tối cường thần ý hỗn đô thị 183 chương 3652 tôn văn giá trị càn nguyên thánh cung. Nhìn lấy Dương Vân Phàm như có điều suy nghĩ bộ dáng, càn nguyên thánh chủ tiếp tục nói, có một ít chí tôn cường giả huyết mạch vô cùng cổ lão, tại bọn họ sau khi ngã xuống, thân thể bọn họ bên trong năng lượng tinh hoa hội diễn hóa xuất một số đạo văn toái phiến, ẩm chứa đặc biệt pháp tắc chi lực. Những thứ này đạo văn toái phiến chính là tôn văn. Tôn văn đối tại chí tôn cường giả tu hành có chỗ tốt cực lớn. Như ngươi nắm giữ trong tay cái kia một cái cấp thấp tôn văn, theo ngươi tu luyện pháp tắc chi lực là giống nhau. Trên lý luận, ngươi có thể giống hấp thu linh thạch bên trong linh khí một dạng, đem tôn này văn bên trong thai nghén năng lượng chậm rãi hấp thu. Chí tôn cảnh giới tu sĩ đại khái hấp thu 3 đến 5 mai cùng giai tôn văn về sau, liền có thể cưỡng ép đem chính mình tu vi tăng lên một trọng thiên đón đến. Càn nguyên thánh chủ tiếp tục nói, có điều đồng dạng chúng ta không biết làm như vậy, làm như thế thật sự là quá xa xỉ. Tôn văn thứ này cũng không phải là rau cải trắng, chỉ có chí tôn cường giả sau khi ngã xuống mới có thể lưu lại một hai cái, cực kỳ hiếm thấy. Mà lại một cái cấp thấp tôn văn, nếu như cầm đi cho thuộc tính phù hợp thần vương đại viên mãn cường giả hấp thu, có cực đại khái dẫn, có thể giúp đối phương bước vào chí tôn ảo nghĩa. Cái gì còn có thể làm như thế? Nghe đến đó, Dương Vân Phàm sắc mặt không khỏi phát sinh một số biến hóa. Càn nguyên thánh chủ liếc nhìn hắn một cái, sau đó ngữ khí mang theo một tia như có như không, nói: lão phu biết ngươi biết La Thiên Tinh chủ, hẳn phải biết hắn tại Hắc Bạch Đạo Cung chi ở bên trong lấy được một cái hư thiên tạo hóa đan, bằng vào đan dược này hắn rốt cuộc bước vào chí tôn cảnh giới, xem như giải mộng. Ngay tại lúc này, càn nguyên thánh chủ nâng lên La Thiên Tinh chủ, không biết không vô nghĩa. Dương Vân Phàm tâm tư kín đáo, trong nháy mắt minh bạch cái gì, dò hỏi: phu tử, ngươi bỗng nhiên nâng lên La Thiên Tinh chủ, chẳng lẽ cái kia một cái hư thiên tạo hóa đan thực là một cái tôn văn ú vinh quy quy mơ? Không sai biệt lắm. Càn nguyên thánh chủ gật gật đầu, sau đó giải thích nói: thần vương đại viên mãn cường giả đơn thuần hấp thu tôn văn phía trên năng lượng, muốn bước vào chí tôn cảnh giới, cái này xác suất vẫn tương đối thấp, khả năng không đến 1/5. Có điều thái hư chân nhân luyện đan kỹ xảo phi thường cao minh, phổ thông cấp thấp tôn văn đi qua hắn luyện chế về sau, huyết mạch thuộc tính chỉ cần đối ứng, có thể đem cái này đột phá xác suất tăng lên tới cơ hồ 80%. Hai bên 80% cái này xác suất đã 10 phần ổn thỏa. Dương Vân Phàm trong lòng đối với thái hư chân nhân càng phát ra bội phục. Lúc này càn nguyên thánh chủ không biết nghĩ đến cái gì, thở dài một hơi, 10 phần cảm khái nói: đáng tiếc dùng phương thức như vậy đột phá, hắn sau này đường thì tương đối khó đi, nhất định phải dựa vào đồng loại hình tôn văn từng bước một tăng lên, không cách nào dựa vào tự mình lĩnh ngộ thiên đạo đến đột phá. Mặt khác, dùng loại phương thức này tu luyện cực hạn chính là chí tôn cảnh giới để thất trọng. Quả là thế, muốn là chí tôn cảnh giới tu luyện đơn giản như vậy, chỉ dựa vào cắn thuốc liền có thể một mực tăng lên, ngân hà tinh vực liền sẽ không chỉ có như vậy mấy vị chí tôn cường giả. Dương Vân Phàm trong lòng đối với tôn văn có một ít cơ sở nhận biết. Thứ này cùng tinh thần thạch rất giống, chính là một loại tài nguyên tu luyện mà lại hiệu quả kỳ giai. Mặt khác, thứ này còn có thể giúp đại viên mãn cường giả đến đột phá, trở thành chí tôn cường giả. Đối với đại viên mãn cường giả mà nói, một cái cấp thấp tôn văn giá trị viễn siêu một kiện hỗn độn chí bảo kỵ sĩ đại nhân lễ vật, quả nhiên rất quý giá. Nếu là ở ta bước vào chí tôn cảnh giới trước đó được đến cái này một cái tôn văn, chỉ sợ muốn vài ngày ngủ không ngừng cảm giác xoắn suýt muốn hay không hấp thu cái này một cái tôn văn. Dương Vân Phàm đi qua Càn Nguyên Thánh Chủ giải thích, đối với Tôn Văn có một cách trực quan ấn tượng. Thứ này giá trị tuyệt đối cao hơn một kiện hỗn độn chí bảo dù sao. Một cách Tôn Văn, vô luận là cao giai vẫn là cấp thấp, đều đối ứng một vị chí tôn cường giả vẫn lạc. Là vị nào chí tôn cường giả lưu trên thế gian sau cùng báu vật, không thể phục chế. Trong tay ngươi cấp thấp Tôn Văn, giá trị còn không tính quá cao. Thế nhưng so cùng giai hỗn độn chí bảo muốn quý giá rất nhiều. Lúc này thời điểm, Càn Nguyên Thánh Chủ lại mở miệng nói, nếu ngươi được đến một cách trung giai Tôn Văn, hoặc là cao giai Tôn Văn, nhớ lấy, nhất định muốn giữ bí mật, không nên tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Không phải vậy lời nói đem về có vô số phiền phức chọc thân thể. Cấp thấp Tôn Văn có thể cho thần vương đại viên mãn cường giả đột phá đến chí tôn cảnh giới như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra. Trung giai Tôn Văn bên trong ẩm chứa pháp tắc chi lực, liền có thể để chí tôn cảnh tầng thứ 3 tồn tại, đột phá đến chí tôn cảnh tầng thứ 4. Mà cao giai Tôn Văn thì càng khó lường, có thể trực tiếp trợ giúp chí tôn cảnh tầng thứ 6 cường giả bước vào chí tôn cảnh để thất trọng. Đây chính là chí tôn cảnh giới đỉnh phong. Đa tạ phu tử dạy bảo. Đệ tử khắc trong tâm khảm Dương Vân Phàm rất là trịnh trọng cảm tạ Càn Nguyên Thánh Chủ nhắc nhở. Không phải vậy lời nói, hắn tương lai có thể sẽ bởi vậy thiệt thòi lớn. Phu tử, nếu không có việc khác tình, đệ tử xin được cáo lui trước. Hỏi xong Tôn Văn sự tình, Dương Vân Phàm trong lòng thả phía dưới một bao quần áo, cái này liền chuẩn bị rời đi Càn Nguyên Thánh Cung. Vân Phàm, đừng vội đi. Bất quá, đúng vào lúc này, Càn Nguyên Thánh Chủ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, giữ chặt Dương Vân Phàm. Hắn có một ít ngượng ngùng nói, Vân Phàm, dám hỏi một câu, trong tay ngươi cái kia một cái hỏa diễm pháp tắc cấp thấp Tôn Văn, chuẩn bị làm sao? Cái dự định nếu như ngươi không cần đến lời nói, có thể hay không cùng lão phu trao đổi? Càn Nguyên Thánh Chủ một bên nói, một bên chỉ chính mình trạch viện, nói, lão phu trong nhà còn có không ít bảo vật, liền hỗn độn chí bảo cũng có mấy món, ngươi như nguyện ý trao đổi, hiện tại liền có thể đi vào tùy ý chọn tuyển. Càn Nguyên Thánh Chủ chính là một vị luyện đan đại sư, luyện khí trình độ cũng không yếu, có thể bị hắn chân tàng lên đồ vật, nhất định giá trị liên thành. Bất quá, Dương Vân Phàm cũng không thiếu bảo vật, lúc này không có đáp ứng. Hắn có chút hiếu kỳ nhìn lấy Càn Nguyên Thánh Chủ nói, phu tử, ngài đã là chí tôn cảnh đỉnh phong tồn tại, cái này cấp thấp Tôn Văn đối với ngài mà nói thì có ít lời gì? Tôn này Văn không phải lão phu mình muốn. Càn Nguyên Thánh Chủ lắc đầu, thở dài một hơi, thổn thức nói, lão phu chính là hỏa vân cân nhắc, hắn là sinh mệnh đặc thù, rất khó chiếm được thiên đạo thừa nhận, dựa vào chính mình lĩnh ngộ, đoán chừng cả một đời đều khó có khả năng bước vào chí tôn cảnh giới. Nếu là có một cái hỏa diễm pháp tắc thuộc tính cấp thấp Tôn Văn, xác suất thì so sánh lớn nguyên lai là hỏa vân thần chủ. Dương Vân Phàm thấp giọng lẩm bẩm cái tên này. Lúc này, Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi muốn từ bản thân vừa thêm vào Càn Nguyên Thánh Cung bước vào thần cảnh đoạn thời gian đó, lúc đó hắn người mang thiên đạo kim sách lại bị ma sát tộc truy sát, mai danh ẩn tính bái nhập Càn Nguyên Thánh Cung, nguy cơ tứ phía, ai cũng không dám tin tưởng. Cũng là cái kia thời điểm, hỏa vân thần chủ xuất hiện, thu hắn làm môn hạ đệ tử, lại ban cho hắn ma vân điện, đối ngoại tuyên cáo Dương Vân Phàm chính là hắn môn hạ đệ tử, để ma sát tộc hành quân lặng lẽ không dám tiếp tục đuổi giết hắn, cũng để cho hắn ngấp nghé thiên đạo kim sách tộc quần, từ bỏ tham niệm. Hỏa vân thần chủ tại Dương Vân Phàm trong suy nghĩ tựa như là huyên giống nhau. Tối cường thần ý hỗn đô thị 183 chương 3653 nợ nhân tình. Tình thế khó xử ai, ngược lại là lão phu cuống cuồng. Nhìn đến Dương Vân Phàm đang trầm tư thật lâu không nói lời nào, Càn Nguyên Thánh Chủ còn tưởng rằng Dương Vân Phàm không nguyện ý. Hắn đổ là không có trách cứ Dương Vân Phàm hẹp hòi. Dù sao, cái này một cái tôn văn, giá trị so một kiện hỗn độn chí bảo còn đắt hơn nặng. Ai sẽ tùy tiện lấy ra hành sự cẩn thận mới là chính xác. Càn Nguyên Thánh Chủ là tại cảm khái. Hỏa Vân Thần Chủ vận mệnh nhiều kiệt, muốn bước vào chí tôn cảnh giới, chỉ sợ còn phải kinh lịch một phen gặp trắc trở. Gặp Càn Nguyên Thánh Chủ tựa hồ hiểu lầm cái gì, Dương Vân Phàm mở miệng giải thích. Phu tử, trên thực tế, đệ tử được đến cái này một cái hỏa diễm pháp tắc cấp thấp tôn văn về sau, ý nghĩ đầu tiên là lưu cho Vân Thường sử dụng. Nàng thủ qua trọng thương, bản nguyên bị tổn thương, rất khó dựa vào chính mình đột phá đến chí tôn cảnh giới. Nha đầu kia rất tốt mạnh, nàng một mực tại nỗ lực, muốn phục hồi thượng cổ thần quốc, trở thành vũ tộc vị thứ nhất nữ đế. Không cách nào bước vào chí tôn cảnh giới là trong nội tâm nàng khó có thể nhổ một cây gai. Ta hy vọng chính mình có thể giúp nàng một tay. Dương Vân Phàm có một ít tình thế khó xử lên. Hỏa Vân Thần Chủ đối với hắn tốt, có thể một bên khác, Vân Thường đối với hắn cũng là tình thâm ý trọng. Thậm chí đem chính mình chân quý nhất đế diễm tâm đều móc ra, chỉ vì cứu hắn nhất mệnh. Mất đi đế diễm tâm, lúc đó Vân Thường kém một chút thì vẫn lạc về sau. Tại Thanh Không Sơn phía trên, Dương Vân Phàm cùng Vân Thường tiến vào một cách không hiểu không gian thông đạo, cảm ứng được thời gian quay lại ảo diệu, để Vân Thường hồi phục thương thế. Thế mà bên ngoài vết thương tuy nhiên tốt, Vân Thường bản nguyên lại không cách nào khỏi hẳn, lưu lại nguyên nhân bệnh. Việc này Dương Vân Phàm một mực ghi vào trong lòng. Nghe Càn Nguyên Thánh Chủ lời nói, hắn vốn đã chuẩn bị tiến về Hắc Bạch Đạo Cung bái kiến Thái Hư Chân Nhân, cầu hắn luyện chế một cái hư thiên tạo hóa đan tặng cho Vân Thường, trợ giúp Vân Thường bước vào chí tôn cảnh giới. Thế nhưng là Hỏa Vân Thần Chủ đối với hắn cũng không tệ a. Vấn đề này để hắn rất là khó xử. Dù sao tôn này văn hắn có thể chỉ có một cái. Lão phu làm ngươi khó xử. Càn Nguyên Thánh Chủ rất thông tình đạt lý, nếu như là hắn đứng tại Dương Vân Phàm góc độ phía trên cũng sẽ tình thế khó xử, không cách nào lựa chọn. Thôi được, việc này coi như lão phu không có nói qua đi. Phất phất tay, Càn Nguyên Thánh Chủ không nói thêm lời cách đề tài này, mà chính là đem đề tài dẫn tới khác phương diện. Cười nói, Hỏa Vân, Lăng Phong bọn họ tham gia Thần Tiêu Cung khảo hạch đã có một đoạn thời gian. Lão phu nghe nói cái này Thần Tiêu Cung khảo hạch kiên trì càng lâu, thông qua xác suất càng lớn. Vân Phàm, là thế này phải không? Càn Nguyên Thánh Chủ cười mỉm nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nhìn thấy Càn Nguyên Thánh Chủ không nói thêm lời tôn văn đề tài, Dương Vân Phàm nhất thời buông lỏng một hơi, hồi đáp, phu tử minh giám, xác thực như thế. Bởi vì cái này khảo hạch hội thiết lập một cái cuối cùng hết hạn ngày, đồng dạng kiên trì đến sau cùng, khảo hạch thông qua xác suất thì lớn hơn một chút. Đón đến, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến chính mình là cái thứ nhất hoàn thành khảo hạch, nhất thời cười một chút, bổ sung một câu nói, đương nhiên khảo hạch cũng có khó dễ khác nhau, đệ tử vận khí tốt rút đến đơn giản nhất một hạng khảo hạch, bất quá đệ tử tin tưởng Hỏa Vân Thần Chủ, Lăng Phong Thần Chủ bọn họ vận khí sẽ không quá kém, cần phải có thể thông qua khảo hạch, chỉ hy vọng như thế. Càn Nguyên Thánh Chủ mỉm cười, sau đó một lần nữa ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhắm mắt lại bắt đầu luyện chế đan dược. Thấy thế, Dương Vân Phàm ngầm hiểu, biết Càn Nguyên Thánh Chủ là muốn đóng cửa tiến khách. Hắn khom người thi lễ, nói, phu tử, đệ tử cáo lui. Soạt sau một khắc, Dương Vân Phàm lưu tại Càn Nguyên Thánh Cung cái này một bộ thần thức phân thân, bóng người lắc động một cái, tự nhiên tiêu tán ra, hóa thành vô số năng lượng sợi tơ, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Địa cầu, Thục Sơn Kiếm Cung Chân Vũ Điện bên trong, Dương Vân Phàm, ngươi thật sự là vong ăn phụ nghĩa, ngồi bất động tại trên bồ đoàn. Dương Vân Phàm mở to mắt, hận không thể quất chính mình một bàn tay. Hỏa Vân thần chủ, Càn Nguyên thánh chủ đều đối với mình không tệ a. Khó được Càn Nguyên thánh chủ mở miệng, mời mình giúp Hỏa Vân thần chủ một thanh cũng không phải để cho mình tặng không. Thế mà, chính mình thế mà liền cái này cũng không nguyện ý. Dương Vân phàm tâm lý rất là hổ thẹn. Có thể, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt a. Vừa nghĩ tới tại cái kia thái cổ thần quốc phế tích bên trên, Vân Thường đào mở chính mình tim, đem đế diễm tâm giao cho mình. Dương Vân phàm thì đau lòng không kềm chế được. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn muốn vì Vân Thường làm một ít gì. Cái này một cái kim sĩ phượng hoàng lưu lại cấp thấp tôn văn, đúng lúc phù hợp Vân Thường huyết mạch thuộc tính, có cực đại khái dẫn, có thể giúp nàng bước vào chí tôn cảnh giới. Dương Vân phàm lại làm sao có thể tùy tiện giao cho người khác. Hỏa Vân thần chủ lão sư, ta thiếu ngươi một cách nhân tình có điều, ta nhất định sẽ trả. Lúc này Dương Vân phàm nhìn trong tay cái kia một cách lóe ra nhàn nhạt kim sắc quang huy, thỉnh thoảng có phượng hoàng hư ảnh biến hóa ra cấp thấp tôn văn, khác ý nghĩ lại bắt đầu trôi hướng Thiên Lan thánh giới. Tử nói mớ thần hoàng nhất tục, chí tôn cường giả không ít. Qua nhiều năm như vậy, những cái kia chí tôn cường giả trước khi vẫn lạc, cần phải lưu lại qua không trẻ măng đối ớt tôn văn. Lần này đi Thiên Lan thánh giới, ta nhiệm vụ, trừ thông báo tam vũ thần hoàng tiền bối, phải chú ý cái kia tên hề phá hư tử nói mớ thần hoàng lão tổ tông niết bàn trọng sinh bên ngoài, còn phải mời tam vũ thần hoàng tiền bối giúp đỡ. Làm một cái cấp thấp tôn văn bước vào chí tôn cảnh giới về sau, Dương Vân phàm vốn cho là mình lập tức liền muốn vượt qua tiêu sái khoái ý nhân sinh. Nhưng hắn lúc này thời điểm mới phát hiện, chính mình đoạn đường này tu hành tới, trong bất chi bất giác thiếu rất nhiều người ăn tình, cũng còn không trả rơi. Thiếu nợ cảm giác, mười phần không tốt. Thiên Lan thánh giới, tồn tại bát đại thánh địa, mỗi một chỗ thánh địa đều là một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả thành lập. Ta bản tôn đạt tới chí tôn cảnh giới, khí tức rõ ràng, thì như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện buông xuống đi xuống, chỉ sợ còn không có tiếp cận cái thế giới này thì bị người phát hiện khí tức ngăn cản ở ngoài. Dương Vân phàm biết chính mình bản tôn không có khả năng ở trên trời Lan thánh giới bình thường hoạt động, thế giới kia cường giả quá nhiều, hắn nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể trước thời gian bại lộ hành tung. Thần thức phân thân cũng không được, tuy nhiên thần thức phân thân hành động mười phần thuận tiện, mà lại cũng không sợ tử vong. Có thể thần thức phân thân cùng huyết nhục sinh mệnh chênh lệch quá lớn. Ta như chỉ là đơn thuần du lịch Thiên Lan thánh giới ngược lại là không có vấn đề. Như muốn đi vào một số mật cảnh, giải một số bí mật, thần thức phân thân tính hạn chế quá lớn. Dương Vân phàm tại chân vũ điện bên trong trầm tư suy nghĩ một đêm, nghĩ không ra một cách biện pháp gì tốt. Lúc này chân trời xuất hiện một luồng mù sương, ánh sáng mặt trời xua tan cảnh ban đêm. Ông, mà khi cái này một luồng ánh sáng mặt trời vẩy vào chân vũ điện bên ngoài, cái kia một gốc bồ đề thần thụ trên thân, nhất thời bồ đề thần thụ liền bắt đầu lay động cành lá, chậm rãi theo lòng đất mở chui ra. Thục Sơn kiếm cung hôm qua vừa kinh lịch thiên đạo tẩy lễ, linh khí nồng đậm không gì sánh được, mà bồ đề thần thụ cắm rễ địa phương càng là toàn bộ Thục Sơn kiếm cung linh khí tuyền nhãn chỗ. Lúc này nương theo lấy ánh mặt trời chiếu, bồ đề thần thụ lay động cành lá, bắt đầu không ngừng phun ra nuốt vào vân hà lên. Bất quá một hồi, toàn bộ phía sau núi trên bình đài thì xuất hiện kỳ dị tràng cảnh. Toàn bộ phía sau núi quang hoa lưu chuyển, một hồi đỏ lập lòe, một hồi tím ấm ánh, bên trong còn ẩn chứa long tượng bôn đằng thần dị hình ảnh. Ha ha, ta có biện pháp. Nhìn đến bồ đề thần thụ trong nháy mắt, Dương Vân phàm nghĩ đến một cách tuyệt thế biện pháp tốt. Tối cường thần y hỗn đô thị 183 chương 3654 vĩnh hằng chi nước mắt. Giá trị kỳ cao soát ám kim sắc thần bào, tại chân vũ điện bên trong tung bay một chút, phủ cận không gian phát sinh một tia yếu ớt vặn vẹo. Soạt sau một khắc, Dương Vân phàm bóng người liền xuất hiện tại bồ đề thần thụ bên cạnh. Tắm rửa tại sáng chói yên hà bên trong, Dương Vân Phàm ngồi xổm người xuống, cúi đầu nhìn lấy cái kia một gốc sắc thái lộng lẫy, phát ra thần dị ánh sáng mầm cây nhỏ, ngữ khí ăn cần nói: "Tiền bối, còn thích ứng ta Thục Sơn kiếm cung khí hậu sao? Cũng tạm được đi." Bồ đề thần thụ đi qua một đêm hấp thu trưởng thành, đã theo trước đó lớn cỡ bàn tay lục diệp, trưởng thành một gốc cao cỡ nửa người mầm cây nhỏ. Không thể không nói, cái này thần thụ giống cũng là lợi hại. Một đêm trưởng thành, so ra mà vượt đồng dạng thực vật lớn lên hơn nửa năm xu thế. Dương Vân Phàm, ngươi một buổi sáng sớm, thiên đô không có sáng, thì chạy tới tìm ta, không là đơn thuần cùng ta chào hỏi a? Bồ đề thần thụ lay động một chút thân thể, hấp thu đất đai bên trong linh vận. Nó trên cây khô đã có không ít tiểu chồi non bắt đầu sinh trưởng. Nó đối với Thục Sơn này kiếm cung coi như hài lòng. Tối thiểu vừa sáng sớm, không có cái gì lung ta lung tung niệm kinh thanh âm. Các đệ tử tuy nhiên có đi ra luyện kiếm, thế nhưng đều dưới chân núi trên quảng trường, thanh âm truyền không đến nó nơi này. Nó ra thích an tính, đối với Dương Vân Phàm an bài tổng thể coi như hài lòng. Tiền bối, không nói gạt ngươi, tại hạ ngay lập tức muốn đi Thiên Lan Thánh giới một chuyến, bất quá tại hạ bản tôn đã đạt tới chí tôn cảnh giới, đoán chừng không cách nào buông xuống Thiên Lan Thánh giới. Có thể thần thức phân thân, thực lực lại quá yếu, chỉ sợ không tốt ứng đối Thiên Lan Thánh giới bên trong phiền phức. Cho nên, Dương Vân Phàm một bên nói, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bồ đề thần thụ cao nhất phía trên cái kia một mảnh lá cây màu xanh lục. Hắn diệp từ đều là màu xanh lục, mới dài ra một cái mầm nhọn, là thuộc cái này cái lá cây lợi hại nhất. Một đêm thì biến thành nồng đậm màu xanh sẫm, mà lại trên phiến lá linh văn hết sức rõ ràng. Xem xét thì là đồ tốt tiểu tử, ngươi coi như muốn bóc lột lão tổ tông, có thể cũng không tránh khỏi quá nóng vội a. Lão tổ tông ta vừa mới đâm xuống căn, bản nguyên đều không có khôi phục nhiều ít, ngươi thì vội vã muốn hái lão tổ tông diệp tử. Nói cho ngươi, chuyện này không cửa, ngươi không cần nghĩ. Bồ đề thần thụ vốn là một cách an hưởng tuổi già trạng thái, uể oải tắm rửa ánh sáng mặt trời, hấp thu linh vận thoải mái có nhàn hạ. Có thể lúc này bị Dương Vân Phàm một câu dọa đến nó đem tất cả diệp tử đều thu hồi thân cây bên trong. Nguyên bản màu xanh biếc rạp rào mầm cây nhỏ, chỉ là nháy mắt thì biến trở về trụi lủi, một mảnh khô héo suy bại bộ dáng. Tiền bối trước không nên vội vã cự tuyệt, vạn sự dễ thương lượng nha. Dương Vân Phàm biết chính mình tới cứng sợ là không được, vạn nhất đắc tội cái này một vị lão tổ tung, về sau lại cầu nó giúp đỡ, chỉ sợ cũng muốn bị sập cửa vào mặt. Loại tình huống này hắn chỉ có thể hiểu chi lấy ý, lấy tình động cộng thêm lấy lời dụ. Đương nhiên, cái này một gốc bồ đề thần thụ không biết sống bao nhiêu năm, đã sớm thành tinh, mặc cho hắn cầu khẩn thế nào đều khó có khả năng hữu hiệu. Cho nên trọng yếu nhất là một đầu cuối cùng, lấy dụ dỗ nghi ngờ. Tiền bối, ngươi nhìn đây là cái gì? Một bên nói, Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật móc ra một cái xanh biếc bình ngọc nhỏ. Tại bồ đề thần thụ khinh thường tư thái phía dưới, hắn nhẹ nhàng đẩy ra cái kia nắp bình, lay động một chút bình ngọc, làm đến trong bình ngọc nồng đậm thủy nguyên chi khí hơi hơi phát ra một tia. Răng rắc, chỉ là phát ra một tia, Dương Vân Phàm lập tức đem nắp bình cho đắp lên. Sợ thứ này phát ra hết không phải liền là một luồng thủy nguyên chi lực nha, còn muốn để lão tổ tông ta đổi chủ ý? Dương Vân Phàm, ngươi không khỏi quá xem thường lão tổ tông ta định lực. Bồ đề thần thủ ngay từ đầu uể oải, nhìn cũng không nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Thế mà qua đại khái 10 giây đồng hồ về sau, nó đột nhiên cảm ứng được cái gì, kích động lay động lên trạc cây, thần thức ba đồng kịch liệt nói: chờ một chút, Dương Vân Phàm, lão tổ tông, ta đổi ý, ngươi mau đem vật kia cho ta thai nghén vạn vật mẫu khí, lại có một tia thủy nguyên chi lực. Dương Vân Phàm, bảo bối này, ngươi từ nơi nào làm đến đây là tu luyện thủy nguyên chi lực vĩnh hằng chí tôn cường giả? Rơi xuống liếc một chút nước mắt, cái gì đây là một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả? Chảy xuống liếc một chút nước mắt vô ý thức. Dương Vân Phàm cầm lấy cái bình, cẩn thận nhìn thấy cái bình phía trên bên ngoài phía trên giới thiệu. Phía trên này rõ ràng viết: hỗn độn kỳ vật, thủy nguyên chi tinh, có thể dùng đến diễn hóa hư thiên thế giới thủy nguyên chi đạo. Đây con mẹ nó là ai tặng quà lượn quanh một vòng lớn, vậy mà làm như thế một cách đại ô long, đem một vị vĩnh hằng chí tôn nhãn nước mắt làm thành là thủy nguyên chi tinh, đưa cho mình không được. Quay đầu liền đem người này ghi vào sổ đen phía trên, quá không đáng tin cậy tặng quà, một chút thành ý cũng không có. Vĩnh hằng chí tôn nhãn nước mắt: tiểu tử, ngươi từ chỗ nào được đến thứ này quá hy hữu, tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, cái nào không phải tâm như bàn thạch, dù là thế giới sụp đổ, sinh linh đồ thán, đều mặt không đổi sắc, nhân vật hung áp, lại còn có người hội rơi lệ. Vị cường giả này nhất định là thương tâm tuyệt vọng đến cực hạn. Bồ đề thần thụ tựa hồ đối với cái nhìn này nước mắt hết sức cảm thấy hứng thú, đuổi theo Dương Vân Phàm hỏi thăm cái này nước mắt địa vị. Dương Vân Phàm làm sao biết lúc này? Dương Vân Phàm nhảy qua cái đề tài này, trực tiếp hỏi chính mình so sánh quan tâm vấn đề: tiền bối, cái nhìn này nước mắt cùng hỗn độn kỳ vật thủy nguyên chi tinh so ra, cái nào càng quý trọng hơn một chút? Bình thường bồ đề thần thủ lão gia hỏa này một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, Dương Vân Phàm thế nhưng là rất ít gặp đến nó kích động như thế. Dù là hắn tại Hồng Mông Kim bảng phía trên lưu danh bồ đề thần thủ cũng không có gì kinh ngạc. Khó được có đồ để lão gia hỏa này cảm thấy hứng thú. Thủy nguyên chi tinh tuy nhiên cũng coi như chân quý, có thể chỉ cần ngươi chịu tốn thời gian tại tinh không cổ đạo một số hàn băng tinh cầu bên trên tìm tòi một phen, tổng có thể tìm tới một số. Có thể một vị vĩnh hằng chí tôn nhãn nước mắt, ngươi đi nơi nào tìm? Chẳng lẽ đem vị kia vĩnh hằng chí tôn đánh khóc sao? Lại nói vĩnh hằng chí tôn thần thể chính là thế giới chi lực diễn hóa mà thành, là thuần túy nhất bảo vật. Một vị vĩnh hằng chí tôn nhãn nước mắt tự nhiên là so phổ thông thủy nguyên chi tinh yếu chân quý rất nhiều. Trừ phi ngươi có thể tìm tới hỗn độn sơ khai thời đại lưu lại nguyên sơ thủy tinh. Bồ đề thần thụ tùy ý cùng Dương Vân Phàm phổ cập khoa học. Mỗi khi lúc này thời điểm, bồ đề thần thụ đã cảm thấy chính mình dù là hiện tại là một cái nửa tàn phế trạng thái, cũng là một phái cao nhân hình tượng. Ân, các loại cái gì thời điểm mình có thể hóa thành hình người? Liền mặc một bộ thục sơn kiếm cung đỉnh chế phi vân đạo bào, nhan sắc nhất định phải tuyển màu trắng, lộ ra cao nhã tiêu sái. Mặt khác chính mình còn phải là râu tóc bạc trắng, lấy tiên hạt, như thế mới có cao nhân tự thái. Vô luận như thế nào, chính mình cũng không tiếp tục xuyên cái kia ánh vàng rực rỡ áo cà sa, cũng không đầu chọc quá suối quẩy lần trước. Chính mình là xuyên kim sắc áo cà sa, đỉnh lấy lớn đầu hói, trong đám người lộ ra quá chói mắt, mới bị cửu diệu tiên tôn liếc một chút thì nhận ra. Rơi vào kết quả như vậy, tối cường thần y hỗn đô thị 183 chương 3655 thần diệp phân thân nhìn cái này bồ đề thần thụ kích động bộ dáng liền biết, cái nhìn này nước mắt công hiệu so phổ thông thủy nguyên chi tinh mạnh hơn nhiều, mà lại thủy nguyên chi lực ba động càng thêm thuần túy. Dương Vân Phàm biết điểm này hơi chút an tâm, ngược lại không phải là hắn ham người khác tặng quà không đủ quý giá, mà chính là diễn hóa hư thiên thế giới, tựa như là thai nghén một đứa bé một dạng, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Vạn nhất hắn lầm tài liệu, đem cái này một không rõ lai lịch nước mắt tăng thêm vào hư thiên thế giới bên trong, gây nên toàn bộ hư thiên thế giới sụp đổ, vậy chính hắn bản thể cũng phải bị phản phệ. Đã cái này vĩnh hằng chi nước mắt cùng thủy nguyên chi tinh công hiệu không sai biệt lắm, vậy dĩ nhiên không có việc gì. Tiểu tử, ngươi còn đổi hay không lúc này. Nhìn thấy Dương Vân Phàm nắm chặt bình ngọc này, có một ít lưu luyến không rời. Bồ đề thần thủ ngược lại thúc giục, nói: tiểu tử, nếu như ngươi muốn đổi, lão tổ tông ta hiện tại bản nguyên còn không có triệt để khôi phục, nhiều nhất chỉ có thể gỡ xuống một mảnh lá non, cho ngươi diễn hóa linh hồn phân thân. Một mảnh lá non. Dương Vân Phàm có một ít khinh bỉ nói: tiền bối, ngươi không khỏi quá keo kiệt đi. Chính ngươi đều nói, ta trong cái chai này, thế nhưng là vĩnh hằng chí tôn nhãn nước mắt, thiên hạ hiếm thấy. Ngươi ý tốt nghĩ chỉ cấp ta một mảnh tiểu chồi non sao, làm sao cũng phải dùng ngươi trên đỉnh cái này một mảnh đến trao đổi đi. Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia bồ đề thần thụ cao nhất phía trên cái kia một mảnh hoàn chỉnh mặt lá cây màu xanh lục. Cái này diệp tử linh vận vô cùng nồng đậm, mà lại nó đã hiển lộ ra hoàn chỉnh linh văn, lúc này giống như một đứa con nít một dạng, tại thổ nạp hô hấp tại thiên địa linh khí, sinh mệnh lực càng phi thường cường đại. Dùng cách này một cách diệp tử đến diễn hóa linh hồn phân thân, tuyệt đối tiền đồ rộng lớn. Tiểu tử, ngươi khác quá tham lam. Bồ đề thần thủ dốc hết ra động một cách thân thể, thẹn quá thành giận nói: cái kia một mảnh thần diệp chính là lão tổ tông ta có thể hay không mau chóng khôi phục quan trọng, muốn là cho ngươi hái đi, lão tổ tông ta chỉ sợ phải hao phí gấp trăm lần khí lực mới có thể khôi phục. Đón đến, bồ đề thần thủ ngữ khí biến đổi, tựa như nghĩ thông suốt cái gì một dạng, ngữ khí rất là lười nhắc nói: đương nhiên, ngươi nếu là kiên trì muốn hái đi cái này một chiếc lá cũng không quan hệ. Lão tổ tông ta dù sao thọ mệnh vô hạn, có thể chậm rãi chờ đi xuống. Nếu không, chờ ngươi Thục Sơn kiếm cung bại vong, lão tổ tông ta lại đổi chỗ khác cắm rễ. Bồ đề thần thụ chính là đặc thù thực vật sinh mệnh. Làm thực vật sinh mệnh, nó ưu thế lớn nhất cũng là thọ mệnh đắt lâu. Chỉ cần có khí hậu có thể cắm rễ, cơ hồ có thể vô hạn sống sót. Tiền bối, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Xem xét bồ đề thần thụ nổi giận, Dương Vân Phàm cũng biết chính mình có một chút được một tấc lại muốn tiến một thước, cười làm lành nói: tiền bối, ta chỉ là mở cái trò đùa, ngươi tuyệt đối không nên coi là thật. Một mảnh lá non cũng được, không chậm trễ sự tình là được. Cái này còn tạm được. Nhìn đến Dương Vân Phàm bồi tội thái độ coi như chân thành, bồ đề thần thụ nhẹ nhàng hừ một tiếng, xem như nguôi giận. Nó lay động thân thể, chậm rãi nói: tiểu tử, lão tổ tông cũng minh bạch, dạng này trao đổi đối ngươi mà nói có một chút không công bằng. Như vậy đi, lão tổ tông ta cũng không phải lòng tham người, lần này thì hơi chút ăn một chút thua thiệt, chỉ cần ngươi nửa vĩnh hằng chi nước mắt. Đến mức còn lại cái kia nửa vĩnh hằng chi nước mắt, đầy đủ ngươi tại chính mình hư thiên trong thế giới diễn hóa xuất thủy nguyên chi đạo. Dạng này giao dịch, ngươi có thể tính hài lòng. Bồ đề thần thụ đối với Dương Vân Phàm trong tay cái kia một vĩnh hằng chi nước mắt hết sức cảm thấy hứng thú. Lúc này dù là ăn một chút thua thiệt, cũng muốn đem cái này vĩnh hằng chi nước mắt đem tới tay. Tiền bối, ngươi đều như vậy nói, vãn bối tựa hồ không đồng ý đều không được. Dương Vân Phàm giả trang ra một bộ rất ăn thiệt thòi bộ dáng, tâm lý thì là đắc ý, cùng bồ đề thần thụ bắt đầu làm lên giao dịch. Khác sầu mi khổ kiểm, tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Theo bồ đề thần thụ thần thức truyền âm, hoa, sau một khắc, một mảnh phổ phổ thông thông lục nha nhi theo bồ đề thần thụ đầu cành rơi xuống, sau đó chậm rãi bay về phía Dương Vân Phàm. Không cần Dương Vân Phàm có bất kỳ động tác gì, cái này một mảnh lá cây tự nhiên tiến vào Dương Vân Phàm thể nội, bắt đầu hấp thụ hắn huyết mạch chi lực, chậm rãi bắt đầu diễn hóa lên. Mặc dù chỉ là một mảnh lá non, có thể lão tổ tông đã từng chỗ ở chính là một chỗ Phật môn thánh địa. Cái này lá non bên trong nắm giữ Phật môn đặc thù hiểu ra linh quang, vô luận tu hành công pháp gì đều là một lần là xong. Tăng thêm bản thân ngươi thiên phú và ngộ tính, tin tưởng không lâu sau đó, ngươi cái này một bộ thần diệp phân thân liền có thể tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Thần vương đại viên mãn cảnh giới chính là linh hồn phân thân cực hạn, bởi vì theo trên bản chất tới nói, linh hồn phân thân cũng thuộc về sinh mệnh đặc thù một loại, cũng không bị thiên đạo pháp tắc chào đón. Muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới, vậy cơ hồ là không có khả năng. Mệt mỏi quá a. Lúc này, bồ đề thần thụ tản mát tiếp theo mảnh lá non về sau, khí tức biến đến có một ít suy yếu lên. Trên cây khô lộng lẫy cũng biến thành ảm đạm không ít. Hắn linh hồn ba động khô tàn đi xuống, đối với Dương Vân Phàm lay động cành lá, nói: cầm lá non liền đi đi thôi, đừng quấy rầy lão tổ tông nghỉ ngơi. Đa tạ tiền bối, vãn bối cáo lui. Dương Vân Phàm có thể cảm ứng được, chỉ cần nửa ngày thời gian, trong cơ thể hắn đem về dựng dục ra mặt khác một bộ linh hồn phân thân. Mà lại cái này một bộ linh hồn phân thân sẽ có được một tia bồ đề thần thụ đặc tính, không biết có thể sinh ra cái gì thiên phú, khiến người ta mười phần mong đợi. Chờ một chút, Dương Vân Phàm lúc này thời điểm, bồ đề thần thụ lại nghĩ đến cái gì, gọi lại Dương Vân Phàm, nói bổ sung: kém chút quên, nếu như ngươi là muốn đi một chỗ thánh địa chấp hành nhiệm vụ lời nói, tốt nhất là tại phân thân sinh ra trước đó liền đem cái này phân thân đưa vào đến cái kia thánh địa bên trong. Dạng này, tại thai nghén quá trình bên trong, ngươi cái này linh hồn phân thân có thể hấp thụ cái kia một chỗ thế giới linh lực, nắm giữ cái kia một chỗ thế giới khí tức, sẽ bị cái kia một chỗ thế giới thừa nhận. Về sau, ngươi bản tôn buông xuống đi xuống thời điểm, sẽ không bị tùy tiện bài xích. Còn có cái này một loại thao tác muốn là bồ đề thần thụ không nói, Dương Vân Phàm thật không nghĩ tới. Đa tạ tiền bối cáo chi. Tại hạ ngay lập tức thì đưa cái này phân thân tiến về Thiên Lan Thánh giới. Dương Vân Phàm nghe xong lời này, lập tức thì ý thức được, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt, có thể cho chính mình cái này phân thân lẫn vào đến Thiên Lan Thánh giới bên trong, hơn nữa còn sẽ không bị bất kỳ thế lực nào phát hiện. Các loại cái gì thời điểm linh hồn phân thân đã hoàn mỹ dung nhập Thiên Lan Thánh giới, thậm chí có thể đảo ngược triệu hoán, để bản tôn buông xuống u vinh quy quy mơ đi thôi. Bồ đề thần thụ một bên nói, một bên uể oải co rúm lại đứng người dậy, chuẩn bị tiến vào trạng thái ngủ đông. Luôn cảm thấy chuyện gì quên. Chờ một lúc, bồ đề thần thụ nhưng trong lòng cảm giác bỏ sót cái gì trọng yếu đồ vật, làm sao cũng vô pháp triệt để tiến vào ngủ đông. Chờ một chút, đột nhiên bồ đề thần thụ nghĩ đến cái gì, thân thể đột nhiên run rẩy dữ dội lên, đối với Dương Vân Phàm bóng lưng hô lớn: tiểu tử, nhanh trở lại cho ta, ngươi còn không có cho lão tổ tông vĩnh hằng chi nước mắt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 183 chương 3656 Thiên Lan Thánh giới. Thế giới bài xích đáng tiếc. Lúc này Dương Vân Phàm đã thi phát triển không gian đại na di, rời đi Thục Sơn, tiến về Thiên Lan Thánh giới. Mặc cho bồ đề thần thụ la rách cổ họng, Dương Vân Phàm đều nghe không được. Hỗn độn vũ trụ, đây là màu xám hắc ám tinh không, nồng đậm không gì sánh được hỗn độn chi lực, giống như là thủy triều cuồn cuộn lấy. Đây là Dương Vân Phàm lần thứ nhất chủ động tiến vào hỗn độn vũ trụ. Mấy lần trước, hắn đều là bị người mang theo tại hỗn độn vũ trụ chi bên trong phi hành. Cảm giác kia cùng hiện tại hoàn toàn không giống. Thật sự là mỹ lệ thế giới, vô cùng trống trải, khó có thể tưởng tượng bàng đại. Lúc này Dương Vân Phàm tựa như là một con cá nhi rốt cuộc trở về đại hải, tùy ý thổ nạp lấy hỗn độn chi lực. Âm âm đồng thời, hắn liên tục thi triển phiên thiên ấm, thập tuyệt kiếm thuật, cùng hồng liên cấm điển phía trên một số hỏa diễm bí thuật. Tựa hồ là muốn đem trên thân nắm giữ thần thông toàn bộ thi triển một lần. Những chiêu thức này, nếu là ở sinh mệnh tinh cầu vung lên ra, chỉ sợ tùy tiện một loại đều đủ để đem một khỏa sinh mệnh tinh cầu hủy diệt. Mà ở hỗn độn vũ trụ bên trong, những lực lượng này chỉ có thể gây nên một số yếu ớt ba động. Bởi vì, ở cách này tinh không bên trong, hết thảy đều có hỗn độn chi lực ngưng tụ. Chất liệu kiên cố không gì sánh được, sẽ không dễ dàng bị đánh nát. Hô, toàn lực thi triển cảm giác. Thật sự sảng khoái, Dương Vân Phàm đem thần thông thuật pháp toàn diện phát huy một lần. Tâm tình được đến biểu đạt. Toàn thân gân cốt đều thông suốt không ít. Có điều, luôn cảm thấy có chuyện gì quên. Lấy lại tinh thần, Dương Vân Phàm khẽ trao mày, cảm thấy mình đến vội vàng, tựa hồ đem sự tình gì cấp quên mất. Tính toán, đoán chừng cũng không phải cách đại sự gì. Dương Vân Phàm rất nhanh liền đem cái kia một chút chuyện nhỏ không hề để tâm. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay mình một khối tinh không la bàn. Đây là hắn bước vào chí tôn cảnh giới, một vị cường giả đưa cho hắn lễ vật, có thể tại hỗn độn vũ trụ bên trong dùng làm định vị. Từ ta chỗ này xuất phát, khoảng cách Thiên Lan thánh giới lại có mấy trăm triệu năm ánh sáng. Mấy trăm triệu năm ánh sáng, Dương Vân Phàm bị cái này tinh không trên la bàn hiện ra khoảng cách bị dọa cho phát sợ. Ta thiên a, thật sự là đáng sợ khoảng cách. Tại bước vào chí tôn cảnh giới trước đó, Dương Vân Phàm đa số thời gian đều tại ngân hà tinh vực bên trong hoạt động. Nhiều lắm là cũng liền mấy chục ngàn năm ánh sáng khoảng cách. Mà lại đi ra ngoài đều là sử dụng ổn định truyền tống trận pháp. Không có cái gì đặc thù cảm giác. Hắn đi xa nhất qua địa phương chính là hỏa linh giới. Có điều hắn lúc đó lấy là một chiếc đặc thù tinh không phi thuyền, cho nên cảm xúc không lớn. Không có cách, khoảng cách lại xa cũng muốn lên đường. Lúc này Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, sau đó tay nắm một cái tinh không la bàn, bắt đầu thi phát triển không gian đại na di. Xoát xoát xoát, ám kim sắc thần bào ở trong hư không tung bay. Hắn như một điểm sáng, không ngừng ở trong hư không tiến hành nhảy vọt. Tại hỗn độn vũ trụ bên trong, bởi vì có vô cùng vô tận hỗn độn chi lực có thể bổ sung, mà lại nơi đây mười phần trống trải, trên đường che chắn vật rất ít. Dương Vân Phàm mỗi một lần thi triển hư không đại na di liền có thể bay ra mấy trăm ngàn năm ánh sáng. Đại khái trải qua mấy trăm lần hư không đại na di, Dương Vân Phàm đã bay ra ngoài mấy trăm triệu năm ánh sáng. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến phía trước cho trong sương mù xuất hiện một chỗ lộng lấy không gì sánh được không gian kết giới. Nó tựa như là một cái màu sắc rực rỡ bọt khí bao vây lấy một cái khối cầu cực lớn. Cái này bọt khí mặt ngoài sắc thái tươi đẹp, thỉnh thoảng lưu chuyển ra hỏa diễm, lôi đình, khắp nơi hàn băng khí tức, tám loại bổn nguyên pháp tắc khí tức, không một thiếu khuyết. Rốt cuộc đến Dương Vân Phàm dừng lại chính mình cước bộ, ám kim sắc thần bào trong bóng đêm tùy ý nổi lơ lửng, tản mát ra lộng lấy quang mang. Hắn lăng đứng ở trong hư không, nhìn phía trước thế giới. Đây chính là Thiên Lan thánh giới, mẫu thân của ta nơi sinh sao? Nhìn chằm chằm nơi xa một cái kia cử đại thế giới kết giới, Dương Vân Phàm trong lòng bùi ngùi mãi thôi, đồng thời nhớ tới trong trí nhớ mẫu thân mình bộ dáng. Mẫu thân hắn chính là một cái bộ dáng dịu dàng, thế mà tính cách lại hết sức mạnh mẽ nữ tử. Thời gian sử dụng mao lời nói tới nói, mẫu thân của nàng là một cái có nữ thần bề ngoài, nhưng có lấy nữ hán tử nội tâm hiện đại nữ tính. Không biết mẫu thân trong nhà những cái kia tộc nhân có phải hay không cũng cùng mẫu thân một dạng tính cách. Trong lòng hơi hơi nghĩ lấy mẫu thân bộ dáng, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia ấm áp ý cười. Ông, sau một khắc, Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái, quanh thân hỗn độn chi lực sôi trào lên, bao vây lấy hắn hướng về Thiên Lan thánh giới tới gần. Tạch tạch tạch, chỉ là làm hắn bản tôn khoảng cách Thiên Lan thánh giới một cái kia kỳ dị bọt khí đại khái còn có mấy vạn cây số khoảng cách thời điểm, thì cảm ứng được một trận vô cùng cường đại sức đẩy, ngăn trở hắn tiến lên thế giới bài xích Dương Vân Phàm nhướng mày. Ngay sau đó dừng thân ảnh. Hỗn độn vũ trụ bên trong có không ít mật cảnh thế giới. Đối với không phải sinh ra ở thế giới này chí tôn cường giả, đều là tràn ngập bài xích. Quyết không cho phép bên ngoài đến chí tôn cường giả tùy ý buông xuống đi xuống. Đương nhiên, thực lực cường đại như vĩnh hằng chí tôn, có thể không nhìn cái này không gian kết giới bài xích, cưỡng ép buông xuống đi xuống. Bất quá, bởi như vậy, toàn bộ thế giới pháp tắc đều sẽ phải gánh chịu không cách nào khôi phục phá hư. Nói không chừng, toàn bộ thế giới đều sẽ băng vỡ đi ra. Mà một cái thế giới phá nát chẳng khác gì là cái kia thế giới bên trong thiên đạo trật tự bị cưỡng ép phá hư. Kể từ đó, cái kia cưỡng ép buông xuống cường giả tất nhiên sẽ đụng phải thiên đạo pháp tắc trừng phạt. Nếu là không có đầu này thiên đạo pháp tắc, toàn bộ hỗn độn vũ trụ sớm đã bị những cái kia cường đại tà ác tu sĩ chiếm lĩnh hủy diệt không sai biệt lắm. Cũng sẽ không phát triển cho tới bây giờ dạng này trăm hoa đua nở, vạn tộc tranh phong rầm rộ. Xem ra, ta bản tôn không cách nào buông xuống cái này thiên lan thánh giới. Chỉ có thể thông qua thế giới bọt khí phía trên lỗ sâu không gian, đem linh hồn phân thân đưa vào thiên lan thánh giới. Dương Vân Phàm biết, mình nếu là gần thêm bước nữa, gây nên cái thế giới này chi lực mãnh liệt bài xích, hội lập tức gây nên thiên lan thánh giới bên trong chí tôn cường giả chú ý. Cứ như vậy, đối với hắn kế hoạch cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tiểu Hạc Dương Vân Phàm ngừng ở trong hư không. Sau một khắc, hắn đối với thể nội thế giới thanh đồng tiên hạc thần thức truyền âm. Thiếu chủ, ngươi rốt cuộc gọi ta thanh đồng tiên hạc nguyên bản tại thể nội thế giới bồi tiếp hỗn độn thần ma phân thân cùng một chỗ tu luyện. Qua mấy ngày âm u đầy tử khí thời gian, nó vốn cho rằng Dương Vân Phàm đã đem nó quên. Dù sao, Dương Vân Phàm liền bước vào chí tôn cảnh giới lớn như vậy, sự tình đều không có để nó quan sát. Thanh đồng tiên hạc chính ôm lấy hai cánh, núp ở tối tăm trong góc, thương tâm không thôi. Lúc này nghe đến Dương Vân Phàm truyền âm, nó lập tức đầy máu phục sinh. Hưu một chút, thanh đồng tiên hạc thì theo thể nội thế giới bay ra ngoài, đập lấy cánh, vây quanh Dương Vân Phàm đi dạo nói: "Tiểu Hạc, chúc mừng thiếu chủ bước vào chí tôn cảnh giới." Thục Sơn kiếm chủ tên kêu vang ngân hà tối cường thần ý hỗn đô thị 183 chương 3657 Thái Hư Hắc Long. Thục Sơn kiếm cung cũng là thanh đồng tiên hạc nơi sinh, nó đối với Thục Sơn kiếm cung cũng rất có cảm tình. Chỉ bất quá, nó cùng tiểu huyền nữ Thục Sơn thất tuyệt kiếm những người kia không phải một đường. Tiểu huyền nữ bọn họ đều là thần kiếm hóa thành sinh mệnh đặc thù, mà hắn là Vân Trung Quân tòa kỷ tuyệt phẩm chí bảo, tự nhận là so tiểu huyền nữ bọn họ địa vị càng cao thêm một bậc. "Tiểu Hạc, ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi, hy vọng ngươi thật tốt hoàn thành." Lúc này, Dương Vân Phàm không để ý đến thanh đồng tiên hạc vuốt mông ngựa. Hắn một bên nói, một bên lật bàn tay một cái. Ông, sau một khắc, Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay liền xuất hiện một đoàn thần bí cố ánh sáng màu xanh đậm. "Thiếu chủ, đây là cái gì?" Một cái lá sen thịt tống sao? Thanh đồng tiên hạc trừng to mắt, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm lòng bàn tay. Chỗ đó có một mảnh to lớn lá cây màu xanh lục chính đang tản ra quang mang. Mà tại cái này lục diệp phía dưới thì là có một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức đang chấn động lấy. Cái này khiến nó hết sức tò mò. A, không phải thịt tống. Cái đồ chơi này sẽ còn động. Ngửi lên giống như rất thơm. Không biết ăn có không ngon hay không ăn. Thanh đồng tiên hạc nhìn một hồi, phát hiện cái này lục diệp càng lúc càng lớn, mà lại bên trong đồ vật khí tức cũng càng lúc càng nồng nặc, tự mang một cỗ kỳ diệu mùi thơm ngát, giống như là một loại nào đó thiên nhiên hoa quả. Nó không khỏi tiếp cận qua đầu đi, dùng cái mũi ngửi khẽ ngửi, lục bảo thạch đồng dạng trong đôi mắt tràn ngập đối mỹ thực. Đông Dương Vân Phàm nhìn đến tiểu hạc cái kia một bộ thèm ăn bộ dáng, nhìn không được gõ một chút nó đầu, khiển trách quát mắng: cái này lục diệp bên trong thai nghén chính là ta một bộ linh hồn phân thân. Ngươi cái này một bộ muốn ăn cơm ánh mắt, chẳng lẽ muốn ăn bản thiếu gia linh hồn phân thân thiếu chủ linh hồn phân thân vô ý thức. Thanh đồng tiên hạc trong đầu lập tức nhớ tới mấy ngày nay cùng chính mình cùng một chỗ ngốc tại thể nội thế giới cái kia một bộ hỗn độn thần ma phân thân. Cái kia một bộ hỗn độn thần ma phân thân khí tức hắc ám âm trầm, trên da lưu chuyển lên cổ lão linh văn, ngốc lâu để nó đều không rét mà run. Tuyệt đối là một bộ cường đại linh hồn phân thân, không nghĩ tới vừa mới qua đi mấy ngày thiếu chủ lại làm ra một bộ linh hồn thân phận, mà lại cái này một bộ linh hồn phân thân khí tức cũng rất bất phàm. Còn không có sinh ra thì có một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát lưu chuyển ra tới. Mùi thơm ngát lưu chuyển không phải cái gì điểm tốt, tựa hồ chỉ có Phật môn lớn đầu hói chuyển thế thánh thể mới có loại này kỳ lạ bộ dáng. Lúc này thanh đồng tiên hạc trong đầu không khỏi nhớ tới chủ nhân Thuần Dương Tiên Tôn đề cập tới một số Phật môn truyền thuyết. Đối với Phật môn, nó cũng không có ấn tượng gì tốt. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm ứng được. Bốn phía có một luồng nhỏ nhẹ không gian chi lực đang chấn động lấy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Thiên Lan Thánh Giới Chí Tôn Cường Giả. Cảm ứng được hắn khí tức. Chính đang thi triển không gian đại na di. Muốn đi qua dò xét thời gian không nhiều. Tiểu Hạc, ngươi nắm chắc cơ hội. Mang theo ta linh hồn phân thân. Tiến vào Thiên Lan Thánh Giới, nhớ kỹ nhất định muốn thật tốt thủ hộ hắn. Không được để hắn thủ thương. Dương Vân Phàm cảm nhận được. Vì kia thần bí chí tôn cường giả. Càng ngày càng tiếp cận. Hắn cũng không lo được nhiều lời. Trực tiếp đem cái kia một mảnh bồ đề thần thụ lục diệp đặt ở thanh đồng tiên hạc trên lưng. Soạt sau đó, hắn nhẹ nhàng nhất trưởng đẩy tại thanh đồng tiên hạc trên mông. Hưu thanh đồng tiên hạc liền bị một trận hỗn độn chi lực bao vây lấy. Hóa thành một đảo lưu quang. Trực tiếp thông qua một cái không gian trùng động. Tiến vào Thiên Lan Thánh Giới bên trong. Chỉ mong hết thảy thuận lợi, nhìn lấy thanh đồng tiên hạc biến mất tại lỗ sâu không gian bên trong. Bị hỗn loạn không gian chi lực bao vây lấy, cuốn tới không biết địa phương nào. Dương Vân Phàm yên lặng cầu nguyện một câu. Xoát ngay sau đó, hắn phất ốm tay áo một cái. Ám kim sắc thần bào ở trong hư không lưu chuyển, cố ý lưu lại một sợi tình thế tử diễm thiêu đốt khí tức. Sau đó hắn mới thi triển hư không đại na di rời đi nơi đây. Ông Dương Vân Phàm chân trước vừa rời đi, tại hắn cách đó không xa hư không bên trong, một đầu đen như mực, toàn thân hất lên vũ ám lân giáp, chiều cao vượt qua mấy trăm dặm màu đen cử long, dò ra một cái to lớn đầu to. Vừa mới có một vị lạ lẫm chí tôn cường giả ở chỗ này đợi rất lâu. Cái này cử long hai cái tròng mắt còn như tinh thần đồng dạng, bắn ra sáng chói thần quang, chậm rãi đảo qua phủ cận tinh không. Nó long dâu trong hư không phiêu đãng, ẩm chứa khó lường uy năng, để hư không đều run rẩy lên. Nó tựa hồ phát hiện cái gì. Đây là một đầu đạt tới chí tôn đại viên mãn cảnh giới thái hư hắc long. Thiên Lan Thánh Giới chính là một chỗ to lớn mật cảnh thế giới, nắm giữ bát đại thánh địa, trừ tử nói mớ thần hoàng bên ngoài, còn có một số cường đại tộc quần. Bên trong một cái tộc quần chính là thái hư hắc long nhất tộc. Thái hư hắc long nhất tộc cùng tử nói mớ thần hoàng nhất tộc láng giềng mà cư. Cái này một đầu thái hư hắc long ban đầu vốn chuẩn bị rời đi Thiên Lan Thánh Giới, tiến về hỗn độn vũ trụ chỗ sâu tìm kiếm một loại tài liệu. Vừa mới cảm ứng được nơi đây lạ lẫm khí tức, cho nên chạy tới dò xét. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Như thế nào là tịnh thế tử diễm khí tức vừa mới lưu tại nơi này người? Chính là tử nói mớ thần hoàng một mạch chí tôn cường giả lúc này. Cái này một đầu thái hư hắc long cảm ứng rõ ràng đến không gian bên trong lưu lại một luồng tử nói mớ thần hoàng nhất tộc đặc thù huyết mạch khí tức. Khí tức kia thuộc về tịnh thế tử diễm. Có điều cái này khí tức rất lạ lắm. Chẳng lẽ là một vị vừa bước vào chí tôn cảnh giới tử nói mớ thần hoàng sao? Cái này một đầu thái hư hắc long rất lớn tuổi. Đối với tử nói mớ thần hoàng một mạch các vị chí tôn cường giả đều có chỗ dạy. Lưu ở nơi đây tình thế tử diễm khí tức, nó rất lạ lắm. Duy nhất giải thích cũng là cái này một vị tử nói mớ thần hoàng vừa bước vào chí tôn cảnh giới không lâu. Cái này tiểu gia hỏa đoán chừng là ở bên ngoài bước vào chí tôn cảnh giới. Nếu là ở Tử Kim Sơn bước vào chí tôn cảnh giới, thiên đạo tẩy lễ hàng lâm xuống thời điểm, ta cần phải cảm ứng được. Thái hư hắc long không có hoài nghi cái gì. Nó chỉ coi vừa mới lưu tại nơi này người là một vị tại lang thang bên ngoài tử nói mớ thần hoàng huyết mạch. Tại bước vào chí tôn cảnh giới về sau, cảm ứng được quê nhà vị trí, cho nên lại lần nữa trở về. Tử nói mớ thần hoàng một mạch chỉ có thiên phú trác tuyệt hạch tâm con cháu được đến trọng điểm bồi dưỡng mới có thể một mực lưu tại Tử Kim Sơn tu luyện. Nếu là thiên phú đồng dạng, tại đạt tới thần chủ cảnh giới về sau liền sẽ tiến về nguyên thủy vũ trụ tìm kiếm cơ duyên. Chỉ là cái này tiểu gia hỏa hành động có chút kỳ quái. Bước vào chí tôn cảnh giới chính là một kiện vinh quang cửa nhà sự tình, hắn lại qua ra môn mà không vào. Chẳng lẽ là có cái gì ẩn tình? Thái hư hắc long nghĩ một lát cũng nghĩ không thông. Nó lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Dù sao đây là tử nói mớ thần hoàng nhất tộc gia sự, không tới phiên nó một cái ngoại tộc long đến quan tâm. Tính toán, đây là Tử Kim Sơn việc nhà, ta cũng không xen vào. Chỉ cần không phải ngoại tộc cường giả thăm dò thiên lan thánh giới là được. Hơi hơi dốc hết ra động một cái thân thể, thái hư hắc long thân hình khổng lồ chậm rãi tiêu tán, lui trở về thế giới kết giới bên trong. Tối cường thần ý hỗn đô thị 183 chương 3658 đứng lại ăn cướp. Thiên lan thánh giới, đây là một mảnh thương mang hải vực. Đưa mắt nhìn bốn phía, mắt trần có thể thấy chỗ căn bản không có bất luận cái gì lục địa cái bóng. Trên biển cảnh sắc tuy nhiên cũng không tệ lắm, xanh mênh mang, giống như một bộ to lớn tranh sơn dầu. Nhưng là đối với Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Dương Vân Phàm tới nói, lại không phải tin tức tốt gì. Đây là địa phương nào? Làm sao khắp nơi đều là đại hải, không có một chỗ là có thể nơi dừng chân? Lục địa muốn không cách nào rơi xuống đất. Chẳng lẽ để thiếu chủ linh hồn phân thân tại ta trên lưng sinh ra sao? Thanh Đồng Tiên Hạc kinh lịch một lần lỗ sâu không gian thời không vặn vẹo, đã không biết người ở chỗ nào. Nó lưng cõng Dương Vân Phàm cái này một bộ thần diệp phân thân, không ngừng xoay quanh tại vô ngân đại hải phía trên. Lúc này nó muốn tìm một chỗ có thể che gió che mưa, thoải mái dễ chịu địa phương, tốt chiếu cố Dương Vân Phàm cái này một bộ linh hồn phân thân, làm cho đối phương hàng sinh ra tới. Thế mà một vùng biển này thật sự là quá bao la, lấy nó tốc độ phi hành bay mấy giờ vậy mà đều không có bay ra hải vực, càng không nhìn thấy lục địa bóng dáng. Mặt trời lặn mặt trăng lên, sao lốm đốm đầy trời, trời đều đen. Thiếu chủ cái này một bộ phân thân không có gì bất ngờ xảy ra, đem vào ngày mai sinh ra. Trước đó ta nhất định phải tìm nơi đặt chân. Thanh Đồng Tiên Hạc lưng cõng Dương Vân Phàm linh hồn phân thân, nó đã cảm ứng được trên lưng cái này một cái lục diệp phía dưới sinh mệnh khí tức càng lúc càng nồng nặc, đã thai nghén đến cực hạn, lập tức muốn đàn sinh ra một vị trẻ sơ sinh. Nó không dám qua loa, dù sao cái này đứa bé chính là Dương Vân Phàm một bộ linh hồn phân thân. Một khi cái này một bộ linh hồn phân thân vẫn lạc, Dương Vân Phàm bản tôn linh hồn chi lực sẽ phải chịu tổn thương, mà lại là mãi mãi không cách nào khôi phục, bởi vì linh hồn phân thân đối với bản tôn thực lực quá yếu ớt, vẫn là khả năng rất lớn. Cho nên dù là chí tôn cường giả có thể diễn hóa không ít linh hồn phân thân, có thể dưới tình huống bình thường cũng có rất ít người lựa chọn thai nghén. Chỉ có tại một số tình huống đặc biệt dưới mới có chí tôn cường giả lựa chọn tu luyện linh hồn phân thân. U, V, Quy, Quy, Mơ, vùng trời kia tím ấm ánh, có hỏa diễm khí tức đang lưu chuyển. Này khí tức, cùng thiếu chủ trên thân hỏa diễm khí tức rất giống. Có phải hay không là Tử Kim Sơn lúc này? Thanh đồng tiên hạc triển xí, lên tới trên tầng mây, đưa mắt trông về phía xa, ẩm ẩm nhìn đến. Trong đêm tối, phương bắc bầu trời xuất hiện một tia tím ấm ánh quang mang. Quang mang này, mười phần yếu ớt. Thanh đồng tiên hạc cũng vô pháp xác định. Cái kia một chỗ phương hướng, đến cùng phải hay không Tử Kim Sơn chỗ. Chỉ bất quá, lúc này nó cũng không có hắn lựa chọn. Chỉ có thể đánh cược một lần. Xoát, thanh đồng tiên hạc không do dự nữa, nhanh chóng chớp cánh, hướng về cái kia một cái phương hướng mà đi. Tại trên đại dương bao la, sợ nhất thì là mất phương hướng. Bởi vì bốn phía đều là vùng nước, căn vốn không hề khác gì nhau. Lúc này có một cái sáng tỏ phương hướng, thanh đồng tiên hạc ngược lại có mục tiêu, an lòng không ít. Soạt, cường tráng mà tu mọc cánh triển khai, như lưới đao một dạng xẹt qua mặt bằng. Thanh đồng tiên hạc thỉnh thoảng dối ra mỏ chim, theo trong nước biển ngậm ra từng cái ngân sắc con cá, một miệng nuốt vào. Vị đảo cũng không tệ lắm, thanh đồng tiên hạc đánh một ở no nê, cánh lắc một cái, bốc lên tới, tiếp tục tiến lên. Một đường dựa vào ăn cá biển bổ sung thể lực, thanh đồng tiên hạc cũng là thong dong tự tại. Có lẽ là bởi vì linh khí nồng đậm duyên cớ, nơi này cá biển, cho dù là bình thường nhất chủng loại, vị đảo cũng mười phần mỹ vị. Ngô, hừng đông. Lúc này thanh đồng tiên hạc nhìn về phía nơi xa mặt biển, nổi lên một luồng màu trắng bạc. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, hắc ám chậm rãi thối lui, toàn bộ thế giới bắt đầu sáng rỡ. Cái thế giới này lại có ba cái mặt trời. Lúc này thời điểm, thanh đồng tiên hạc kinh ngạc phát hiện, tại xa xôi phía đông mặt biển chậm rãi dâng lên ba cái mặt trời. Bên trong một vầng mặt trời rất lớn, uyển như là cối xay, đỏ rực một mảnh, tản mát ra choáng ánh sáng, nhuộm dần hải thiên chỗ giao giới. Mà tại viên này lớn nhất mặt trời đằng sau, mặt khác hai khỏa tương đối so sánh tiểu thái dương, lẫn nhau quấn lấy nhau, hình thành một cái song tinh hệ thống, thì như là một đôi con gái, đi theo viên kia lớn nhất mặt trời, chậm rãi nổi lên. Đây là kỳ dị tam tinh hệ thống, tại như vậy đại trong vũ trụ cũng rất ít gặp phải. Tiểu hạc, ta sẽ sinh ra, nhanh tìm cho ta cái bằng phẳng địa phương. Ngay tại thanh đồng tiên hạc nhìn chằm chằm cái kia tam tinh hệ thống ngẩn người thời điểm, tại trên lưng cái kia một mảnh lục diệp bên trong, Dương Vân Phàm thần thức truyền ra ngoài một cái tin tức. Dương Vân Phàm linh hồn chi lực rất cường đại, dù là cái này một bộ linh hồn phân thân không có buông xuống, đối với hắn thần thức cũng không có ảnh hưởng, có thể nhẹ nhóm thần thức truyền âm. Hắn chỗ lấy một đường lên không có lên tiếng, chỉ là bởi vì đang toàn lực dung hợp thân thể mới, đạt tới linh hồn thể xác hợp nhất trạng thái. Đúng, kém chút quên. Tiểu hạc, chuẩn bị cho ta một số linh quả hàng sinh ra tới về sau, ta cần hấp thu đại lượng năng lượng, đến tiến hành sự trao đổi chất. Dương Vân Phàm cách này một bộ thần diệp phân thân, cùng hỗn độn thần ma phân thân một dạng, sinh ra thời điểm là một cái tiểu hài tử, có thể chỉ cần có đầy đủ năng lượng, theo lấy thực lực tăng lên, hắn bộ dáng cũng sẽ lớn lên. Đến mức có thể mọc tới trình độ nào, Dương Vân Phàm cũng không rõ ràng. Thần quả, thanh đồng tiên hạc nghe nói như thế, vô ý thức liền muốn đi che chính mình cái mông. Nó hoài nghi thiếu chủ lại nhớ thương phía trên nó dưới mông không gian chứ vật bên trong cất giấu chân quý thần quả. Không được, cái này còn lại thần quả đều là cô phẩm à, tuyệt không thể lại để cho thiếu chủ coi như ăn cơm. Quá phung phí của trời. Xoát xoát xoát, lúc này thanh đồng tiên hạc ánh mắt nhanh chóng trên mặt biển quét lấy, muốn sớm một cách bằng phẳng địa phương hạ xuống đi. Sau đó nó tải lẻn vào đến đáy biển, đi tìm một số hải dương tính linh quả tới. Trời trợ giúp tiểu hạc. Đúng vào lúc này, thanh đồng tiên hạc kinh hỉ nhìn đến một cái chấm đen nhỏ tại mặt biển phía trên chậm rãi đẩy ra gợn sóng, hướng về phương bắc mà đi. Nó ánh mắt nhất thời ngưng lại, vận chuyển thị lực cẩn thận xem xét. Ông, một cái kia chấm đen nhỏ tại nó trong tầm mắt bắt đầu nhanh chóng phóng đại. Không lâu sau đó, một chiếc đủ có vài chục mét cao, dài ước chừng vài trăm mét hào hoa lâu thuyền, ngay tại trong vùng biển chậm rãi đi thuyền. Chiếc thuyền này phương hướng cùng nó muốn đi địa phương chính là cùng một cái phương hướng. Chiếc thuyền này chẳng những hào hoa to lớn, giống một cái đảo nhỏ. Mấu chốt nhất là lâu thuyền phía trên còn chở không ít người. 1/3 là 15-16 tuổi thiếu nam thiếu nữ. Cả đám đều mặc lấy hoa lệ áo bào, hiển lộ ra bất phàm địa vị. Trên thuyền mặt khác 2/3 người thì là nha hoàn nô bộc. Những người này tựa hồ là chuyên môn hầu hạ những thứ này thiếu gia tiểu thư. Thiếu chủ yên tâm, tiểu hạ chẳng những cho ngươi tìm che gió che mưa địa phương tốt, còn có thể cho ngươi tìm một đống nha hoàn nô bộc hầu hạ. Sau một khắc, thanh đồng tiên hạc gào thét một tiếng, dương cánh như mũi tên, hướng về cái kia một chiếc hào hoa lâu thuyền lướt đi mà đi. Nó quyết định đoạt chiếc lâu thuyền này tối cường thần ý. Hỗn đô thị 183 chương 3659 Bắc Thương học viện. Lúc này, hướng mặt trời mọc, hải thiên chi ở giữa, một mảnh đỏ rực yên hà vân lượn quanh, cảnh sắc mười phần mỹ lệ. Các ngươi nói, Bắc Thương học viện là một cái gì bộ dáng? Chúng ta lập tức liền muốn leo lên Thương Nguyệt đảo. Chẳng lẽ các ngươi không chờ mong ở trên đảo sinh hoạt sao? Lúc này, lầu trên thuyền những thiếu nam kia thiếu nữ đứng tại bung tàu, đối với bọn hắn sắp đến mục đích Bắc Thương học viện lộ ra mười phần ước mơ. Bọn họ đều là Tử Kim Sơn một mạch tản mát ở các nơi chi thứ con cháu, trên thân đều nắm giữ một tia tử nói mớ thần hoàng huyết mạch. Chỉ bất quá, kinh lịch thực rất nhiều sinh sôi, trên người bọn họ tử nói mớ thần hoàng nhất tộc huyết mạch đã mười phần mờ nhạt, đã không cách nào ngưng tụ ra hoàn chỉnh tình thế tử diễm. Thậm chí, rất nhiều thiếu nam thiếu nữ cũng không có đủ tu luyện hỏa diễm pháp tắc thiên phú, mà chính là đổi tu hắn pháp tắc. Những thiếu niên này bối cảnh khác biệt, thân phận khác biệt, lai lịch khác biệt, có một ít thậm chí đã triệt để ở tại phàm nhân thế giới bên trong. Trên thân đã rút đi tất cả tử nói mớ thần hoàng nhất tộc huyết mạch đặc điểm. Thế mà, thì tại một tháng trước đó, mỗi một thiếu niên trong nhà đều hiện lên ra một phong kỳ dị thư thông báo trúng tuyển. Tại bọn họ tiếp ra thông báo sách trong tích tắc, cái này thư thông báo trúng tuyển liền biến thành một đối với hỏa diễm cánh, đem bọn hắn bao vây lấy, đưa đến cái này một chiếc hào hoa lâu thuyền phía trên. Lúc này, cách bọn họ leo lên cái này hào hoa lâu thuyền đã qua một tháng. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, bọn họ kinh lịch như ma dược huấn luyện, theo một cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử, dần dần giác tỉnh thể nội một số huyết mạch thiên phú, đi đến con đường tu luyện. Có một ít cơ sở vững chắc thiếu niên, thậm chí trong vòng một tháng, thực lực đột nhiên tăng mạnh, triệt để hoàn thành thuế biến, bước vào thần cảnh. Đáng tiếc, thần cảnh tu vi cũng không đáng đến bọn hắn đắc chí. Bởi vì thần cảnh tu vi chẳng qua là Bắc Thương học viện nhập môn cơ sở điều kiện. Đến mức những cái kia trong vòng một tháng không cách nào tu luyện tới thần cảnh con cháu, tiến vào học viện về sau, sợ rằng sẽ bị phân phối đến ngoại môn, thành là thấp nhất giai hoàng vị học viên. Sau đó học tập một số trồng trọt linh dược, nuôi nhốt linh thú tri thức, mà học không đến học viện trọng yếu nhất tri thức cùng công pháp. Thác Bạc Vân, ngươi không phải nói ca ca ngươi ngay tại Bắc Thương học viện sao? Ngươi biết Bắc Thương học viện tình huống sao? Lúc này, một người mặc hoa lệ áo bào, bên hông treo một thanh linh bảo cấp bậc kim sắc thần kiếm tuấn lãng thiếu niên, nhìn về phía bên cạnh một cái thấp lớn mạnh thiếu niên. Cái kia được xưng là Thác Bạc Vân thiếu năm, thả ra trong tay ngay tại gặm nuốt một cái đại đùi gà, chà chà đầy mỡ bờ môi, lớn nghiêm mặt nói: Huy thiếu, ngươi đây nhưng là hỏi đúng người, những người kia mới vừa nói cái gì. Lung ta lung tung sự tình, thực đều không trọng yếu. Ồ, nghe nói như thế, cái kia Cẩm Bào thiếu niên hơi nhíu mi đầu, đến một tia hứng thú. Hắn đổi một cái dễ chịu tư thế, thân thể tùy ý dựa vào bung thuyền trên lan can, để gió biển tùy ý thổi bay tóc mình. Mở miệng nói, ngươi lại nói những cái kia trọng yếu đồ vật. Ta đối Bắc Thương học viện sự tình hết sức cảm thấy hứng thú. Trước khi đến, phụ thân ta thế nhưng là cho ta bình tĩnh mục tiêu kế tiếp. Hy vọng ta tại trong vòng 10 năm trở thành học viện cấp bậc cao nhất thiên vị học viên. Bắc Thương học viện nội bộ đẳng cấp rõ ràng, cho dù là học viên cũng có thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp độ. Mỗi một người học viên tại tiến vào học viện trước đó đều muốn dựa theo thiên phú và thực lực tới phân chia cấp độ. Chỉ cần tại nhập môn trước đó trong một tháng có thể tại lâu thuyền phía trên bước vào thần cảnh, liền có thể thu hoạch được huyền vị học viên thân phận cấp độ, ở trong học viện hưởng thụ đem đối ứng đãi ngộ. Đến mức tối cao thiên vị học viên, trừ thiên phú xuất sắc bên ngoài, chính là muốn tại 30 tuổi trước đó đạt tới thần chủ cảnh giới. Tuy nhiên tử kim sắc một mạch con cháu huyết mạch so nguyên thủy vũ trụ tuyệt đại bộ phận tộc quần đến cường đại, thiên phú cũng hết sức xuất sắc, nhưng muốn tại cái tuổi này đạt tới thần chủ cảnh giới cũng là vô cùng khó khăn. Cơ hồ có thể được xưng là ngàn dặm mới tìm được một. Rất hiển nhiên, cái này Cẩm Bào thiếu niên xuất sinh phi phàm, gia tộc đối với hắn yêu cầu rất cao. Huy thiếu, quả nhiên không phải người bình thường. Vị kia gọi Thác Bạc Vân bàn tử đối với Cẩm Bào thiếu niên đập một trận mông ngựa, sau đó dùng đầu lưới làm trơn bờ môi, tiếp tục nói, muốn nói Bắc Thương học viện gần nhất đứng đầu đề tài, nhất định phải nói Bắc Thương học viện viện trưởng Tôn Hiểu Tam Vũ Thần Hoàng Khương Vũ Y tiền bối. Khương Vũ Y viện trưởng làm sao? Cẩm Bào thiếu niên nhất thời nghiêm túc, vỉnh tai lắng nghe. Huy thiếu, sự kiện này ta chỉ nói cho một mình ngươi. Thác Bạc Vân nhìn một cách bốn phía, sau đó hạ giọng thần bí nói, đại khái một tháng trước, Khương Vũ Y viện trưởng đã bị Tử Nói Mớ Thần Hoàng Nguyên Tổ tuyển định trở thành Nguyên Tổ lão nhân gia Niết Bàn thời kỳ 7 vị hộ pháp một trong. Ô, Cẩm Bào thiếu niên ánh mắt lập tức đọng lại, ánh mắt lấp lóe vài cái, không biết đang tự hỏi cái gì. Chờ một lúc, hắn phản tay nắm chặt Thác Bạc Vân nói, tin tức này ngươi xác định sao? Tự nhiên xác định. Thác Bạc Vân nói chắc như đinh đóng cột nói, tin tức này tại Bắc Thương học viện mọi người đều biết, căn bản không gạt được. Dù sao đây là một phần vinh diệu, mà lại nói ra thì sao, ai dám đi Tử Kim Sơn hạc tâm chi địa dương oai ngô. Cẩm Bào thiếu niên hơi hơi gật gật đầu, không hỏi thêm nữa cái gì. Trong lòng của hắn suy nghĩ bắt đầu tung bay. Tuy nhiên hắn xuất thân từ Tử Kim Sơn một mạch chi thứ, không phải Khương Tính đích hệ huyết mạch, có thể hắn gia tộc thế lực rất to lớn, biết rất nhiều bí ẩn. Phụ thân hắn tại trước khi hắn tới thì mơ hồ nói với hắn, Tử Nói Mớ Thần Hoàng Nguyên Tổ có khả năng trong tương lai trong vòng mấy chục năm lại lần nữa niết bàn trọng sinh. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Tử Nói Mớ Thần Hoàng Nguyên Tổ tại niết bàn trước đó hồi lưu lại ba thuần nguyên phượng hoàng máu. Cái này ba thuần nguyên phượng hoàng máu bình thường sẽ không lưu cho Khương Tính đích hệ huyết mạch, mà chính là hồi lưu cho chi thứ con cháu, trợ giúp ba vị chi thứ con cháu được đến một lần lột xác thành Tử Nói Mớ Thần Hoàng. Cơ hội, cơ hội này Tử Kim Sơn dưới chứng mấy trăm chi thứ gia tộc, vô số thiên tài đều nhìn chằm chằm, thế mà chỉ có ba cái danh ngạch thuần nguyên phượng hoàng máu, công hiệu cường đại, có thể giúp bất luận cái gì tu vi tại trí tôn cảnh giới phía dưới người đổi huyết mạch, làm đến thuần túy nhất Tử Nói Mớ Thần Hoàng huyết mạch. Từ đó về sau tu luyện hỏa diễm pháp tắc càng là một đường thông suốt. Bất quá thuần nguyên phượng hoàng máu cũng không phải là tất cả mọi người có thể hấp thu. Đệ nhất, phục dụng thuần nguyên phượng hoàng huyết nhân nhất định phải đạt tới thần chủ cảnh giới. Không phải vậy, linh hồn quá yếu ớt, sẽ bị thuần nguyên phượng hoàng huyết chi bên trong hỏa diễm ý cảnh trực tiếp hủy đi linh hồn thứ hai. Tuổi tác không thể quá lớn, nhất định phải tại 100 tuổi trở xuống. 100 tuổi chính là một cái giới hạn. Vượt qua cái tuổi này, tự thân linh hồn cùng huyết mạch cơ hồ hoàn toàn dung hợp, căn bản là không có cách lại thay đổi huyết mạch. Vốn cho rằng còn có thời gian mấy chục năm, không nghĩ tới đến như vậy nhanh lúc này. Vị kia cẩm bào thiếu niên cảm giác được to lớn cảm giác cấp bách, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu xuất mồ hôi, trái tim cũng không khỏi nhanh chóng nhảy lên tốc độ. Tại hắn vừa ra đời triển lộ ra bất phàm thiên phú không lâu, phụ thân hắn thì dốc hết gia tộc tư nguyên vì hắn cầu thần đan diệu dược, giúp hắn tẩy tủy phạt kinh, lại mời đến danh sư dạy bảo hắn, chính là vì để hắn có cơ hội có thể có được một cái danh ngạch. Hắn vốn cho rằng còn có không ít thời gian có thể cung cấp chính mình tu luyện, ai biết một ngày này đến như vậy nhanh. Hiện tại hắn thế nhưng là còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. U Vinh Quy Quy Mơ, đó là cái gì? Ngay tại thiếu niên kia chuẩn bị rời đi bung thuyền, hồi chính mình buồng nhỏ trên tàu tiếp tục tu luyện thời điểm, lại nhìn đến trên bầu trời một cái thần tuấn không gì sánh được thanh đồng tiên hạc vạch phá bầu trời, nhanh nhẹn rơi xuống. Tối cường thần ý hỗn đô thị 183 chương 3660 trước khi chết ủy thác thứ gì trên trời, làm sao xuất hiện một chút lục quang thật nhanh? Cái này lục quang như điện, tựa như là hướng về chúng ta xông lại. Trừ vị kia cẩm bào thiếu niên, còn lại các học viên lúc này cũng nhìn đến thanh đồng tiên hạc bóng dáng. Đáng tiếc thanh đồng tiên hạc tốc độ quá nhanh, những thứ này thực lực đỉnh nhiều chỉ có thần cảnh tu vi thiếu niên căn bản bắt không đến thanh đồng tiên hạc quý tích, chỉ là mơ hồ cảm thấy cái kia một chút giữa lục quang có khí tức thần bí đang lưu chuyển. Người đến người nào? Đây là Bắc Thương học viện tiếp dẫn học viên lâu thuyền, các hạ không mời mà tới là muốn cùng chúng ta Bắc Thương học viện là địch sao? Theo câu này quát hỏi lan tràn ra, cả lầu thuyền chung quanh lập tức có một tầng hỏa diễm kết giới bắt đầu nổi lên, nồng đậm ngọn lửa màu tím thấm huy hoàng thiêu đốt, già thiên tế nhật cực kỳ lóa mắt. Ụt ụt, ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, chỉ là một hồi bốn phía nước biển thì sôi trào lên, bốc hơi thành pha trộn vũ khí, đem cả lầu thuyền bao phủ, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Các vị học viên đều hồi buồng nhỏ trên tàu tốc độ nhanh một chút. Cùng lúc đó, một vị người mặc tử sắc thần bào, sau lưng có phượng hoàng hư ảnh lấp lóe trung niên nam tử xuất hiện tại bung tàu. Hắn tay cầm một thanh thầm trường kiếm màu đỏ, bóng người tại trong sương mù dày đặc lộ ra mười phần cao lớn. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Hắn vẫy lui học viên, một người một kiếm đứng ở bung tàu, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trên bầu trời xuất hiện xanh biếc điểm nhỏ. Nếu như hắn không có nhìn lầm, tốc độ kia không phải bình thường thần vương cường giả có thể đạt tới. Bất quá, hẳn là cũng không phải chí tôn cường giả. Bởi vì, nếu là chí tôn cường giả buông xuống, bọn họ căn bản không có chút sức chống cự nào. Chí tôn cường giả chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, tất cả mọi người muốn chết. Không có gì bất ngờ xảy ra, lục quang kia hẳn là một kiện phi hành chí bảo. Hưu, đúng vào lúc này, cái kia một đạo lục quang tại trong sương mù lấp lóe một chút, vô cùng dễ dàng phá vỡ bên ngoài quanh quẩn hỏa diễm kết giới, trực tiếp xuất hiện tại bung thuyền phía trên. Hí hí hí hí hí hí. Thanh đồng tiên hạc dương cánh, lạnh lùng như lưới đao vũ rực, tại quấy nồng đậm vũ khí, tản ra lạnh lẽo hàn quang. Tiếu tiếu nó quay đầu, u trong mắt màu xanh lục, sắc nhọn sắc vô cùng nhìn chằm chằm vị kia tử sắc thần bào nam tử nhìn một hồi. Ngay sau đó ngửa đầu phát ra một trận bén nhọn chói tai huyết dài. Ông ông ông. Hạc minh cửu tiêu. Sóng âm hình thành từng vòng kỳ dị gợn sóng, không ngừng hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Chỉ là một hồi, liền đem vũ khí cho thổi tan. Tuyệt phẩm chí bảo nhìn đến thanh đồng tiên hạc cường đại uy thế. Vị kia Bắc Thương học viện thần chủ cường giả. Bỗng nhiên ý thức được cái gì. Sắc mặt nhất thời một trận trắng xám. Vô ý thức lui lại hai bộ. Chân cũng có một chút như nhũn ra. Tuyệt phẩm chí bảo. Cũng không đáng sợ dù là sinh ra linh trí. Tuyệt phẩm linh bảo tự thân có thể phát huy uy lực. Cũng là cực kỳ có hạn. Bởi vì. Tuyệt phẩm chí bảo khí linh. Nếu không có tình huống đặc biệt. Nhiều lắm là cũng liền thần vương cảnh giới. Cũng không tính quá mức khủng bố. Nhất làm cho người đáng sợ là. Tuyệt phẩm chí bảo sau lưng tồn tại một kiện tuyệt phẩm linh bảo. Vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Vô cùng có khả năng đại biểu cho một vị trí tôn đỉnh phong cường giả lập trường. Cái này tuyệt phẩm phi hành chí bảo. Thanh đồng tiên hạc khí tức. Mười phần lạ lẫm. Sau lưng nó đến cùng là vị nào trí tôn còn có. Cái này thanh đồng tiên hạc bỗng nhiên buông xuống đến chúng ta Bắc Thương học viện lâu thuyền phía trên. Lại là có ý gì lúc này. Cái này một vị Bắc Thương học viện thần chủ cường giả. Nhìn lấy thanh đồng tiên hạc đối với mình tràn ngập địch ý. Trong lòng không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hắn hoài nghi có một vị trí tôn cường giả. Trong bóng tối muốn đối bọn hắn Bắc Thương học viện ra tay bọn họ học viện viện trưởng. Tam Vũ Thần Hoàng. Khương Vũ Y. Gần nhất mười phần phong cảnh. Bị tử nói mớ Thần Hoàng Nguyên Tổ coi trọng. Trở thành Tử Kim Sơn thất đại hộ pháp một trong. Mà ở phía dưới ánh sáng chỉ sợ thiếu không có người ở sau lưng ven vét làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Những đại nhân vật kia ở giữa phức tạp sự tình vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn bị chính mình đụng tới. Lúc này, cái này một vị Bắc Thương học viện thần chủ cường giả. Trong lòng lo sợ bất an. Buồn bã thán chính mình vận mệnh nhiều kiệt. Chỉ là ra ngoài tiếp dẫn một chút mới nhập môn học viên. Liền muốn bị này tai nạn. Kỳ quái ta đều không có bắt đầu cướp bóc. Gia hỏa này dốc hết ra cái gì chẳng lẽ bị trên người của ta bất phàm khí thế chấn nhiếp đến thanh đồng tiên hạ quay đầu. Kinh ngạc nhìn lấy vị kia thần chủ cường giả. Nhìn thấy e ngại mới bất an. Run lẩy bẩy. Tiểu hạ không khỏi có một ít phiêu phiêu nhiên. Cảm thấy mình đi theo thiếu chủ về sau. Khí chất càng phát ra bất phàm. Cái này cũng còn không có đồng thủ đâu, liền để một vị thần chủ cường giả sợ hãi. Tiểu hạc, ta cái này một bộ phân thân lập tức muốn sinh ra. Ngươi chuẩn bị tốt không có đúng lúc này. Thanh đồng tiên hạc sau lưng. Truyền đến Dương Vân Phàm lo lắng thanh âm. Thiếu chủ yên tâm. Ta đã đoạt đến hào hoa lâu thuyền. Còn có mấy trăm vị nô bộc thanh đồng tiên hạc hồi bẩm một câu. Sau đó mắt sáng lên. Ngay sau đó, hưu một chút, một cái màu xanh biếc sắc bén lông vũ, theo nó trên cánh rơi xuống, hóa thành một thanh kiếm sắc, bay về phía vị kia thần chủ cường giả. Xong, chết chắc nhìn thấy thanh đồng tiên hạc không nói hai lời thì động thủ. Vị kia thần chủ cường giả, trong lòng một mảnh cho tàn, liền ngăn cản động tác đều không làm. Cái này thanh đồng tiên hạc không biết vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Sau lưng hơn phân nửa có một vị trí tôn cường giả nhòm ngó trong bóng tối. Đối mặt một vị tiềm ẩn trí tôn cường giả, hắn không cần thiết làm vô vị ngăn cản. Ngăn cản sẽ chỉ vừa đến phản, gây nên đối phương càng giận dữ hơn lửa không bằng nhắm mắt lại chờ chết. U Vinh Quy Quy Mơ Ta không chết chỉ là Chờ một lúc, hắn chỉ là cảm giác được trên cổ hơi lạnh. Cái kia một cái sắc bén thanh đồng cánh lông vũ. Chỉ là uy hiếp chính mình. Lại không có thương tổn chính mình. Ta biết. Gia hỏa này. Muốn bức cung hắn mở to mắt. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy thanh đồng tiên hạ. Sau cùng cắn răng một cái. Đại nghĩa lẫm nhiên nói. Muốn chém giết muốn xóc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta tuyệt sẽ không bán đứng Tam Vũ Thần Hoàng. Khương Vũ Y viện trưởng. Ta Bắc Thương học viện một mạch không có tham sống sợ chết chi đồ. Tam Vũ Thần Hoàng. Khương Vũ Y cái tên này làm sao nghe. Quen thuộc như thế nghe đến Tam Vũ Thần Hoàng tôn hiệu. Thanh đồng tiên hạc trong mắt nhất thời trừng tròn soi. Nó tựa hồ nghe thiếu chủ nhắc qua cái tên này. Tựa như là thiếu chủ mẫu thân trong gia tộc một cách được người tôn kính tiền bối. Trùng hợp như vậy, tùy tiện ăn cướp một chiếc lâu thuyền, đều có thể gặp phải chính mình người cái thế giới này. Không khỏi cũng quá nhỏ ý thức được. Chính mình giống như đoạt chính mình người lâu thuyền. Thanh đồng tiên hạc có một ít ngượng ngùng thu hồi chính mình phát ra ngoài cánh lông vũ. May mắn nó toàn thân đều là xanh mơn mởn. Dù là lúc này sắc mặt xấu hổ muốn chết, đối phương cũng nhìn không ra đến gì chẳng. Răng rắc đúng lúc này, thanh đồng tiên hạc sau khi nghe được trên lưng một cái kia lục diệp phía dưới phát ra một trận thanh thúy vỡ tan thanh âm. Nó thầm kêu một tiếng hỏng bét. Thiếu chủ lập tức liền muốn đi ra không chờ được hưu sau một khắc. Thanh đồng tiên hạc bóng người lói lên, rơi vào vị kia thần chủ cường giả bên cạnh. Phân phó nói, cái kia người nào? Thiếu chủ nhà ta lập tức muốn sinh ra. Ngươi mau để cho trên thuyền nô bộc chờ lệnh. Mặt khác chuẩn bị tốt mấy cái dương linh quả. Thiếu chủ nhà ta đói một ngày cái gì nghe nói như thế. Vị kia Bắc Thương học viện thần chủ cường giả nhất thời mắt trợn tròn. Não tử đều có một ít quá tải tới. Thiếu chủ sinh ra vừa mới cái này thanh đồng tiên hạc hung thần áp sát bộ dáng, tựa hồ muốn giết mình. Lúc này làm sao bỗng nhiên đổi một bộ sắc mặt. A, sau lưng nó tựa hồ có đồ vật gì. Chần chờ một chút, vị kia thần chủ cường giả lúc này mới phát hiện tại thanh đồng tiên hạc phía sau lưng có một chỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức đang chấn động lấy. Tựa hồ có một cái sinh mệnh muốn phá vỡ phong cấm, buông xuống đến thế gian. Chẳng lẽ trước đây không lâu, một vị cùng ta tộc quan hệ mật thiết chí tôn đỉnh phong cường giả tại nơi khác vẫn lạc. Vị kia cường giả trước khi chết ủy thác để cho mình dưới trướng phi hành linh bảo, mang theo chính mình chưa xuất sinh hài tử, chạy đến Tử Kim Sơn cầu cứu, trách không được. Nó vừa mới như thế hung thần áp sát, đoán chừng là bị trước đó chí tôn đại chiến hù đến. Thành chim sợ cành cong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Vị kia thần chủ cường giả bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, hắn cảm ứng rõ ràng đến, tại thanh đồng tiên hạc trên lưng, cái kia lục diệp bao khỏa tiểu sinh mệnh phía trên, lưu chuyển ra nhấp nhô từ kim sắc thần diễm. Kim sắc thần diễm, hắn không cách nào phân biệt. Có thể cái kia một luồng màu tím nhạt thần diễm, rõ ràng có tinh khiết không gì sánh được tình thế tử diễm khí tức. Đây là bọn họ tử nói mớ thần hoàng nhất tộc đích hệ huyết mạch. A tối cường thần ý hỗn đô thị 183 chương 3661 thái cổ thanh long huyết mạch. A không thích hợp, tình thế tử diễm khí tức đang suy yếu xuống, bị thủy nguyên chi lực thôn phệ. Tại sao có thể như vậy? Vì kia Bắc Thương học viện thần chủ cường giả chỉ là sững sờ một lát, chợt phát hiện thanh đồng tiên hạc sau lưng cái kia một mảnh lục diệp bên trong tiểu sinh mệnh khí tức phát sinh cử đại biến hóa. Nguyên bản cái này một cái tiểu sinh mệnh bị tử kim sắc thần diễm quanh quẩn lấy, cùng tử nói mớ thần hoàng nhất tục đích hệ huyết mạch sinh ra tràng cảnh giống như đúc. Có thể chỉ là sau một lát, tại cái kia giữa lục quang lại là hiện lên một luồng thanh sắc long văn hư ảnh. Mà không lâu sau đó, liền có nồng đậm thủy nguyên chi lực bắt đầu sóng gió nổi lên, mà lại càng ngày càng bành trướng. Vậy mà đem tử nói mớ thần hoàng nhất tộc huyết mạch triệt để áp chế xuống. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ đây là một vị long tộc cường giả hài tử? Vị kia Bắc Thương học viện thần chủ cường giả trầm tư một hồi, nghĩ đến mặt khác một cách khả năng, trong mắt lóe lên một tia giật mình. Dù sao, tử nói mớ thần hoàng nhất tộc cùng thái hư hắc long nhất tộc láng giềng mà cư. Cái này vô tận hải vực phía trên, trừ một số hiếm có hòn đảo, chính là tử nói mớ thần hoàng một mạch chiếm cứ. Đại bộ phận địa bàn đều là bị thái hư hắc long nhất tộc thống lĩnh. Tử nói mớ thần hoàng nhất tộc cùng thái hư hắc long nhất tộc cũng không nhịn được lập gia đình. Hai tộc ở giữa hàng năm đều có không ít con lai sinh ra. Những thứ này con lai hàng sinh ra tới, hoặc là giác tỉnh tử nói mớ thần hoàng nhất tộc tình thế tử diễm, hoặc là giác tỉnh thái hư hắc long nhất tộc thiên phú. Trời sinh nắm giữ khống thủy chi thuật. Hai loại thiên phú, vô luận loại nào đều là đương thời tuyệt đỉnh. Cũng không biết đứa nhỏ này là thái hư hắc long nhất tộc vị nào chí tôn cường giả con nối dõi gần nhất. Ta cũng không nghe nói thái hư hắc long nhất tộc có cường giả vẫn là a lúc này. Cái này một vị Bắc Thương học viện thần chủ cường giả hiển nhiên là hoài nghi thái hư hắc long nhất tộc nội bộ ra cái gì biến cố lớn. Bất quá hắn muốn một hồi cũng không có đạt được đáp án. Thôi được, đứa nhỏ này trên thân nắm giữ ta tử nói mớ thần hoàng nhất tộc huyết mạch. Về tình về lý, sự kiện này ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lại đem hắn mang về Bắc Thương học viện, bẩm báo cho Tam Vũ thần hoàng viện trưởng, giao cho viện trưởng đại nhân xử lý đi. Trong lòng nghĩ như vậy, vị kia thần chủ cường giả liền phân phó trên thuyền một số nô bộc bắt đầu bận rộn. Đồng thời, hắn cũng để cho người chuẩn bị tốt không ít linh quả, ép thành linh dịch, để dùng cho cái này đứa bé này đỡ đói. Dù sao, bọn họ trên thuyền cũng không có sữa mẹ. Cái này vừa xuất sinh hài tử, tựa hồ cũng không thể ăn hắn đồ vật, chỉ có thể dùng linh dịch để thay thế. Không lâu sau đó, Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Dương Vân Phàm liền được mời đến một chỗ trang sức hoa lệ trong khoang thuyền. Hiển nhiên, chỗ này buồng nhỏ trên tàu chính là vị nào Bắc Thương học viện thần chủ cường giả nhường lại cho Dương Vân Phàm sinh ra dùng. Mà tại buồng nhỏ trên tàu bên ngoài thì là có hơn 20 vị thị nữ tay nâng lấy các loại đạo cụ, đã làm tốt hết thầy chuẩn bị. Tuy nhiên các nàng không có đỡ đẻ qua hài tử, thế nhưng không có gì khẩn trương. Bởi vì cường giả hài tử chỉ cần thai nghén quá trình không bị thương tổn, tại sinh ra một khắc này đều là 10 phần thuận lợi. Mà lại một khi sinh ra khắp nơi đều nắm giữ cực cao linh trí. Có chút hài tử thậm chí vừa ra đời liền có thể đi bộ nói chuyện, hành động cùng người trưởng thành không có gì khác biệt. Khương Phàm thần chủ, lần này làm phiền ngươi. Các loại thiếu chủ nhà ta hàng sinh ra tới, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh Đồng Tiên Hạc đối với một bên giúp đỡ chỉ huy Khương Phàm thần chủ cảm tạ vài câu. Vừa mới hai bên kém chút đánh lên, bất quá tại biết cái này Khương Phàm thần chủ chính là Tam Vũ thần hoàng một vị môn đồ, Thanh Đồng Tiên Hạc thái độ thì thân mật không ít. Dù sao tử nói mớ thần hoàng Khương tính nhất tục, thế nhưng là Dương Vân Phàm mẫu thân gia tộc, tất cả mọi người là thân thích, đánh gãy xương cốt liên tiếp gần, có chặt chẽ không thể tách rời huyết mạch quan hệ. Tiên Hạc đại nhân khách khí. Vị kia Khương Phàm thần chủ theo Thanh Đồng Tiên Hạc trong giọng nói đoán được, cái này hài tử mẫu thân hơn phân nửa là bọn họ tử nói mớ thần hoàng Khương tính nhất tục, cùng hắn là quan hệ thân thích, thái độ cũng là sốt ruột không ít. Để bọn thị nữ từng cách cẩn thận hầu hạ. Tử nói mớ thần hoàng đích hệ huyết mạch Khương tính nhất tộc con nối dõi, 10 phần khó khăn. Toàn bộ dòng chính gia tộc sinh sôi vô số năm, nhưng nhân khẩu cùng nhau cũng bất quá thiên. Dù là tăng thêm gả đi một số nữ nhi, chính thức có được tử nói mớ thần hoàng đích hệ huyết mạch người đều không cao hơn 2000 người. Mà toàn bộ tử nói mớ thần hoàng một mạch chi thứ con cháu nhưng lại có mấy triệu nhân khẩu. Không biết sao, những cái kia chi thứ con cháu huyết mạch quá bạc nhược, dù là cầm giữ có mấy trăm vạn số lượng, có thể bước vào chí tôn cảnh giới, lại là một cái cũng không có. Đứa nhỏ này mặc dù không có xác tỉnh tử nói mớ thần hoàng nhất tộc huyết mạch, có thể hắn trên thân long tộc huyết mạch đã có thể ngăn chặn tử nói mớ thần hoàng nhất tộc tình thế tử diễm, tất nhiên càng thêm cường đại. Có thể tưởng tượng, cái này cha đứa bé hơn phân nửa là một vị chí tôn cường giả, mà tổ phụ có thể là một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả. Không phải vậy lời nói, hắn thể nội huyết mạch là không thể nào ngăn chặn tình thế tử diễm đứa nhỏ này tương lai. Quả thực bất khả hạn lượng. Khương Phàm thần chủ rất xác định đứa nhỏ này tương lai có cực đại khái dẫn bước vào chí tôn cảnh giới. bây giờ có thể để hắn thiếu chính mình một phần nhân tình. Đối tương lai mình, tự nhiên có chỗ tốt cực lớn. Lúc này, hắn tự nhiên vui lòng giúp đỡ. Thiếu chủ, ngươi có thể bắt đầu sinh ra. Hết thầy đã chuẩn bị sẵn sàng thanh đồng tiên hạ kiểm tra một vòng chung quanh tình huống. Phát hiện đều đã chuẩn bị tốt. Tại dạng này hoàn cảnh hạ xuống sinh, Dương Vân Phàm không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bất quá thanh đồng tiên hạc nhưng lại không biết, lúc này Dương Vân Phàm chính rơi vào kinh ngạc bên trong. Tình huống như thế nào, ta lấy bản tôn huyết mạch vì ngọn nguồn thai nghén linh hồn phân thân. Cái này một bộ linh hồn phân thân huyết mạch cùng thiên phú, phải cùng ta bản tôn giống như đúc mới đúng. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Vậy mà giác tỉnh hắn huyết mạch, tuy nhiên thân thể còn tại thai nghén. Có thể Dương Vân Phàm linh hồn lại là chí tôn cảnh giới. Lúc này, hắn cảm ứng được chính mình cái này một thân thể. Tại sinh ra một khắc cuối cùng, huyết mạch phát sinh hoàn toàn thay đổi nguyên bản. Hắn trên thân nồng nặc nhất huyết mạch, chính là khắp nơi huyền vũ huyết mạch, cùng tử nói mớ thần hoàng huyết mạch. Nhưng không biết vì sao, tại một khắc cuối cùng, hắn cái này một thân thể bên trong, một luồng bởi vì tu luyện trúc long chi nhãn môn thần thông này sinh ra tổ long thần huyết, cùng bồ đề thần diệp bản thân khí tức, dung hợp lại cùng nhau, phát sinh dù gì thôi biến tạch tạch tạch. Lúc này, nương theo lấy, cái kia một mảnh màu xanh biếc thần diệp chậm rãi vỡ vụn. Dương Vân Phàm thân thể cũng bắt đầu chậm rãi giãn ra, lập tức muốn phá vỡ thần diệp phong ấm, đi vào cái thế giới này. Suy suy theo hắn phá vỡ thần diệt phong cấm, hắn toàn bộ thân thể tựa như là một cái hắc động một dạng, bắt đầu thôn phệ đất trời bốn phía nguyên tố. Bất quá một hồi, tại chung quanh hắn thiên địa nguyên tố liền tự nhiên hội tụ, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy bên trong năng lượng bành trướng, riêng là bên trong thủy nguyên chi lực nồng nặc nhất, tại một loại nào đó thần bí lực lượng quấy nhiễu phía dưới, vậy mà biến ảo thành một đầu thái cổ thanh long hư ảnh. Dương nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời gào thét. Tối cường thần ý hỗn đô thị 183 chương 3662 thủy triều lên xuống huyết. Đây là cái gì huyết mạch vảy rồng màu xanh phủ đầy da thịt, không giống như là thái hư hắc long. Ta chưa bao giờ thấy qua loại này long tộc huyết mạch phồn vinh mạnh mẽ năng lượng. Hội tụ tại nho nhỏ trong khoang thuyền. Tuy nhiên thuyền này khoang đi qua trận pháp gia cố, nhưng vẫn như cũ bị cái này thanh long gào rú, chấn động bụi đất tung bay, tấm ván gỗ từng tấc nứt ra. Một số thị nữ không thể thừa nhận cái này năng lượng cường đại phong bạo, vô ý thức lui ra buồng nhỏ trên tàu. Trong khoang thuyền chỉ còn lại có thanh đồng tiên hạc cùng Khương Phàm thần chủ. Thanh đồng tiên hạc không có gì đặc thù cảm giác. Nó nhà thiếu chủ thế nhưng là chí tôn cường giả, mà lại là tại Hồng Mông Kim bảng phía trên lưu danh vô thượng tồn tại. Cái này một điểm nho nhỏ đồng tính không đáng kể chút nào. Muốn là thiếu chủ phân thân thai nghén sinh ra, không có gì gì tưởng, đó mới là kỳ quặc quái gở. Thanh đồng tiên hạ không thèm quan tâm, thế mà ở một bên Khương Phàm thần chủ lại là không biết Dương Vân Phàm lai lịch. Lúc này hắn thấy cảnh này dị tượng, kích động khuôn mặt đỏ bừng. Cái này thuần túy lớp vảy màu xanh, từng mảnh đều có phù văn đang lưu chuyển, nồng đậm sinh mệnh chi lực, phồn vinh mạnh mẽ giống như mới lên mặt trời. Cái này tuyệt đối không phải đồng dạng long tộc huyết mạch. Khương Phàm thần chủ hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vừa ra đời Dương Vân Phàm. Trong lòng của hắn quanh đi quẩn lại, không khỏi nghĩ đến một số cổ lão truyền thuyết. Truyền thuyết bên trong tại vũ trụ sơ khai thời khắc, hỗn độn bên trong đản sinh ra thập đại tổ long. Cái này thập đại tổ long có thể nói là thế gian mạnh nhất tồn tại. Hiện nay, trong vũ trụ tồn tại vô số long tộc huyết mạch. Ngược dòng tìm hiểu căn bản, đều là đến từ cái này mười đại hỗn độn tổ long. Mà tại cái này mười đại hỗn độn tổ long bên trong có một loại hỗn độn tổ long tên là Thái Cổ Thanh Long. Thái cổ thanh long toàn thân lân giáp thanh sắc, thuần túy mà rất khác biệt, không có một tia lộn xộn. Nó không giống hắn long tục, sau lưng có già thiên tế nhật vũ rực, thái cổ thanh long dáng người, thon dài mà mạnh mẽ, có một loại không hiểu cao quý tư thái, khiến người ta thấy một lần khó quên. Cùng đứa nhỏ này sau lưng hư ảnh, gì tương tự chẳng lẽ, đứa nhỏ này huyết mạch đến từ thái cổ thanh long, một cỗ khó nói lên lời kích động tại Khương Phàm thần chủ ngực bụng bên trong mãnh liệt. Hắn cầm thật chặt quyền đầu, ta nhất định muốn đem đứa nhỏ này mang về, hắn lưu lạc tại ta trên thuyền, đây chính là thiên ý. Chỉ cần dẫn hắn trở về, hắn đã định trước sẽ trở thành ta Bắc Thương học viện đệ nhất truyền kỳ. Giờ khắc này, Khương Phàm thần chủ dường như đã thấy mấy chục năm về sau, Bắc Thương học viện bồi dưỡng được một vị tuyệt đại truyền kỳ, lấy trăm tuổi không đến tuổi tác, bước vào chí tôn cảnh giới, danh chấn toàn bộ Thiên Lan thánh giới. Mà Tam Vũ Thần Hoàng viện trưởng thì là vỗ hắn cánh, đối với hắn giơ ngón tay cách lên, tán dương hắn tuổi nhãn thức châu. Hắn cười không ngậm miệng được, cảm thấy hôm nay thật sự là hắn ngày may mắn. Moa đâm chết bản thiếu gia ngay tại Khương Phàm thần chủ mặc sức tưởng tượng chưa đến thời điểm, Dương Vân Phàm lại là phát ra một trận cực kỳ bi thảm kêu đau đớn âm thanh. Cắt một chút, tránh ra khỏi thần diệp bao khỏa, sinh ra đến cái thế giới này. Đáng giận a. Lần trước thai nghén hỗn độn thần ma phân thân thời điểm, rõ ràng mười phần nhẹ nhõm, lần này làm sao như vậy đau trong thân thể, giống như dài ra một cái ốm thép một dạng, đau khó có thể chịu đựng. Lúc này Dương Vân Phàm vẫn là một cái đứa bé, có thể trên mặt lại lộ ra phức tạp suy nghĩ thần sắc. Vừa mới cái này một bộ phân thân hàng sinh ra tới đồng thời, hắn cảm giác được trong thân thể của mình có một cỗ kỳ lạ huyết mạch tại sinh ra. Mà huyết mạch này những nơi đi qua, để hắn còn như kim đâm, đau tận xương cốt. Bất quá, tại huyết mạch này hình thành về sau, cái này một cỗ cảm giác đau lại là biến mất không còn tăm tích. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm nội thị một chút chính mình cái này một bộ vừa mới sinh ra phân thân thân thể. Hắn đột nhiên phát hiện, tại trong thân thể của hắn xuất hiện một đầu kỳ dị kinh mạch, vừa mới để cho ta đau đến không muốn sống cũng là đầu này huyết mạch sao? Dương Vân Phàm trong lòng hết sức kỳ quái, nàng người loại bản tôn bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này một đường kinh mạch. Đầu này kinh mạch dường như cùng hắn tất cả kinh mạch hệ thống đều không liên kết, chính là một loại đặc thù độc lập tồn tại. U Vinh Quy Quy Mơ. Cái đồ chơi này còn nắm giữ truyền thừa ký ức. Ngay tại Dương Vân Phàm trầm tư không hiểu thời điểm, trong ấp hắn có một luồng tin tức toái phiến bắt đầu nhộn nhạo lên. Tỉ mỉ tiêu hóa một hồi, Dương Vân Phàm đôi mắt không khỏi sáng lên, khóe miệng lộ ra một tia minh ngộ biểu lộ. Lại là một đầu long mạch long tộc đặc biệt có thần thông thuật pháp, đều cần dựa vào cái này một đầu long mạch đến thôi động. Có ý tứ. Lúc này Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, rất nhanh liền nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Hắn người địa cầu bản tôn bên trong tồn tại viễn cổ long tộc huyết mạch, chỉ bất quá quá mỏng manh, dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách giác tỉnh. Thế mà lần này hắn thai nghén phân thân dùng chính là bồ đề thần thụ diệp tử. Bồ đề thần thụ hết sức đặc thù, từ trước đến nay có ngộ đạo thần thụ thanh danh tốt đẹp, thậm chí ngay cả cửu diệu tiên tôn dạng này vĩnh hằng chí tôn đều muốn chiếm lấy bồ đề thần thụ tinh hoa đến nhịp thiên cải mệnh. Xuất hiện tình huống như vậy cũng không tính đặc biệt kỳ quái. Cần phải bồ đề thần thụ đặc tính dung hợp trúc long chi nhãn tản mát ra cái kia một luồng hỗn độn tổ long khí tức, lúc này mới giúp ta giác tỉnh thể nội tối nguyên thủy long tộc huyết mạch. Dương Vân Phàm rất nhanh liền nghĩ minh bạch cái này một thân thể phát sinh biến hóa duyên cớ. Mặc kệ nói như vậy, cái này là một chuyện tốt. Hút giống như cá voi cấp thủy một dạng. Lúc này Dương Vân Phàm sau khi rơi xuống đất, thân thể liền phi tốc hấp thu bốn phía thủy nguyên chi lực. Hắn giống như là một cái hắc động, ai đến cũng không có cự tuyệt. Một bên hấp thu thủy nguyên chi lực, hắn thân thể liền bắt đầu phi tốc lớn lên. Chỉ là vài phút, hắn thì theo một cách đứa bé lớn lên đến 15-16 tuổi thiếu niên bộ dáng, thực lực cũng trực tiếp bước vào đến thần cảnh. Mà trong cơ thể hắn cái kia một đầu long mạch cũng càng phát ra bất phàm, tản mát ra phong cách cổ xưa thanh sắc ánh sáng, có kim loại cảm nhận. Mà lại long mạch phía trên có một từng sợi thần dị long văn hiển hiện, giống như là khắc rõ cái gì cường đại thần thông thuật pháp. Thử một lần long mạch lực lượng lúc này thời điểm, Dương Vân phàm tâm thần chìm vào đan điền, vận chuyển trong đan điền thần lực, hướng về cách này một đầu long mạch quán chú mà đi, ngang mãnh liệt thần lực. Tại tiến vào cách này một đầu long mạch về sau, chỉ là trong nháy mắt liền trực tiếp đả thông chỉnh đường kinh mạch. Đồng thời, cách này một cỗ thần lực những nơi đi qua, long mạch phía trên khắc họa những cái kia long văn, từng mảnh được thắp sáng, lưu chuyển ra thần dị phù văn. Đồng thời những phù văn này hội tụ đạo nhất lên, vậy mà phát ra một trận trầm thấp long ngâm thanh âm. Soạt long ngâm sau đó, cái này mãnh liệt thần lực lại tại long mạch bên trong tiến hành một lần tuần hoàn, sau đó trở lại Dương Vân phàm trong đan điền. Chỉ là mấy lần tuần hoàn, ta trong đan điền thần lực thì nồng đậm không ít. Dương Vân phàm xem xét chính mình đan điền, phát hiện bên trong thần lực đã bị ngưng luyện không ít. Đồng thời, nguyên bản khí tức trạng thái thần lực đã có hóa lòng dấu hiệu. Bên trong thai nghén mạnh đại bạo phát lực, thậm chí để Dương Vân phàm đan điền đều có một ít căng đau cảm giác u vinh quy quy mơ. Thần lực trong cơ thể tại long mạch bên trong tiến hành một lần tuần hoàn về sau, chẳng những biến đến nồng đậm không ít, đồng thời còn thôi động long mạch phía trên phù văn tin tức. Thân thể giống như đại hải quyền, giống như thủy triều lên xuống cuồn cuộn ba động, liên miên vô tận. Đây là thủy triều lên xuống quyết. Lúc này, Dương Vân phàm trong ấp chậm rãi hiện ra một mảnh cổ lão công pháp. Đồng thời, liên quan tới thủy triều lên xuống quyết tu luyện phương thức cùng khẩu quyết cùng muốn chút, vô cùng rõ ràng hiện ra tại Dương Vân phàm trước mắt, để hắn kinh ngạc không hiểu. Hắn trước đó căn bản không có nghĩ tới kết quả này. Hắn đi vào cái thế giới này, chủ yếu mục đích căn bản không phải tới tu luyện, mà chính là đến phá hư tiểu sửu nữ nhân kia cướp đoạt thuần nguyên phượng hoàng huyết âm mưu. Đồng thời đến xem thử Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối cùng Khương Vũ Thần tiểu biểu muội. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình chẳng những cảm giác tỉnh địa cầu long tộc huyết mạch, còn nắm giữ một bộ có thể tu luyện thủy nguyên chi lực thân thể. Thậm chí liền tu luyện thủy nguyên chi lực cơ sở công pháp đều tự nhiên xuất hiện. Tối cường thần ý hỗn đô thị 183 chương 3663, để cho ta làm học sinh bất kể như thế nào, tổng là một chuyện tốt đi. Tuy nhiên sự tình phát triển vượt quá Dương Vân phàm dự kiến, nhưng hắn có thể tại cách này địa phương giác tỉnh cổ lão long tộc huyết thống, tự nhiên xem như một chuyện thật tốt. Long tộc tại trong vũ trụ thế nhưng là thập phần cường đại tộc quần. Chỉ bất quá, đại bộ phận danh xưng long tộc tộc quần thực đều không phải chân chính long tộc, nhiều lắm là thể nội có một ít long tộc mỏng manh huyết mạch á long. Chỉ có lúc vũ trụ mới sơ khai thay sinh ra 10 đại hỗn độn tổ long đích hệ huyết mạch hậu nhân mới coi là chính thức long tộc. Bất quá, long tộc huyết mạch có một chút chỗ tốt, cũng là theo lấy thực lực không ngừng tăng lên, huyết mạch lại không ngừng tiến hóa. Tựa như là Dương Vân phàm cách này một thân thể, hắn vừa sinh ra, thể nội long tộc huyết mạch 10 phần mỏng manh, trước mắt chỉ có thể mở mang ra một đầu long mạch tới tu luyện. Mà theo hắn thực lực tăng lên, long mạch khai mở số lượng càng ngày càng nhiều, thể nội long tộc huyết mạch càng lúc càng nồng nặc, thậm chí không ngừng phát sinh thuế biến, mà hắn tu luyện tốc độ cũng sẽ đem đối ứng tăng tốc. Ùm ùm ùm. Ngay tại Dương Vân phàm trầm tư như thế nào tăng lên chính mình tu vi, tận lực khai quật cái này một bộ phân thân tiềm lực thời điểm, bụng hắn bất tranh khí kêu lên: thiếu chủ, tiểu hạc đã vì ngài chuẩn bị tốt ăn. Vừa nghe đến Dương Vân Phàm cách bụng gọi tiếng âm, Thanh Đồng Tiên Hạc liên tục không ngừng huy động cánh lông vũ, đem bên cạnh chuẩn bị tốt linh quả linh dịch đưa đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Tiểu hạc, thật có ngươi, nơi này không tệ. Dương Vân Phàm cách này mới có công phu dò xét bốn phía, phát hiện mình tựa hồ tại một chỗ hào hoa buồng nhỏ trên tàu bên trong. Tuy nhiên lâu thuyền tại trên đại dương bao la không ngừng phập phồng, có thể cái này trong khoang thuyền lại tương đối rất bình ổn. Mà lại thuyền này khoang bên ngoài còn có không ít thị nữ đang đợi lấy triệu hoán. Không tệ, không tệ, ta rất hài lòng. Dương Vân Phàm có chút hài lòng gật gật đầu, sau đó từ một bên trên mặt bàn lấy ra một số linh quả, bắt đầu đỡ đói. Hắn thân thể vừa sinh ra còn không thể ăn uống thả cửa, muốn trước phục dụng linh quả linh dịch, loại này so sánh nhẹ nhàng khoan khoái một chút thực vật. Chờ qua độ tầm vài ngày, cố thân thể này hoàn toàn thích ứng, liền có thể không kiêng nể gì cả ăn uống. Đúng, tiểu hạc, người kia là ai? Ta ở trên người hắn cảm ứng được khí tức quen thuộc. Ăn 10 cách linh quả, uống 2 bình lớn linh dịch, Dương Vân Phàm cảm giác mình rốt cuộc ăn no. Trong đan điền thần lực bắt đầu vận chuyển, có thể dựa vào theo trong thiên địa hấp thụ thủy nguyên chi lực, hình thành tự mình tuần hoàn. Hắn dừng lại động tác, nhìn về phía bên cạnh vị kia trung niên nam tử. Thiếu chủ, đây là Bắc Thương Học Viện Khương Phàm thần chủ. Thanh Đồng Tiên Hạc tùy ý giải thích một câu, sau đó cái ấp tiến đến Dương Vân Phàm bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở. Thiếu chủ, Bắc Thương Học Viện viện trưởng cũng là mẫu thân của ngài gia tộc vị kia Tam Vũ Thần Hoàng, Khương Vũ Y tiền bối. Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối? Dương Vân Phàm nghe nói như thế không khỏi sững sờ một chút. Hắn không nghĩ tới trên đời sự tình vậy mà lại trùng hợp như vậy, hắn đang muốn đi tìm Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối đâu, lại ở chỗ này gặp phải một chiếc tiến về Bắc Thương Học Viện lâu thuyền. Vị công tử này, chẳng lẽ ngươi biết Tam Vũ Thần Hoàng viện trưởng Khương Phàm thần chủ không dám xem thường Dương Vân Phàm, ngữ khí 10 phần cung kính. Hắn coi là Dương Vân Phàm chính là một vị trí tôn cường giả con nối dõi, hôm nay tuy nhiên vừa mới sinh ra, nhưng không biết thai nghén bao nhiêu năm, chỉ sợ sớm đã có linh trí. Nhận biết Tam Vũ Thần Hoàng viện trưởng, tự nhiên không kỳ quái. Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối, xem như ta nửa cách lão sư. Nàng lão nhân ra để cho ta có khó khăn gì có thể tới Tử Kim Sơn tìm nàng. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, nói ra một cách để Khương Phàm thần chủ kinh ngạc không gì sánh được sự thật. Bất quá kinh ngạc về sau, Khương Phàm thần chủ lại là lộ ra một tia quả là thế biểu lộ. Không phải vậy lời nói, rất khó giải thích. To như vậy thiên lan thánh giới, cái này Thanh Đồng Tiên Hạc chỗ nào đều không đi. Trùng hợp như vậy, chở thiếu niên này rơi vào chính mình lâu thuyền phía trên. Hiển nhiên, bọn họ đôi chủ tớ này chính là tìm đến Tam Vũ Thần Hoàng viện trưởng xin giúp đỡ. Nếu là vài ngày trước đến, công tử muốn gặp được Tam Vũ Thần Hoàng viện trưởng không khó lắm. Dù sao, viện trưởng đại nhân luôn luôn hòa ái đối với người. Nhưng là bây giờ công tử lại là rất khó nhìn thấy Tam Vũ Thần Hoàng viện trưởng. Khương Phàm thần chủ khẽ lắc đầu, tựa hồ tại vì Dương Vân Phàm tiếc nuối. Vì cái gì? Dương Vân Phàm lộ ra một tia nghi hoặc biểu lộ. Không gặp được Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối, mình cần gì đi Bắc Thương Học Viện đâu? Dứt khoát phía trên Tử Kim Sơn tìm Khương Vũ Thần tiểu biểu muội cũng giống như vậy. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là có thể gặp đến Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối. Dù sao Tam Vũ Thần Hoàng là trí tôn cường giả, có đầy đủ năng lực đến hoạt động tra tiểu sửu tồn tại. Đây cũng không phải là cái gì đại bí mật, nói cho công tử cũng không sao. Khương Phàm thần chủ trầm tư một chút, cuối cùng quyết định nói cho Dương Vân Phàm. Nói, tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ muốn niết bàn trọng sinh. Trước đó, tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ triệu hồi Tam Vũ Thần Hoàng viện trưởng các loại 7 vị trí tôn đại viên mãn cường giả thủ hộ Tử Kim Sơn, để tránh Tử Kim Sơn tại nguyên tổ Niết Bàn trong lúc đó sinh ra loạn gì. Như vậy, Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối, cái gì thời điểm mới có thể trở về? Tử nói mớ Thần Hoàng nguyên tổ muốn Niết Bàn tin tức này, Dương Vân Phàm đã sớm biết, hắn chính là vì này mà đến. Lúc này, hắn muốn phải nhanh một chút nhìn thấy Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối. Không phải vậy lời nói, nếu để cho Tiểu Sửu dẫn động thủ trước, bọn họ nhưng là rơi vào bị động. Cái này, Khương Phàm thần chủ cũng không chắc chắn lắm. Hắn chần chờ một chút, sau đó tổ chức lấy lời nói. Nói, trên lý luận, Tam Vũ Thần Hoàng viện trưởng một tháng hồi hồi Bắc Thương học viện một lần. Như công tử thêm vào chúng ta Bắc Thương học viện, thành vì học viện chúng ta học sinh lời nói, chậm nhất trong một tháng có thể gặp đến Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối. Ngươi để cho ta làm học sinh? Dương Vân Phàm trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Bổn tọa đường đường Thục Sơn kiếm chủ, Hồng Mông kim bảng phía trên lưu danh vô thượng chí tôn, bây giờ bị người mời đi một cái học viện làm học sinh, Khương Phàm thần chủ, ngươi có phải hay không điên? Ngươi cũng dám để thiếu chủ nhà ta đi các ngươi Bắc Thương học viện làm học sinh? Ngươi có biết hay không thiếu chủ nhà ta thân phận gì? Thanh Đồng Tiên Hạc không nhịn được muốn mắng lên. Nó nhà thiếu chủ ngang dọc ở trong gầm trời, đi tới chỗ nào đều là bị người tôn kính. Dù là tại Cửu Diệu thế giới, đối mặt Quang Huy sứ giả, đối phương thái độ cũng không dám phách lối như vậy. Bắc Thương học viện, trừ Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối bên ngoài, còn có người nào xứng làm nó nhà thiếu chủ lão sư Hạc đại nhân? Còn có vị công tử này, các ngươi hiểu lầm. Khương Phàm thần chủ mỉm cười, ra vẻ cao thâm nói, ta để công tử thêm vào ta Bắc Thương học viện, cũng không phải là cảm giác đến học viện chúng ta có người có thể dạy bảo công tử, mà là chúng ta học viện cầm giữ có danh ngạch, có thể cho công tử làm tử nói mớ thần hoàng chi thứ huyết mạch, leo lên Tử Kim Sơn, tham dự tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ lưu lại thuần nguyên phượng hoàng máu tranh đoạt. Dương Vân Phàm trên người có tử nói mớ thần hoàng huyết mạch, điểm này không hề nghi ngờ, cho nên hắn tự nhiên có tư cách làm chi thứ con cháu đi tranh đoạt tử nói mớ thần hoàng lưu lại thuần nguyên phượng hoàng máu. Trước mắt Bắc Thương học viện so sánh hắn ba đại học viện cũng không có đặc biệt lớn ưu thế, nhưng nếu là Dương Vân Phàm thêm vào Bắc Thương học viện, lấy Dương Vân Phàm thiên phú, chỉ cần tu luyện cách mấy năm, nhất định có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Đến thời điểm bọn họ Bắc Thương học viện sẽ phải trở thành đại đứng đầu. Đây đối với Dương Vân Phàm cá nhân thực lực tăng lên, cùng toàn bộ Bắc Thương học viện danh tiếng, đều là một chuyện tốt. Hai phe cùng có lợi, cùng có lợi. Khương Phàm thần chủ tin tưởng Dương Vân Phàm sẽ không cự tuyệt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 183 chương 3664 giả mạo chính mình. Ta suy tính một chút. Dương Vân Phàm không có lập tức đáp ứng, hắn rơi vào suy nghĩ bên trong. Tử Kim Sơn chính là tử nói mớ thần hoàng nhất tộc thánh địa, lấy tình huống trước mắt, chỉ sợ ta còn chưa tiếp cận Tử Kim Sơn thì sẽ bị người cản lại, không nhất định có thể tìm tới Khương Vũ Thần biểu muội, nói không chừng còn sẽ bị người làm thành là gián điệp cái gì cho nhốt lại. Tiến vào Bắc Thương học viện chỉ cần muốn chờ đợi một tháng liền có thể nhìn thấy Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối. Tăng thêm ta cái này một bộ phân thân thực lực rất yếu, cần phải nhanh một chút tăng thực lực lên, thuận tiện đem huyết mạch chi lực cùng cái thế giới này khí tức dung hợp lại cùng nhau. Đây không thể nghi ngờ là ta trước mắt tình cảnh dưới lựa chọn tốt nhất. Dương Vân Phàm thân phận, chỉ cần tại trong thế giới này tu luyện một đoạn thời gian, dung hợp cái thế giới này khí tức, như vậy hắn trong linh hồn tự nhiên cũng sẽ mang lên một tia cái thế giới này khí tức. Đến thời điểm hắn liền có thể đảo ngược triệu hoán bản tôn buông xuống, thuận tiện xử lý một chút phiền toái. Cân nhắc đại khái vài phút, Dương Vân Phàm cảm thấy mình thêm vào Bắc Thương học viện lợi nhiều hơn hại, chứ có thể đem nơi này làm thành là một cái điểm dừng chân bên ngoài, hắn thậm chí còn có thể thông qua ưu dị biểu hiện được đến quang minh chính đại đạp vào Tử Kim Sơn cơ hội. Không đúng, chờ một chút, ta tựa hồ quên cái gì. Đột nhiên Dương Vân Phàm trong đầu điện quang lói lên, không khỏi nghĩ đến một cách khả năng. Tiểu Sửu cái kia ra hỏa thực lực đại khái là chí tôn cảnh giới tầng thứ tư hai bên. Lấy nàng thực lực, cần phải không cách nào chui vào có bảy vị chí tôn đại viên mãn cường giả thủ hộ Tử Kim Sơn. Nếu như nàng ít đạt tiêu chuẩn như vậy, nàng chắc chắn sẽ cùng ta làm ra một dạng lựa chọn, che giấu mình thân phận, thêm vào Tử Kim Sơn dưới trướng một cách nào đó học viện, sau đó lấy chi thứ con cháu thân phận đi tranh đoạt ba thuần nguyên phượng hoàng máu. Dương Vân Phàm trong lòng càng nghĩ càng thấy đến khả năng này phi thường lớn. Tử Kim Sơn phía trên cường giả vô số, Tiểu Sửu tùy tiện xông đi vào cướp đoạt thuần nguyên phượng hoàng máu, không thể nghi ngờ là tự sát. Có thể nàng như là thông qua bình thường đường lối, lấy một vị chi thứ con cháu thân phận tham gia tranh đoạt thuần nguyên phượng hoàng máu, vậy liền dễ dàng nhiều. Nàng nắm giữ chí tôn cường giả linh hồn, tu luyện tốc độ khẳng định viễn siêu đồng dạng người bình thường. Chỉ cần có đầy đủ tư nguyên trèo trống, muốn không bao lâu liền có thể tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến lúc trước cái kia một bộ hỗn độn thần ma phân thân theo sinh sinh ra tới, đến tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới chỉ là hoa mấy tháng mà thôi. Nếu như Tiểu Sửu không phải một cách lỗ mãng người, nàng nhất định sẽ làm như vậy. Dương Vân Phàm suy nghĩ hắn nhiều loại phương án, cuối cùng mới lựa chọn thai nghén một bộ phân thân đi vào Thiên Lan Thánh giới. Hắn tin tưởng Tiểu Sửu nếu như không ngốc lời nói, hơn phân nửa cũng sẽ làm như vậy. Dựa theo bình thường đường lối như vậy, Tiểu Sửu tiếp đó hơn phân nửa cũng sẽ làm bộ thành Tử Kim Sơn một vị chi thứ con cháu, đi thêm vào một cách nào đó học viện, sau đó ở trong học viện cố ý lộ ra thiên phú, bộc lộ tài năng, gây nên tử nói mớ thần hoàng nhất tộc cao tầng chú ý, đối nàng trọng điểm bồi dưỡng, để cho nàng đại biểu học viện đi tranh đoạt thuần nguyên phượng hoàng máu. Trừ con đường này, nàng cơ hồ không có hắn biện pháp đạp vào Tử Kim Sơn. Có điều Tiểu Sửu hội thêm vào cách nào học viện đâu? Dương Vân Phàm nghĩ tới đây, cơ hồ có thể xác định Tiểu Sửu nhất định cũng lựa chọn cùng hắn đồng dạng đường đi. Chỉ bất quá trừ Bắc Thương học viện bên ngoài, Tử Kim Sơn dưới trướng còn có ba đại học viện. Bốn đại học viện tương đương với Tử Kim Sơn đích hệ nhất mạch bốn cái chi mạch, lẫn nhau ở giữa không thế nào lui tới. Dương Vân Phàm muốn nghe ngóng hắn học viện tin tức, không thể nghi ngờ là tương đối khó khăn. Chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Dương Vân Phàm nghĩ tới nghĩ lui, không có hắn biện pháp. Hai tay của hắn hơi hơi hợp lại, ánh mắt biến đến tỉnh táo bình tĩnh lên. Trước đó, ta trước tiên ở Bắc Thương trong học viện điều tra một chút, nhìn xem có hay không Tiểu Sửu bóng dáng. Vị công tử này, ngươi cân nhắc như thế nào? Lúc này thời điểm Khương Phàm thần chủ gặp Dương Vân Phàm tựa hồ có chủ ý, không khỏi chờ mong nhìn lấy hắn. Thiếu chủ, nhìn ngươi biểu lộ, ngươi không thực sự muốn đi Bắc Thương học viện làm học sinh a? Lấy thân phận ngài, làm như vậy thích hợp sao? Một bên Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn đến Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra cái kia một bộ hết thảy đều đang nắm giữ thần sắc, biết Dương Vân Phàm khẳng định là chuẩn bị đáp ứng Khương Phàm thần chủ mời. Thanh Đồng Tiên Hạc không khỏi mười phần im lặng. Đường đường Thục Sơn kiếm chủ, Ngân Hà tinh vực lớn nhất chí tôn trẻ tuổi cường giả đi làm học sinh, cái này thật sự là quá không tiết tháo. Tiểu Hạc, ngươi nói vớ nói vẩn cái gì đâu? Dương Vân Phàm không khỏi chừng Thanh Đồng Tiên Hạc liếc một chút. Tiểu Hạc gia hỏa này khác nhất thời lanh mồm lanh miệng, đem chính mình thân phận cho bảo lộ. Xoay người lại, Dương Vân Phàm đối với Khương Phàm thần chủ vươn tay, cười nói: "Khương Phàm lão sư, ta đáp ứng, về sau còn muốn nhờ ngươi nhiều quan tâm." "Khách khí, khách khí." Khương Phàm thần chủ không tự chủ được vươn tay cùng Dương Vân Phàm nắm nắm, cười không ngậm miệng được. Tràng diện này tốt hướng hai bên là nói thành một cọc đại sinh ý một dạng. Khương Phàm thần chủ ngay từ đầu không có cảm thấy quái gì, có thể lấy lại tinh thần, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Chính mình thế nhưng là một vị thần chủ cường giả, mà lại sống mấy ngàn tuổi, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Thế nhưng là cái này đàm phán cuộc thế, làm sao Thủy Chung một mực nắm giữ tại đối diện cái này tiểu gia hỏa trong tay. Tiểu gia hỏa này không phải người bình thường. Vị công tử này, ngươi đem tên họ ngươi, còn có gia tộc tư liệu. Ngô, cân nhắc đến thân phận của ngươi, gia tộc cái này một cột, thì có ta giúp ngươi điền đi. Ngươi liền xem như ta bà con xa biểu muội nhi tử, tính toán làm ta bề ngoài cháu ngoại. Thế nào? Khương Phàm thần chủ có một ít tìm kiếm nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dựa theo quy củ, Bắc Thương học viện thu đồ đệ, chỉ lấy tử nói mớ thần hoàng một mạch huyết mạch hậu nhân, không có khả năng thu một cách không biết lai lịch ngoại tộc người. Vậy liền phiền phức Khương Phàm lão sư. Dương Vân Phàm gật gật đầu, không có phản đối. Như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cùng cái này một vị Khương Phàm thần chủ cần phải thật có một chút quan hệ thân thích. Mà đối phương tuổi tác hiển nhiên so với hắn lớn hơn rất nhiều, xưng hô đối phương một tiếng biểu cứu, chính mình cũng không tính ăn thiệt thòi. Đón đến, Dương Vân Phàm lại cường điệu một câu nói, thân phận tin tức có thể sửa đổi, chỉ là tính danh, ta gọi Dương Vân Phàm. Điểm này không thể sửa đổi họ Dương lời nói ngược lại là rất ít gặp. Ta trước giúp ngươi tìm một chút, nói không chừng ra phả bên trên có trùng tên trùng họ. Nếu là có lời nói, ngươi có thể trực tiếp dùng cái này người danh ngạch. Tử Kim Sơn dưới chứng bốn đại học viện, mỗi một lần đều sẽ đưa ra rất nhiều phần thư thông báo trúng tuyển. Cũng không phải tất cả chi thứ con cháu đều sẽ thu đến. Có một chút khoảng cách quá xa, vượt ngang mấy cái tinh hệ, dù là thu đến thư thông báo trúng tuyển, đối phương cũng không nhất định sẽ tới. Cho nên cũng không ít không có thu đến thư thông báo trúng tuyển người, nhờ quan hệ giả mạo một số danh ngạch tiến đến học tập. Loại tình huống này chỉ cần bị chiếm danh ngạch người không đến tố cáo, đồng dạng không có người hội truy cứu. Dù sao Dương Vân Phàm trên thân tử nói mớ thần hoàng huyết mạch không biết làm bộ, hắn dù là không chiếm dụng khác người danh ngạch, sớm muộn có một ngày cũng sẽ thu đến mời. Bây giờ chỉ là cầu học sốt ruột, trước thời gian đi vào học viện. Phía trên cái kia một vài đại nhân vật, nói không chừng còn cảm thấy đứa nhỏ này lòng cầu tiến rất mạnh, là một cái hiếm có khả tạo chi tài. Chẳng những không biết trừng phạt Dương Vân Phàm, thậm chí còn có thể đối trọng điểm bồi dưỡng. Soát lúc này thời điểm, Khương Phàm thần chủ theo trong túi chứ vật xuất ra một khối ngọc giản ốm. Sau đó thần thức nhanh chóng đảo qua. Rất nhanh, sắc mặt hắn vui vẻ, nói: Dương Vân Phàm, ngươi vận khí không tệ. Ra phả phía trên còn thật có một cái cũng gọi Dương Vân Phàm chi thứ con cháu. Cái này Dương Vân Phàm sinh ra ở Ngân Hà tinh vực địa cầu. Phụ thân hắn gọi Dương Thủ Minh, chính là một cách bình thường địa cầu tu sĩ. Còn mẫu thân hắn, tối cường thần y hỗn đô thị 183 chương 3665 thương nguyệt đảo. Cái gì trên địa cầu Dương Vân Phàm, phụ thân là Dương Thủ Minh, cái này nói có đúng hay không chính mình sao? Dương Vân Phàm nghe lấy Khương Phàm thần chủ lời nói, toàn thân da thịt lỗ chân lông đều co vào lên, lỗ tai càng là dựng đứng lên. Tài liệu mình xuất hiện tại Khương Tính nhất tộc gia phả phía trên, thậm chí ngay cả cha mình một thế này tên cũng tồn tại, mà lại như thế rõ ràng. Như vậy mẫu thân mình thân phận chẳng phải rõ rành rành sao? Thế nhưng là Dương Vân Phàm chờ nửa ngày cũng không thấy Khương Phàm thần chủ nói tiếp. Hắn nhìn không được nói, cái kia Dương Vân Phàm mẫu thân đâu, thân phận nàng cùng tên đây? Lúc này Dương Vân Phàm đang hỏi những lời này thời điểm, thanh âm đều mang lên một tia yếu ớt run rẩy. Hắn quá muốn biết đây hết thảy. Khương Phàm thần chủ, ngươi nói chuyện nói một nửa, có ý tứ gì? Ngươi ngược lại là mau nói a. Ngươi là muốn gấp chết tiểu hạc sao? Một bên thanh đồng tiên hạc cũng là giương cổ lên. Muốn biết nó chủ nhân thê tử, thiếu chủ mẫu thân, bây giờ người ở nơi nào? Không phải ta không muốn nói, là gia phả phía trên tư liệu chỉ có những thứ này, phía dưới bị người che lại. Khương Phàm thần chủ khẽ lắc đầu, mi đầu nhất thời nhíu chặt lên. Hắn gãi gãi cái cằm, rất không minh bạch đích nói thầm. Thật là kỳ quái, cái này Dương Vân Phàm mẫu thân hẳn là ta Khương tính nhất tộc đích hệ huyết mạch. Có thể nàng tính danh cùng tài liệu cặn kẽ, làm sao bị người dùng đại thần thông che lấp. Cố ý không khiến người ta nhìn đến cái này chất chứa ra phả ngọc giản ốm, mỗi một cái Khương tính tộc nhân đều nắm giữ. Thế nhưng là cái này ra phả sửa đổi quyền lực chỉ nắm giữ tại tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ trong tay. Có thể nói, trong thiên hạ, chỉ có tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ có thể sửa đổi cái này ra phả phía trên nội dung. Còn lại người, nhiều lắm là chỉ có thể tìm đọc. Phía trên một cái dòng chính tộc người tên bị che lấp, tất cả tư liệu bị che giấu. Đây hết thầy, không hề nghi ngờ, chỉ có tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ có thể làm được. Thế nhưng là tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ vì cái gì vô duyên vô cớ muốn làm như thế đâu? Chẳng lẽ cái này một vị tộc người thân phận hết sức đặc thù, không cho phép bị người khác biết mẫu thân của ta tư liệu, bị tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ cố ý che lấp? Nguyên tổ đại nhân, tại sao muốn làm như vậy đâu? Giờ khắc này Dương Vân Phàm trong lòng cũng là trăm bề không được giải. Bất quá hiện tại hắn có thể xác định, mẫu thân hắn tại Khương tính nhất tộc bên trong tuyệt đối là dòng chính bên trong dòng chính. Không phải vậy lời nói, tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ căn bản sẽ không hoa tốn sức đi làm những chuyện này. Người địa cầu Dương Vân Phàm cái thân phận này tựa hồ ra một chút vấn đề. Muốn không, vị công tử này, ta lại cho ngươi tìm một cái thân phận của hắn. A Khương Phàm thần chủ không nguyện ý vì một chút sự tình liền đi gây phiền toái. Người địa cầu này Dương Vân Phàm thân phận xem xét thì có vấn đề, mẫu thân hắn cái kia bị che lấp rơi tên tộc nhân khả năng liên quan đến nào đó một bí mật lớn, cho nên tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ mới đem cái tên này cho che lại, phòng ngừa các tộc nhân tự mình nghị luận. Không dùng thì dùng cái thân phận này đi, còn mẫu thân của ta sự tình, vạn nhất có người hỏi tới, ta liền nói ta trí nhớ bị vĩnh hằng chí tôn cường giả phong cấm, hoàn toàn nghĩ không ra. Dương Vân Phàm đây là ăn ngay nói thật, hắn linh hồn ký ức bên trong trước mắt chỉ có mẫu thân của nàng một số dung mạo cùng thanh âm nói chuyện, đến mức mẫu thân của nàng tên, thực lực, thân phận, những ký ức này hết thảy nghĩ không ra. Một khi cẩn thận nghĩ, cũng cảm giác được toàn bộ trí nhớ chỗ sâu có vô biên hôi vụ tràn ngập lên, che đậy hết thảy. Không hề nghi ngờ, nhất định là có đại thần thông giả che lấp hết thảy. Ây, nghe đến Dương Vân Phàm trả lời như vậy, Khương Phàm thần chủ ngạc nhiên một chút. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này một vị công tử vào chơi nhanh như vậy, lập tức liền đem chính mình làm thành địa cầu Dương Vân Phàm. Cái này một phần diễn kỹ quả thực khiến người ta không có thể bắt bẻ. Đã công tử không ngại, vậy trước tiên làm như vậy đi. Dù sao, lấy công tử ngươi thiên phú chẳng mấy chốc sẽ thắng được trong học viện mấy vị phó hiệu trưởng chú ý. Đến thời điểm công tử bị mấy vị kia chí tôn cảnh giới phó hiệu trưởng thu làm môn đồ lời nói, ai dám lại cầm công tử thân phận làm văn chương? Khương Phàm thần chủ đối với Dương Vân Phàm tương lai hết sức coi trọng. Bắc Thương học viện thập phần lớn, mỗi một lần tuyển nhận học sinh liên quan đến rất nhiều cái mật cảnh thế giới, nhiều không kể xiết. Mà hắn dạng này tiếp dẫn lão sư tối thiểu có mấy trăm vị, hắn có thể hay không từ đó trổ hết tài năng, bị học viện cao tầng chú ý tới, thì đều xem Dương Vân Phàm có thể hay không bị mấy vị phó hiệu trưởng nhìn chúng. Quan hệ bọn hắn có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Khương Phàm lão sư yên tâm đi, ta sẽ không quên ngươi tình nghĩa. Dương Vân Phàm đối với Khương Phàm thần chủ mỉm cười. Bất kể nói thế nào, đối phương ăn cần chiêu đãi chính mình, còn giúp tự mình giải quyết vấn đề lớn nhất. Để hắn ở cái này Thiên Lan Thánh Giới có quang minh chính đại thân phận. Tính toán vì chính mình giúp không ít việc. Ô, đúng lúc này to lớn lâu thuyền, dường như lái vào một tầng trong kết giới. Mọi người bên tai, mơ hồ truyền đến một trận gió lúc gào thét một dạng khủng bố thanh âm. Đây là cái gì thanh âm, đầu ta đau quá a. Đến cùng phát sinh cái gì thanh âm này? Quanh quẩn tại mọi người trong ấp, tràn ngập không hiểu linh hồn uy áp. Trên thuyền một số cấp thấp các học viên không khỏi ôm đầu, bắt đầu đau kêu lên. Xuyên qua không gian kết giới lúc dẫn lên linh hồn dung chuyển Dương Vân Phàm nghe đến buồng nhỏ trên tàu bên ngoài đông đảo học sinh tiếng ruột khóc sói chu âm, tựa hồ minh bạch cái gì. Đối với cái này, Dương Vân Phàm ngược lại là mười phần bình tĩnh. Linh hồn hắn đạt tới chí tôn cảnh giới, đối với xung quanh rất nhỏ không gian chi lực biến hóa đều mười phân rõ ràng. Lại càng không cần phải nói là theo một cái không gian vượt qua tiến vào một cái không gian khác. Rõ ràng như vậy không gian ba động. Ngay tại vừa mới, hắn cảm ứng rõ ràng đến cái này một chiếc lâu thuyền vượt qua một cái không gian kết giới, chỉ là một giây đồng hồ thì chuyển rời mấy chục triệu cây số khoảng cách. Dạng này không gian chuyển vị đối với một số đê giai tu sĩ linh hồn ảnh hưởng là phi thường lớn. Dương Vân Phàm tại bước vào thần chủ cảnh giới trước đó, mỗi một lần vượt qua thứ nguyên thông đạo đều sẽ có choáng đầu hoa mắt dấu hiệu. Đó là bởi vì không gian đang phát sinh to lớn chuyển vị lúc, không gian chi lực lại phát ra chấn động mãnh liệt gợn sóng. Cũng là cái này ba động gợn sóng dẫn lên linh hồn chi lực cộng hưởng. Nguyên bản Dương Vân Phàm đối với cái này không lắm giải, có thể từ khi hắn minh ngộ cái thế giới này năng lượng bản chất về sau, đối với loại hiện tượng này tự nhiên cũng liền rõ ràng. Vân Phàm công tử thật sự là mắt sáng như đuốc. Khương Phàm thần chủ cười nhạt một tiếng, đối với Dương Vân Phàm càng phát ra nhìn kỹ. Đứa bé này huyết mạch cùng thiên phú tạm thời không nói đến, liền nói hắn cái này một bộ gặp chuyện thong dong tư thái, thật có vương giả chi khí, chí tôn cường giả tư thái. Cười một hồi, Khương Phàm thần chủ mới giải thích nói, ngay tại vừa mới, chúng ta lâu thuyền vượt qua học viện không gian chung quanh hàng rào, đại khái tiếp qua một giờ, lâu thuyền liền có thể đến học viện chúng ta ở chỗ đó, Thương Nguyệt Đảo. Rất nhanh, học viện phương diện thì sẽ phái ra chuyên môn nhân viên trước tới đón tiếp học sinh, mà ta công tác liền dừng ở đây. Khương Phàm thần chủ trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Hắn mới vừa vặn cùng Dương Vân Phàm sinh ra một chút như vậy hữu nghị, lập tức liền muốn tách ra, bị người khác tiếp nhận. Đám kia trước tới đón tiếp học sinh người, chỉ cần không ngốc, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bỡ đỡ được cái này một vị Dương Vân Phàm công tử. Tối cường thần y hỗn đô thị 183 chương 3666 tiểu sửu, là ngươi sao? Một giờ sau, ông, cạch bàng đại lâu thuyền chậm rãi dừng sát ở một tòa cử đại trên bến tàu. Trên bến tàu đã đỗ mấy chiếc tương tự lâu thuyền. Những thứ này lâu thuyền cùng Dương Vân Phàm chỗ lâu thuyền một dạng, đều là Bắc Thương học viện phái ra ngoài tiếp dẫn học sinh đặc thù công cụ giao thông. Lúc này, thuyền bên trên xuống tới vô số học sinh, lít nha lít nhít, đứng xếp hàng ngũ, bị từng cái mặt lấy đồng phục học viện đứng công tác nhân viên mang hướng mỗi người khác biệt thông đạo. Đây chính là Thương Nguyệt Đảo. Dương Vân Phàm theo trong khoang thuyền đi ra, dựa vào lan can đứng ở bung tàu, đón gió biển, nhìn ra xa phía trước. Hắn đã đổi một thân phổ thông áo bào, ngụy trang thân phận, giấu tại đông đảo học viên bên trong. Đến mức thanh đồng tiên hạc cũng tại hắn cưỡng chế phía dưới thu nhỏ dáng người, biến đến mức lớn cỡ bàn tay, dừng ở trên bả vai hắn, tựa như là một cái sủng vật chim nhỏ. Thiếu chủ, Thế này sao lại là một cái hòn đảo, rõ ràng là một cái to lớn hư thiên thế giới, lấy tiểu hạc thị lực, vậy mà đều không nhìn thấy hòn đảo này phần cuối. Có thể nghĩ, hòn đảo này to lớn mà lại. Thiếu chủ ngươi nhìn hòn đảo trung ương nhất, chỗ đó đứng thẳng rất nhiều thông thiên cổ tháp, không có gì bất ngờ xảy ra. Mỗi một ngôi tháp cổ bên trong đều có một môn chí tôn cảnh giới truyền thừa, đảo này rất bất phàm a. Không nghĩ tới Bắc Thương học viện nổi tình cường đại như vậy. Thanh đồng tiên hạc đứng tại Dương Vân Phàm trên bờ vai, lay động cánh lông vũ, hết sức kích động. Nó vốn là rất phản cảm Dương Vân Phàm đi Bắc Thương học viện làm một cái phá học sinh. Nó cảm thấy lấy Dương Vân Phàm thực lực đi một cái tiểu học viện hoàn toàn là tự hạ thân phận, lãng phí thời gian. Nhưng là bây giờ khi nhìn đến chân thực Bắc Thương học viện về sau, nó thay đổi chủ ý. Riêng là làm tiểu hạc nhìn đến cái này Thương Nguyệt ở trên đảo những cái kia thông thiên cổ tháp lúc, nó có một loại kỳ lạ cảm giác, dường như những thứ này cổ tháp tựa hồ cùng cửu diệu thế giới cái kia trong đó cổ tháp có cùng nguồn gốc, bên trong có thần bí mà cường đại trấn thủ quái vật, cất giấu rất nhiều bảo vật cùng bí mật u vinh. Quy, quy, mơ, thiếu chủ, ngươi nhìn bầu trời phía trên lúc này thời điểm, thanh đồng tiên hạc cảm ứng được cái gì, vô ý thức ngẩng đầu, nó nhìn đến, nơi này bầu trời, tuy nhiên cũng có mặt trời, nhưng lại tối tăm không gì sánh được, thậm chí thỉnh thoảng còn phiêu đãng ra từng sợi hỗn độn khí lưu, có chút ý tứ. Dương Vân Phàm ngẩng đầu, nhìn một hồi, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, tựa hồ minh bạch cái gì. Cái này Thương Nguyệt đảo tựa hồ đem không gian kết giới suy yếu đến cực hạn, để toàn bộ thế giới trực tiếp kết nối lấy phần ngoài hỗn độn vũ trụ. Bầu trời này phía trên bầu khí quyển rất mỏng manh a, có thể trực tiếp rút ra ngoài giới hỗn độn chi lực tới tu luyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, hòn đảo này phía trên có thật nhiều chí tôn cường giả ẩn cư. Chỉ có chí tôn cường giả mới sẽ như vậy không kiêng nể gì cả rút ra hỗn độn chi lực tới tu luyện, mà lại cũng không sợ trên bầu trời hỗn độn vũ trụ buông xuống phía dưới nguy hiểm gì. Nơi này ngược lại là rất thích hợp ta tu luyện, bởi vì Dương Vân Phàm linh hồn chi lực cường đại, hắn hoàn toàn có thể khống chế hỗn độn chi lực, đến từng bước một thối luyện cách này một thân thể, làm đến cái này một thân thể phát sinh thối biến, mau chóng đạt tới thần chủ cảnh giới. Ầm ầm, đúng lúc này Dương Vân Phàm nhìn đến xa xôi chân trời có một đạo ám tử sắc lôi đình rơi xuống. Tuy nhiên đạo này thần lôi mười phần rất nhỏ, có thể không hề nghi ngờ đây là một đạo hỗn độn thần lôi, đó là đặc thù hỗn độn chi lực ngưng tụ mà thành. Nếu là phổ thông thần vương cường giả bị chém trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng đối với Dương Vân Phàm tới nói, cái này hỗn độn thần lôi lại không phải nguy hiểm gì, ngược lại có thể cho hắn quan sát, nếm thử đi tu luyện thần tiêu ngự lôi quyết nhập môn phần. Hắn hiện tại cái này một thân thể đúng dễ dàng tu luyện thủy nguyên chi lực, mà thần tiêu ngự lôi quyết dùng thủy nguyên chi lực đến chuyển đổi, độ khó khăn không lớn. A thiếu chủ, ngươi nhìn bên kia tựa hồ có một đầu voi lớn thần thú tại đạp sóng mà đi, gây nên động đất mà thủy triều lên xuống. Kỳ quái, nơi này không phải Tử Nói Mớ thần hoàng nhất tộc học viện sao, làm sao còn có voi lớn gì thú tu luyện thành thần vương đại viên mãn cường giả. Thanh đồng tiên hạc đối với chỗ này Thương Nguyệt đảo hết sức cảm thấy hứng thú. Nó đầu khắp nơi loạn chuyển, rất nhanh liền phát hiện một chút chỗ kỳ hoặc. Âm âm, một đầu bạch tượng hư ảnh cao đến vài trăm mét tại xa xôi chân trời đạp sóng mà đi, thỉnh thoảng ngửa đầu gào rú một tiếng. Nó gào rú sinh ra to lớn âm ba gợn sóng, làm đến không gian xung quanh từng tấc nứt ra, mà tại cái này vết nứt không gian ở mép sinh ra đại lượng bí văn kỳ dị. Những thứ này bí văn rất là kỳ quái, từng chuỗi nối liền cùng một chỗ, tựa như là bao lụa một dạng, đem thiên địa bao phủ. Mà tại bí văn bên trong có một khối phát sáng kỳ dị vật thể bị cái kia voi lớn một bàn tay đánh ra tới. Răng rắc sau một khắc, cái kia voi lớn thật dài vòi voi hất lên, đem cái kia phát sáng vật thể một miệng nuốt vào miệng. Răng rắc bắt đầu nhai nuốt, giống đang ăn cái gì hoa quả một dạng. Thiếu chủ, gia hỏa này tại ăn cái gì? Nhìn nó thật cao hứng bộ dáng. Nhìn lấy cái kia voi lớn tại một bàn tay đập vỡ hư không, sau đó theo hư không bên trong cầm ra một khối phát sáng vật thể, một miệng nuốt vào. Thanh đồng tiên hạc đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Cái kia phát sáng đồ vật theo khí tức phía trên phán đoán tương tự tinh thần thạch, có thể là thiên lan thánh giới một loại kỳ dị linh thạch. Dương Vân Phàm cẩn thận chăm chú nhìn một hồi, liền nghĩ đến thần tiêu cung bên trong cung cấp tinh thần thạch. Đoán chừng tại Bắc Thương học viện cũng có tương tự đồ vật. Nơi này hỗn độn chi lực phản mười phần nồng đậm, cùng thiên địa nguyên tố kết hợp, tại dạng này trong hoàn cảnh rất dễ dàng đản sinh ra một số thần kỳ giống loài. Về sau lúc rảnh rỗi, chúng ta ở chỗ này bốn phía đi dạo một chút, nói không chừng có thể tìm được một số không tệ linh thực, gia tăng ngươi đồ cất giữ. Dương Vân Phàm nghĩ đến chính mình lúc trước ăn tiểu hạc một cái linh quả, để tiểu hạc đau lòng vài ngày. Thiên Lan Thánh Giới khoảng cách nguyên thủy vũ trụ rất xa xôi, đoán chừng nơi này giống loài cùng nguyên thủy vũ trụ không giống nhau. Hắn chuẩn bị tìm một số thượng đẳng linh thực, rời ngã về Thục Sơn. Tốt, cái này tốt. Thanh đồng tiên hạc nghe xong lời này, nhất thời cao hứng không gì sánh được. Nơi này thật sự là đặc biệt, về sau chúng ta thì muốn ở chỗ này tu luyện học tập. Suy nghĩ một chút đều hưng phấn, trừ viện trưởng đại nhân bên ngoài. Nghe nói trong học viện còn có 8 vị đạt tới chí tôn cảnh giới phó hiệu trưởng, bọn họ chuyên môn phụ trách dạy bảo thiên vị học viên. Lúc này tại Dương Vân Phàm bên cạnh, rất nhiều các thiếu nam thiếu nữ đều đối tương lai tràn ngập chờ mong. Bọn họ tại nguyên bản thế giới bên trong căn bản tiếp xúc không đến chí tôn cường giả, lại càng không cần phải nói còn có nhiều như vậy kỳ lạ sự vật. Nơi này hết thảy đối bọn hắn tới nói đều là như vậy mới mẻ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm vốn là cùng trong đám người, theo trào lưu nói một câu xúc động, đã không sốc nổi, cũng không tận lực che giấu cái gì, giả ra một thiếu niên người nên có bộ dáng. Nữ nhân kia. Thế mà đúng lúc này, Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, chợt thấy phía trước trên sườn núi một cái quái gở bóng người. Đó là một cái mang theo mặt nạ, mặt lấy màu trắng quần lụa mỏng, dáng người có chút cao gầy nữ tử. Nàng một mình đứng tại trên sườn núi, một đầu nhạt mái tóc tím dài bị gió thổi lên uyển như ngọn lửa, hơi hơi chập chờn. Dù là mang theo mặt nạ, nàng đồng tử cũng rất sáng, tại tối tăm sắc trời phía dưới càng dễ thấy. Lúc này nàng ánh mắt ở phía dưới trong đám người liếc nhìn một chút, sau đó khẽ lắc đầu, tựa hồ có chút thất vọng. Sau đó nàng thổi một tiếng bén nhọn huyết sáo, hai chân nhẹ nhàng nhảy lên, màu trắng quần lụa mỏng như là liên hoa đồng dạng tại trong gió nở rộ ra. Tiếu tiếu khi nàng bóng người sắp rơi xuống đất thời điểm, một cái hỏa tước chim tòa kỳ như một đảo hồng sắc điện quang theo ngoài trăm dặm bay tới, vừa tốt rơi vào dưới người nàng. Soạt, hỏa tước chim hai cánh đột nhiên vỗ động, liền chở cái kia thần bí nữ tử hướng về hòn đảo chỗ sâu mà đi. Bất quá một hồi thì biến mất ở chân trời. Cái này một bộ dáng hóa trang, cái này một bộ dáng người giống như đã từng quen biết. Tiểu Sửu, là ngươi sao? Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia một bộ thân ảnh màu trắng đi xa, không hiểu lẩm bẩm một câu, đôi mắt lại là dần dần ngưng trọng lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 183 chương 3667 khảo nghiệm huyết mạch. Nếu như cái này mang theo mặt nạ bạch y nữ tử thì là thằng hề lời nói, nàng hành động không khỏi quá nhanh. Theo vĩnh hằng thần thuyền phía trên biết được tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ muốn niết bàn tin tức về sau, lại đến ta thai nghén phân thân, đi vào Bắc Thương học viện, hết thảy liền đi qua không đến 3 ngày thời gian. Nhìn nữ tử này bộ dáng, rõ ràng đối cái này Thương Nguyệt Đảo đã hết sức quen thuộc. Lộ ra nhưng đã ở chỗ này tu hành rất lâu Dương Vân Phàm trong lòng bắt đầu dao động lên. Lúc này hắn có phần có một ít thần hồn nát thần tính trạng thái. Trong lòng nghi thần nghi duyệt. Dù là nhìn đến một cái bộ dáng hóa trang tương tự nữ nhân, hắn liền đem đối phương làm thành là thằng hề. Hắn cũng biết chính mình dạng này trạng thái không khỏi có một ít tẩu hỏa nhập ma. Không đúng, đột nhiên Dương Vân Phàm nhướng mày, lại nghĩ tới mặt khác một cái khả năng. Có lẽ tiểu sửu gia hỏa này sáng sớm thì thai nghén một bộ phân thân ở trên trời lan thánh giới bên trong tu hành. Nàng đón lấy nhiệm vụ chỉ là thuận thế mà làm. Dương Vân Phàm nhớ đến tiểu sửu đang nghe thiên lan thánh giới nhiệm vụ lúc rõ ràng hết sức kinh ngạc, còn nói một câu đa tạ kỵ sĩ đại nhân chiếu cố. Một câu nói kia thế nhưng là ẩn chứa rất nhiều tin tức. Hô, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, Dương Vân Phàm không lại tiếp tục suy nghĩ. Trước mắt tin tức vẫn là quá vụn vặt. Chỉ dựa vào lấy những tin tức này, rất có thể suy đoán ra sai lầm kết luận. Trước mặt kể những thứ này, các loại sau một tháng, ta gặp được Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối, chỉ cần đem ta biết tin tức cáo chi đối phương, chắc hẳn Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối biết xử lý như thế nào. Nếu như vừa mới nữ nhân kia thì là thằng hề, nàng khẳng định trốn không thoát bất kể như thế nào. Dương Vân Phàm chỉ có thể hết sức nỗ lực. Tử Kim Sơn phía trên có không ít chí tôn cường giả, hắn tin tưởng bọn họ chỉ cần biết rằng tiểu sửu tồn tại, nhất định sẽ tăng ra đề phòng. Nếu như vậy còn có thể để tiểu sửu đắc thủ, như vậy Dương Vân Phàm cũng chỉ có thể nói là thiên ý. Chư vị mới nhập môn học viên vốn người đại biểu Bắc Thương học viện, hoan nghênh các vị đến lúc này. Vô số thiếu nam thiếu nữ hội tụ đến một cái quảng trường khổng lồ phía trên. Một vị người mặc liệt diễm thần bào trung niên nam tử thật cao lơ lửng tại giữa không trung. Quanh người hắn có thần bí trói lọi hỏa diễm hư ảnh chậm rãi lưu truyền. Hắn vừa mở miệng, thanh âm liền rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Xuyệt, nghe đến người này nói, trong đám người bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Tất cả thiếu niên nam thiếu nữ đều là ngưng thần nín hơi, lắng nghe cái này một vị thần bí trung niên nam tử nói chuyện. Có thể đại biểu học viện nói chuyện, bản thân thực lực cao thâm mạt chắc, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này một vị trung niên nam tử hẳn là học viện nào đó một vị phó viện trưởng, quyền cao chức trọng. Nhìn thấy dưới đáy học viên an tĩnh lại, cái này một vị trung niên nam tử mỉm cười, sau đó vung tay lên phần phật chỉ là nháy mắt. Tại các đệ tử bên cạnh đều xuất hiện một đạo hỏa diễm lưu truyền không gian chi môn. Soạt, không ít học sinh lá gan tương đối nhỏ, bị cái này bất ngờ xuất hiện không gian chi môn giật mình, dưới đáy gây nên một trận rối loạn. Bất quá tại cảm nhận được cái này không gian chi môn phát hỏa diễm cũng không thiêu đốt người, liền đều an tĩnh lại. Các vị đồng học không cần lo lắng, lão phu hỏa diễm trưởng khống lực cũng không tệ lắm, sẽ không đả thương đến các ngươi. Lúc này vị kia thần bí trung niên nam tử thích hợp kể chuyện cười, làm đến nguyên bản vô cùng khẩn trương các học viên nhẹ nhõm không ít, phát ra một trận cười vang. Nhìn thấy bầu không khí không sai biệt lắm, trung niên nam tử kia tiếp tục nói, hiện tại tại các ngươi mỗi người bên cạnh đều có một cái truyền tống môn. Cái này truyền tống môn đem về đưa các ngươi tiến vào một cái khảo nghiệm đại sảnh. Không cần sợ hãi cái gì, kiểm tra này đại sảnh chỉ là xác định và đánh giá một chút các ngươi thiên phú huyết mạch cùng thích hợp pháp môn tu luyện, sẽ không dễ dàng đối với các ngươi làm ra đánh giá. Cái này xác định và đánh giá chỉ là vì để học viện càng thêm giải các ngươi, có thể căn cứ các ngươi thiên phú và tiềm lực phân phối cho các ngươi đối ứng lão sư cùng tu luyện công pháp. Những học viên này có một ít đã trên thuyền tu luyện tới thần cảnh, ở trong học viện có thể tùy ý học tập công pháp, không bị hạn chế. Còn có một số người thực lực chênh lệch một chút, không có đạt tới thần cảnh. Những người này thì so sánh thảm. Biết mình thiên phú không được. Lúc này chính lo sợ bất an. Sợ hãi chính mình bị phân phối đến cái gì tạp dịch sân nhỏ. Học một số trồng trọt linh thảo. Luyện chế đan dược buồn tẻ kỹ thuật. Hô, chỉ là khảo nghiệm thiên phú thuộc tính, dọa ta một hồi. Ta còn tưởng rằng, lập tức liền muốn cho chúng ta định ra cấp độ. Nghe đến trung niên nam tử này hứa hẹn, bọn họ mới buông lỏng một hơi. Mà trên thực tế, bọn họ lo lắng là dư thừa. Thiên phú tốt xấu. Trung niên nam tử kia chỉ cần tùy tiện quét quét qua. Liền có thể thấy rất rõ ràng. Bất quá bởi vì những học sinh này tuổi không lớn lắm, căn cốt còn không có định tính, còn cầm giữ có vô hạn tính dẻo. Tại bọn họ đạt tới 100 tuổi trước đó, Bắc Thương học viện không biết đối bất kỳ một cách nào học sinh tùy tiện có kết luận. Tốt, ta nói chuyện kết thúc. Hiện tại, các vị học viên tiến vào truyền tống môn đi. Chúng ta đánh giá lão sư. Đã tại truyền tống môn bên trong chờ các ngươi. Trung niên nam tử kia nói chuyện 10 phần ngắn gọn. Tùy ý lộ một cái mặt. Sau đó nói vài câu giản lược lời nói. Lưu lại một không gian chi môn. Liền một phất ốm tay áo. Trực tiếp rời đi. Bất quá, cũng có thể lý giải. Làm một vị trí tôn cường giả. Hắn tự thân thời gian tu hành đều 10 phần gấp gáp. Nếu không phải học viện mỗi năm một lần khai giảng ngày. Viện trưởng đại nhân lại không ở nơi này. Hắn làm vì thủ tịch phó viện trưởng. Cần muốn đi ra lộ mặt. Đổi thành hắn thời điểm. Hắn mới sẽ không đến cùng một đám nhỏ ra hỏa nói nhảm. Bắc Thương học viện, hàng năm tuyển nhận học viên đạt tới mấy chục ngàn. Cái này đếm trong vạn người, chỉ có 0.001 có thể tu luyện tới thần chủ cảnh giới. Mà chỉ có 1/1000 có thể tu luyện tới thần vương cảnh giới. Hơn 10 năm, mấy trăm ngàn học viên bên trong, tương lai mới có thể xuất hiện một vị thần vương đại viên mãn cảnh giới mà muốn gặp phải một vị nắm giữ trí tôn tiềm lực học viên. Cái kia hoàn toàn là mèo mù đụng chuột chết. Xác suất quá thấp. Xác định và đánh giá thiên phú rất trọng yếu. Tuy nhiên vừa mới vị kia đại nhân không có cẩn thận nói. Có thể ta biết. Cái này xác định và đánh giá kết quả tốt xấu trực tiếp quan hệ chúng ta tương lai. Có thể đi theo vị nào lão sư tu luyện. Học viên bên trong có một ít tin tức linh thông. Hoặc là trong gia tộc có người cũng là theo Bắc Thương học viện tốt nghiệp. Lúc này liền bắt đầu cùng mọi người phổ cập khoa học cái này xác định và đánh giá phân đoạn tầm quan trọng. Huynh đệ. Ngươi cẩn thận nói một câu một số không rõ nội tình học sinh. Nghe đến bực này ngôn luận. Đều vỉnh tai. Muốn nghe cái cẩn thận. Xoát xoát xoát các huynh đệ. Ta đi trước một bước hảo lão sư môn hạ. Danh ngạch có hạn. Tới trước được trước thế mà. Đúng lúc này. Đã có không ít thông minh học viên. Nhanh chóng đi vào cái kia không gian chi môn. Rời đi quảng trường hoa những cái kia vốn nghĩ khoe khoang một số chính mình kiến thức rộng rãi học viên. Xem xét bộ dáng này. Vội vàng từ trong đám người gạt ra. Cũng hướng nhập không gian chi môn bên trong. Xoạt xoạt xoạt xoạt hắn các học viên cũng đều kịp phản ứng từng cái chạy vào cái kia không gian chi môn bên trong. Không bao lâu cái này như vậy đại quảng trường thì biến đến trống rỗng chỉ còn lại có rải rác mấy người. Tiểu Hạc, ngươi lưu tại nơi này chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Đã muốn lấy học viên thân phận ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian, học viện quy củ vẫn là không dễ phá xấu. Lúc này Dương Vân Phàm lưu lại Thanh Đồng Tiên Hạ, chỉnh một chút vạt áo, sau đó chậm rãi thực sự nhập không gian thông đạo bên trong. Tối cường thần y hỗn đô thị 183 chương 3668 quá ưu tú, cũng là ta sai. Ông, bốn phía không gian như là nước chảy nhanh chóng lùi lại mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền tới đến một cái tối tăm không gian bên trong. Bốn phía đều có thần bí màu xám vũ khí đang chấn động. Nơi này hỗn độn chi lực, 10 phần nồng đậm. U, V, Quy, Quy, Mơ, lúc này, Dương Vân Phàm nhìn hướng bốn phía. Hắn phát hiện cái không gian này thập phần lớn lớn, liếc một chút vậy mà trông không đến phần cuối. hắn đứng tại trung ương nhất một khối trên bình đài, mà ở chung quanh hắn thì là đứng sừng sững lấy tám tòa chính đang phát ra hào quang nhỏ yếu bia đá. Tấm bia đá này không có gì bất ngờ xảy ra, chính là một loại đặc thù quan thiên bia. Trong vũ trụ, rất nhiều tộc quần đều dùng quan thiên bia đến truyền thừa công pháp, cũng dùng quan thiên bia đến khảo nghiệm đời sau huyết mạch tiềm lực. Giờ khắc này, tám tòa quan thiên bia phía trên, tám loại cao thâm đạo văn chính đang lưu truyền chậm chậm, phát ra yếu ớt gợn sóng. Ào ào, những rung động này ba động giống như gió nhẹ, một tấc mơn trớn Dương Vân Phàm thân thể, làm đến hắn huyết mạch bên trong tiềm tàng lực lượng bắt đầu không hiểu bành trướng lên. Ông, sau một lát, tám tòa nguyên bản ánh sáng ảm đạm quan thiên bia bỗng nhiên cùng nhau phát sáng, càng đại biểu cho đại địa pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, thủy nguyên pháp tắc ba khối quan thiên bia. Hào quang rực rỡ không gì sánh được, cơ hồ chiếu rọi mắt mở không ra. Động tính quá lớn, xoát xoát xoát, nơi này phát sinh động tính to lớn. Trong nháy mắt dẫn tới học viện cao tầng, mấy vị trí tôn cường giả chú ý. Đồng dạng nhập môn khảo nghiệm, mấy vị này trí tôn cường giả sẽ chỉ lưu lại một sợi thần thức phân thân ở chỗ này giám sát, chủ yếu là phòng ngừa hắn tộc quần người lẫn vào đến Bắc Thương học viện. Nhưng lúc này, làm cái kia ba tòa quan thiên bia phát ra ngút trời quang mang về sau, có mấy vị trí tôn cường giả ngồi không yên. Bọn họ thậm chí không để ý đến thân phận bản tôn hàng lâm xuống, ầm ầm một trận kinh hãi thiên hỏa diễm tràn ngập ra, đem bốn phía sương mù dày đặc xua tan. Hỏa diễm lưu truyền, ngưng tụ ra một vị thân thể mặc áo bào trắng bay là tả lấy nhạt mái tóc tím dài lão giả. Hắn theo hư không bên trong đi ra, khí thế hết sức kinh người, nhất cử nhất động ở giữa đều gây nên gợn sóng không gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là một vị đạt tới chí tôn đỉnh phong tồn tại, không phải chí tôn cảnh đệ thất trọng cũng là tầng thứ 8. Bất quá khoảng cách chí tôn đại viên mãn cảnh giới hắn chả kém một bậc. Chánh thức đại viên mãn cảnh giới, khí tức mười phần mượt mà, dù là khống chế không nổi thần uy, gây nên không gian ba động, cái này ba động gợn sóng cũng là ổn định không gì sánh được. Quý tích ở mép mười phân rõ ràng, đứa nhỏ này huyết mạch thật sự là bất phàm, vậy mà có thể gây nên ba tấm bia đá cộng minh. Giờ khắc này, áo bào trắng chí tôn trong đôi mắt tản mát ra ngôi sao đồng dạng ánh mắt, hắn nhấp nhô nhìn lấy Dương Vân Phàm, lộ ra một tia vẻ tán thưởng. U vinh quy quy mơ, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi, vị kia lão giả áo bào trắng tựa hồ phát hiện cái gì, càng phát ra hoan hỉ. Hắn cười rộ lên, trừ chúng ta tử nói mớ thần hoàng nhất tộc hỏa diễm pháp tắc, đứa nhỏ này còn có đại địa pháp tắc, thủy nguyên pháp tắc thiên phú, mà lại hai loại pháp tắc thiên phú đều phi thường cường đại. Ông, ngay tại cái này một vị lão giả áo bào trắng về sau, phủ cận hư không tản mát ra một luồng sóng nước gợn sóng. Không lâu sau đó, tại nước này sóng bên trong, một vị người mặc màu xanh nhạt cung trang thanh lệ nữ tử dẫm lên giày thêu chậm rãi đi ra. Nàng cái kia một đôi ngập nước, nguyên bản mang theo một tia màu xanh thấm ai oán đôi mắt, khi nhìn đến Dương Vân Phàm về sau, cũng là không che giấu được, lộ ra một vệt kinh hỉ. Đứa nhỏ này cùng ta có duyên, vị kia thanh lệ phụ nhân đánh đo một cái Dương Vân Phàm, sau đó quay đầu đi, ánh mắt nhìn thuộc về thủy nguyên pháp tắc cái kia một tấm bia đá. Lúc này cái này trên tấm bia đá vô cùng rõ ràng diễn dịch ra một đóa màu xanh nhạt thần bí hoa cỏ. Nó yêu dị mà động người, cánh hoa đường vân giống như là huyễn ảnh một dạng, ở trong nước nhẹ nhàng lung lay. Chợt nhìn, tựa như là một đầu thanh long xoay quanh ở trong hư không. Cự đại long đầu thấp đi hôn hít lấy mặt hồ. Trời ạ, đúng là long chi hôn. Nhìn đến quan thiên bia thượng linh văn huyễn ảnh, nữ tử kia nhìn không được kinh hô lên. Các ngươi thấy không? Đứa nhỏ này trên thân thủy nguyên chi lực. Vậy mà gây nên thái hư hắc long nhất tộc quan thiên bia dung chuyển. Ở phía trên diễn hóa xuất long chi vết hôn dấu vết. Hắn nhất định là trời cao ban cho ta lễ vật. Cái này một vị thanh lệ phụ nhân thập phần hưng phấn. Phụ thân nàng chính là tử nói mớ thần hoàng khương tính nhất tộc đích hệ huyết mạch. Mà mẫu thân của nàng lại là thái hư hắc long nhất tộc cường giả. Tại nàng sinh ra về sau, thể nội thái hư hắc long nhất tộc huyết mạch áp chế tử nói mớ thần hoàng huyết mạch, làm đến nàng từ nhỏ đã cùng hắn tộc nhân không giống nhau, lựa chọn tu luyện thủy nguyên pháp tắc. Trải qua hơn vạn năm khổ tu, không phụ sự mong đợi của mọi người, nàng rốt cuộc bước vào chí tôn cảnh giới, trở thành toàn bộ khương tính nhất tộc bên trong chỉ có một vị tu luyện thủy nguyên pháp tắc chí tôn cường giả. Những năm gần đây, nàng một mực thật đáng tiếc. To như vậy Bắc Thương học viện, vậy mà tìm không thấy một cái truyền nhân. Dù sao tử nói mớ thần hoàng một mạch, cho dù là chi thứ huyết mạch, tu luyện hơn phân nửa cũng là hỏa diễm pháp tắc. Mà trước mắt cái này một vị thiếu niên, thể nội thủy nguyên chi lực nồng đậm, có thể tại quan thiên bia phía trên huyễn hóa ra long chi hôn linh văn. Hiển nhiên đứa nhỏ này nắm giữ cực cao thủy nguyên pháp tắc thiên phú. Nàng tin tưởng vững chắc, đứa nhỏ này nhất định là trời cao ban cho nàng lễ vật, để cho nàng công pháp và thần thông có thể tại Tử Kim Sơn một mạch bên trong tiếp tục truyền thừa tiếp hài tử. Không cần tuyển, tại chúng ta Bắc Thương học viện tu luyện hỏa diễm pháp tắc quá nhiều người. Ngươi thiên phú lại xuất sắc, phía trên cũng chỉ có người đè ép ngươi một đầu. Lúc này, cái này một vị người mặc màu xanh nhạt cung trang thanh lệ nữ tử đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Nàng hết sức lộ ra một bộ hiền lành biểu lộ, nói: chỉ cần ngươi lựa chọn tu luyện thủy nguyên pháp tắc, ta đem trực tiếp thu ngươi làm nhập môn đệ tử. Đưa ngươi làm thành là ta đích hệ huyết mạch một dạng tận tâm tận lực bồi dưỡng. Sẽ không để cho ngươi bị nửa phần ủy khuất. Nói, nàng dối ra bản thân thiên thiên tay ngọc, muốn đi kéo Dương Vân Phàm. Cười nói: hài tử, ngươi bây giờ thì đi theo ta đi. Đến đón lấy chia lớp nghi thức, lựa chọn đạo sư quá trình, ngươi đều không cần tham gia. Long không cùng rắn cư, ngươi làm ta đệ tử, có thể trực tiếp vào ở ta Huyền Vũ Cung. Dừng tay đúng lúc này, một đạo nồng đậm tiếng gầm gừ theo lòng đất vọt tới, như núi lửa bạo phát một dạng, nổ người lỗ tai vang ong ong, ầm ầm thoại âm rơi xuống, vô tận đại địa chi lực ba động, ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một vị người mặc trường bào màu vàng đất trung niên nam tử. Xoát, hắn vừa sải bước tới, ngăn ở Dương Vân Phàm cùng vị kia áo xanh lục nữ tử trung ương, râu tóc phấn khởi, bất mãn nói: gừng Vũ Tình, viện trưởng không tại, ngươi thì dám tùy ý phá làm hư quy của ta, phá làm hư quy của. Nghe nói như thế, vị kia áo xanh lục nữ tử nhất thời khó chịu, lạnh hừ một tiếng nói: đứa nhỏ này trên thân thủy nguyên chi lực ba động rõ ràng, vốn là cái kia phân phối ở ta nơi này một dưới mạch môn. Còn hắn sự tình đều là ta làm phó viện trưởng quyền lực, ngươi không xen vào. Ha ha. Vị kia người mặc trường bào màu vàng đất trung niên nam tử suy cười một tiếng, nói: gừng Vũ Tình, ngươi nhìn lại đại địa pháp tắc đối ứng cái kia một tấm bia đá. Đứa nhỏ này cũng không chỉ thích hợp tu luyện hỏa diễm pháp tắc cùng thủy nguyên pháp tắc, hắn đại địa pháp tắc thiên phú càng là không gì sánh kịp. Hắn đại địa pháp tắc thiên phú lại xuất sắc, còn có thể so ra mà vượt thủy nguyên. Các loại một chút, làm sao có thể? Vị kia áo xanh lục nữ tử vốn muốn phản bác vài câu, có thể nàng chỉ là đôi mắt thoáng nhìn, lại là nhìn đến vậy đại biểu đại địa pháp tắc quan thiên bia phía trên diễn hóa xuất một cách hoàn mỹ không một tì vết khắp nơi Huyền Vũ linh văn. Trong lúc nhất thời, nàng nhất thời trợn mắt hốc mồm, sắc mặt cũng biến thành hết sức phức tạp. Tối cường thần y hỗn đô thị 183 chương 3669 tiểu sửu. Ta tựa hồ bắt đến ngươi đứa nhỏ này trên thân huyết mạch khí tức. thủy nguyên chi lực mạnh nhất, tiếp là đại địa chi lực, lần nữa chính là hỏa diễm chi lực. Nói đến đây, vị kia người mặc trường bào màu vàng đất chí tôn cường giả cười đắc ý nói, thế nhưng là ngươi nhìn hắn linh hồn khí tức còn không có bước vào thần chủ cảnh giới đâu, liền có thể cùng cách này một khối quan thiên bia bên trên nói văn sinh ra 10% trở lên độ phù hợp. Cách này mang ý nghĩa đứa nhỏ này linh hồn chính là trời sinh vì tu luyện đại địa pháp tắc mà biến hóa ra. Chỉ cần hắn nỗ lực tu luyện, ta có thể cam đoan trong vòng ngàn năm đứa nhỏ này nhất định có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Đứa nhỏ này linh hồn chỗ triển lộ ra khí tức tựa như là trời sinh đại địa pháp tắc chí tôn, thật sự là hiếm lạ. Trời sinh chí tôn sao? Cái này vừa nói, hắn hai vị chí tôn cường giả đều rơi vào trầm mặc. Bọn họ đều là có ánh mắt người, tự nhiên rõ ràng đối phương nói chính là lời nói thật. Rất hiển nhiên, Dương Vân Phàm tu hành đại địa pháp tắc so sánh có tiền đồ, cơ hồ là 100% có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Mà tu hành hắn hai loại pháp tắc, muốn đạt tới chí tôn cảnh giới xác suất khả năng không đến 10%. Một bên Dương Vân Phàm nghe vị kia đại địa pháp tắc chí tôn, không thể không ở trong lòng điểm một cái tán, cái này một vị lão huynh, ngươi thật rất tinh mắt bất quá. Ngươi lầm một việc, bổn tọa tại đại địa pháp tắc một đường bước vào chí tôn cảnh giới, chỉ phí không đến thời gian 10 năm, có thể không cần một thời gian ngàn năm. Thế nào, hài tử, đi theo ta đi, bổn tọa môn hạ đã có 4 vị đệ tử. Ngươi chỉ cần theo ta đi, chính là ta phong thổ cung thứ 5 môn đồ. Ta môn hạ các loại tu luyện mật cảnh còn có thiên tài địa bảo đều vô hạn tạo điều kiện cho ngươi tu luyện. 1000 năm bên trong, ta nhất định đem ngươi bồi dưỡng thành chí tôn cường giả. Để nhà ngươi tộc lấy ngươi làm vinh vị kia đại địa pháp tắc chí tôn cường giả. Rõ ràng rất xem trọng Dương Vân Phàm, làm ra hứa hẹn cũng rất có thành ý. Mà lại, hắn lời nói có kích động tính. 1000 năm liền để Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cường giả, như nếu đổi lại là một cách bình thường thiếu niên, chỉ sợ đều đã bị dao động ngốc, đầu não nóng lên khẳng định đáp ứng. Lúc này, hắn đang đắc ý nhìn lấy hắn hai vị đồng bạn cười đều nhanh không ngậm miệng được. Vì Tử Kim Sơn một mạch bồi dưỡng được một cái chí tôn cường giả, tử nói mớ thần hoàng lão tổ tông nếu như biết rõ, còn không phải vì hắn luyện chế một cái vĩnh hằng chí bảo, khen thưởng hắn vì Tử Kim Sơn làm ra cống hiến, thật xin lỗi. Cái này một vị tiền bối, ta không muốn tu luyện đại địa pháp tắc, đáng tiếc. Hắn không biết Dương Vân Phàm tại đại địa pháp tắc một đường đã sớm bước vào chí tôn cảnh giới. Lúc này, Dương Vân Phàm không cần thiết lại đi một lần đường xưa. Hắn nhấp nhô lắc đầu cự tuyệt đối phương hảo ý. Vị kia mới vừa rồi còn cười rất đắc ý chí tôn cường giả bỗng nhiên sửng sốt. Hắn cho là mình xuất hiện ảo giác, nhìn không được hỏi nhiều một câu. Nói, hài tử, ngươi mới vừa nói cái gì bất đắc dĩ? Dương Vân Phàm lại lặp lại một lần nói, thật xin lỗi, cái này một vị tiền bối, ta không muốn tu luyện đại địa pháp tắc, ta muốn tu luyện thủy nguyên pháp tắc. Một bên nói, Dương Vân Phàm vừa đi về phía vị kia áo xanh lục nữ tử. Vì cái gì, đến cùng là vì cái gì? Nhìn đến Dương Vân Phàm làm ra quyết định, vị kia đại địa pháp tắc chí tôn cường giả nhìn không được bảo tính khí đều muốn phát tác. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, người thiếu niên trước mắt này nắm giữ ưu tú như vậy đại địa pháp tắc tiềm lực, tại sao muốn đi tu luyện thủy nguyên pháp tắc? Tu luyện thủy nguyên pháp tắc, ngươi có thể bước vào chí tôn cảnh giới sao? Quả thực điên, hắn hoàn toàn không nghĩ ra Dương Vân Phàm đến cùng nghĩ như thế nào. Đáng tiếc, Dương Vân Phàm sẽ không nói cho hắn đáp án. Xin lỗi tiền bối, ta cảm thấy đại địa pháp tắc cũng không thích hợp ta. 10 phần lễ phép nói một tiếng xin lỗi về sau, Dương Vân Phàm đi hướng một bên còn đang sững sờ áo xanh lục nữ tử. Hắn hơi hơi khom người, lộ ra một bộ thành tâm thỉnh giáo bộ dáng nói, ta gọi Dương Vân Phàm. Về sau phiền phức lão sư, ta nhất định sẽ thật tốt nỗ lực đem thủy nguyên pháp tắc tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Còn mời lão sư có thể không tiếc dạy bảo. Vân Phàm vô cùng cảm kích hảo hài tử, thật sự là hảo hài tử, vị kia áo xanh lục chí tôn. Giờ phút này kích động không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình. Đứa bé này rõ ràng tại đại địa pháp tắc phương diện có không gì sánh kịp tiềm lực, nhưng hắn lại tình nguyện cô phụ chính mình thiên phú, cũng muốn bái nhập môn hạ của chính mình học tập thủy nguyên pháp tắc. Đây là đối với mình tín nhiệm a, chính mình lại làm sao có thể cô phụ đứa nhỏ này chờ mong. Vân Phàm, ngươi bây giờ thì cùng lão sư hồi Huyền Vũ cung đi. Đến đón lấy học sinh, lão sư một cách cũng không nhìn. 1000 năm bên trong, lão sư toàn lực dạy bảo ngươi một người, tranh thủ để ngươi bước vào chí tôn cảnh giới. Gừng Vũ Tình chí tôn nhìn lấy Dương Vân Phàm, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Nàng nhìn trước mắt cái này mái tóc màu đen thiếu niên, càng xem càng thuận mắt. Nếu là nàng có nữ nhi lời nói, nàng tin tưởng mình nhất định sẽ không chút do dự liền đem nữ nhi gả cho thiếu niên này. Hai vị huyên trưởng, tiếp đó chúc các ngươi có thể đâm tới vừa lòng học sinh, ta cùng Vân Phàm thì đi trước một bước. Một hồi này, Gừng Vũ Tình tâm tình cao hứng không biết như thế nào hình dung. Nàng chỉ muốn cất tiếng cười to, nhưng nhìn lấy hai người có chút thất lạc bộ dáng, nàng chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống. Xoát, nàng vung tay lên, không gian chi lực hơi hơi nổi lên một tia sóng nước một dạng gợn sóng. Sau đó, nàng liền lôi kéo Dương Vân Phàm, nện bước nhẹ nhàng cước bộ, trực tiếp tiến vào cái này gợn sóng không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ta vẫn là không nghĩ ra, vì cái gì đứa nhỏ này không chọn đại địa pháp tắc, hắn rõ ràng có như thế trác tuyệt thiên phú. Ta không tin đứa nhỏ này chính mình không biết mình thiên phú, vì kia đại địa pháp tắc chí tôn cường giả thủy chung không nghĩ ra Dương Vân Phàm vì sao lại cự tuyệt hắn. Cái này thật sự là không hợp lô giới à. Đừng nghĩ, trên đời có một số việc là không cần đáp án. Tại bên cạnh hắn, vị kia thân thể mặc áo bào trắng hỏa diễm pháp tắc chí tôn cường giả lại là mỉm cười, lộ ra một tia lý giải Dương Vân Phàm thần sắc. Ai, vị kia đại địa pháp tắc chí tôn cường giả như cũ không nghĩ ra. Hắn thở dài một tiếng, nói: thật không hiểu rõ hiện tại hài tử không biết trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì, rõ ràng có tiền đồ tươi sáng lại không đi, nhất định phải làm đặc lập độc hành. Khác đến thời điểm đụng đầu rơi máu chảy, lại hối hận nhưng là muộn. Soạt, nói xong, hắn bóng người hóa thành vô số thổ hoàng sắc linh quang, thở phì phì rời đi. Như vậy trong không gian lớn chỉ còn lại có vị kia lão giả áo bào trắng. Dương Vân Phàm, vị kia áo bào trắng chí tôn, hơi hơi nhấm nuốt một chút cái tên này, lẩm bẩm nói: cái tên này tựa hồ chính là Ngân Hà tinh vực trăm vạn năm đến lớn nhất chí tôn trẻ tuổi cường giả, lưu danh Hồng Mông Kim Bảng, tôn hiệu Thục Sơn Kiếm Chủ tồn tại. Chí tôn cường giả tại toàn bộ trong vũ trụ số lượng cũng là có hạn. Mỗi một vị chí tôn cường giả đều có thể tại hỗn độn vũ trụ chi bên trong thành lập một phương hư thiên thế giới. Lẫn nhau ở giữa, nói không chừng cái gì thời điểm thì gặp phải. Làm chí tôn cường giả tự nhiên là hội thu thập hắn chí tôn cường giả tư liệu. Huống chi Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới thời điểm, Hồng Mông Kim Bảng xuất thế, gây nên oanh động to lớn. Dù là ngăn cách mấy trăm triệu năm ánh sáng, từ Kim Sơn phương diện cũng thu đến một số liên quan tới Dương Vân Phàm tin tức. Có điều cần phải chỉ là trùng hợp đi. Cái kia áo bào trắng chí tôn cũng không có suy nghĩ nhiều, vũ trụ lớn như vậy, trùng tên trùng họ người, hay xảy ra. Huống chi Dương Vân Phàm vừa đột phá đến chí tôn cảnh giới, lúc này đoán chừng đang bận diễn hóa hư thiên thế giới đâu. Tại sao có thể có tâm tư chạy tới Bắc Thương học viện giả mạo học sinh, đây cũng quá không đứng đắn. Huyền Vũ Cung, cái này là nằm ở Thương Nguyệt đảo phủ cận vùng biển phía trên một tòa trên nước cung điện. Cái này một tòa cung điện phía trên, một đường lên, đều là thủy nguyên tố hóa thành sinh mệnh đặc thù nô bộc, không có cái gì hiếm lạ. Một bên mang theo Dương Vân Phàm du lãm chính mình cung điện, Gừng Vũ Tình Chí Tôn một bên vì Dương Vân Phàm giới thiệu nói: "Vân Phàm, lão sư cung điện không lớn, môn hạ đệ tử không nhiều, quy củ cũng ít, ngươi có thể tùy ý. Trừ ngươi bên ngoài, lão sư gần nhất còn thu một vị nữ đệ tử. Nàng là lão sư trên đường gặp phải một đứa cô nhi, thân thế rất đáng thương. Có điều nàng thiên phú không tồi, lão sư phá lệ thu nàng làm đệ tử. Nhìn các ngươi có thể thật tốt ở chung." Nói đến đây, Gừng Vũ Tình Chí Tôn tựa hồ nhớ tới một cái chuyện trọng yếu, nói bổ sung: "Đúng, ngươi vị kia sư tỷ trên mặt có rất rõ ràng vết sẹo, tựa hồ là huyết mạch thiếu hụt, không cách nào trị tận gốc, cho nên những năm này nàng một mực mang theo mặt nạ. Nhớ lấy, ngươi không muốn đi hái nàng mặt nạ. Mặt nạ trên đường gặp phải cô nhi trùng hợp như vậy tiểu sửu, cái này người hẳn là ngươi đi ha ha." Ta tựa hồ bắt đến ngươi Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia vui thích ý cười, người vô hại và vật vô hại gật đầu nói: "Lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ cùng sư tỷ thật tốt ở chung." Tối Cường Thần Ý Hỗn Đô Thị 183 chương 3670 Thiên Lan Thạch như vậy cũng tốt. Nhìn đến Dương Vân Phàm như thế hiểu chuyện, Gừng Vũ Tình Chí Tôn cũng là mỉm cười, hết sức hài lòng, cảm thấy thu một cách không tệ đệ tử. Tuy nhiên tuổi không lớn lắm, có thể nàng nhìn ra được Dương Vân Phàm tính cách mười phần trầm ổn, mà lại Dương Vân Phàm thiên phú lại là cường đại như thế, dạng này đệ tử quả thực đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Kém một chút quên, lúc này thời điểm Gừng Vũ Tình nghĩ đến cái gì, nàng từ trong ngực xuất ra một cái túi nhỏ. Đây là một cái bình thường cái túi nhỏ, vải bố chế tác, xem ra thường thường không có gì lạ. Nhưng lúc này cái túi này lại là tản mát ra màu băng lam quang mang, còn có một tia lãnh ý tràn ngập ra, làm đến xung quanh không khí ngưng kết, đều hóa thành xương trắng. Gừng Vũ Tình đem cái này cái túi nhỏ đưa cho Dương Vân Phàm, nói: "Vân Phàm, cái túi này bên trong là một số thủy thuộc tính thiên lan thạch, ngươi lại cầm đi tu luyện, có thể giúp ngươi ngưng tụ thủy nguyên tố, tăng thêm tốc độ tu luyện." Thiên lan thạch Dương Vân Phàm chưa từng nghe qua loại linh thạch này. Hắn vô ý thức tiếp nhận cái túi, nhẹ nhàng mở ra miệng túi, hướng bên trong nhìn một chút, chỉ thấy cái này trong túi trang lấy mấy khối trong suốt, giống như là bông tuyết một dạng đặc thù linh thạch. Những linh thạch này bản thân cũng không bao hàm dấu thiên địa nguyên tố, có thể rất kỳ quái, nó lại có thể tăng tốc phủ cận thiên địa nguyên tố lưu chuyển, hội tụ đến nó phủ cận, tựa như là tự mang lấy một cái cường đại tổ linh trận pháp một dạng. Lại là thứ này, đột nhiên Dương Vân Phàm trong đầu lóe qua một cái hình ảnh, hắn vừa bước vào Thương Nguyệt Đảo thời điểm nhìn đến cái kia một đầu voi lớn dị thú đánh nát không gian kết giới, theo hư không bên trong kéo ra đến nuốt vào phát sáng vật thể, tựa hồ cũng là loại này thiên lan thạch. Nhìn thấy Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe, Gừng Vũ Tình Chí Tôn cũng biết hắn hẳn là chưa từng gặp qua thứ này, liền nhẹ nhàng cười một tiếng, giải thích nói: "Ngày này lan thạch chính là chúng ta thiên lan thánh giới độc nhất vô nhị linh thạch, cũng là cấu thành chúng ta thiên lan thế giới cơ sở tài liệu. Thậm chí, chúng ta thiên lan thánh giới cũng là bởi vì ngày này lan thạch mà gọi tên. Ta cho ngươi cách này mấy khối thiên lan thạch, đều là thủy thuộc tính. Ngươi mang theo ở trên người, có thể gia tăng thủy nguyên tố tại ngươi chung quanh thân thể ngưng tụ tốc độ. Nồng đậm thủy nguyên tố bao giờ cũng đều sẽ từ ngoài vào trong ảnh hưởng thân thể ngươi. Chỉ cần ngươi pháp tắc tu vi đầy đủ, liền không cần tiêu phí thời gian đi thối luyện thân thể, có thể dựa vào thiên lan thạch nhanh chóng tăng cao tu vi. Chỉ cần pháp tắc cảnh giới đầy đủ, không cần tận lực đi thối luyện thân thể, tùy thân mang theo ngày này lan thạch, liền có thể không ngừng tăng lên tu vi." Dương Vân Phàm nghe nói như thế, ánh mắt cũng là sáng lên, cái này mang ý nghĩa. Chỉ cần hắn tại thủy nguyên pháp tắc phía trên lính ngộ tốc độ đầy đủ nhanh, hắn nhục thân cảnh giới liền có thể không bị ngăn trở nhanh chóng tăng lên. Đa tạ lão sư, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dương Vân Phàm nắm chắc tay chính giữa lan thạch, từ đáy lòng nói cảm tạ. Thứ này thế nhưng là một cách bảo bối tốt. Các loại quay đầu, chính mình đến chuẩn bị nhiều hơn một chút, mang trở lại địa cầu. Trên địa cầu tu sĩ cùng thiên lan thánh giới tu sĩ vừa tốt ngược lại. Địa cầu nhất mạch tu sĩ ngộ tính phi thường cao, dù là phóng nhãn toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đều là tối cao cấp. Đáng tiếc trên địa cầu linh khí vừa mới khôi phục, tu luyện dùng tư nguyên cũng rất thiếu thốn. Cứ như vậy, liền khiến cho rất nhiều linh hồn cảnh giới đã đạt tới thần cảnh tu sĩ, bởi vì thân thể không đủ cường đại, huyết mạch linh khí không đủ nồng đậm, thủy chung kẹt tại âm dương cảnh giới đỉnh phong, không thể thừa nhận pháp tắc tẩy lễ. Có ngày này lan thạch bang trợ, muốn không bao lâu trên địa cầu sẽ xuất hiện một nhóm lớn thần cảnh tu sĩ. Thần cảnh tu sĩ chính là mỗi một cái tộc quần nền tảng. Ngươi đứa nhỏ này thật lễ phép. Gừng Vũ Tình Chí Tôn cười nhạt một tiếng. Nàng thanh âm ôn nhu, tư thái rất là hiền hòa, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Đúng, Vân Phàm, mấy ngày nay ngươi có thể cầm lấy ta thân phận lệnh bài, trước đi khắp nơi vừa đi, làm quen một chút chúng ta Bắc Thương học viện. Dựa vào ta lệnh bài, trong học viện, trừ mấy cái cấm địa không có thể tùy ý tiến vào bên ngoài, địa phương khác, ngươi có thể tự do thông hành. Đón đến, Gừng Vũ Tình lại bổ sung. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trong học viện có mấy tòa truyền thừa cổ tháp, ngươi tốt nhất bớt thời gian đi xem một cái. Chỗ đó có lưu mấy môn thủy nguyên pháp các truyền thừa công pháp, ngươi có thể lựa chọn một môn thích hợp bản thân tu hành. Ba ngày sau đó, ngươi nói cho ta biết ngươi lựa chọn kết quả. Đến thời điểm, ta sẽ căn cứ ngươi lựa chọn, vì ngươi chế định một phần tu luyện kế hoạch. Tranh thủ tại trong 3 năm, đưa ngươi bồi dưỡng đến thần chủ cảnh giới. Thật vất vả đem Dương Vân Phàm theo hắn hai vị chí tôn trong tay giành lại, thu vì chính mình đệ tử. Gừng Vũ Tình Chí Tôn đương nhiên phải thật tốt bồi dưỡng Dương Vân Phàm, không thể lãng phí Dương Vân Phàm thiên phú. Trong học viện truyền thừa cổ tháp sao? Dương Vân Phàm ánh mắt trông về phía xa, cho dù là cách nhau hơn 10 dặm, hắn cũng liếc mắt liền nhìn ra học viện trung ương nhất những cái kia cổ tháp bất phàm. Không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ này trong cổ tháp cần phải đều có lưu chí tôn cấp bậc truyền thừa. Ta biết, lão sư, ta sẽ chọn lựa một phần thích hợp bản thân công pháp. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nhưng trong lòng yên lặng bổ sung một câu, một phần cũng không đầy đủ, hoa to lớn đại giới. Thật vất vả trà trộn vào cái này Bắc Thương học viện, tối thiểu muốn nhiều học vài môn công pháp mới tính xứng đáng chính mình. U, V, G, W, W, M. Gừng Vũ Tình Chí Tôn nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó đem một cái chính mình thân phận lệnh bài đưa cho Dương Vân Phàm, nói: như vậy, 3 ngày sau đó ta lại tới tìm ngươi. Xoát lưu lại một câu nói kia về sau, Gừng Vũ Tình Chí Tôn liền biến thành từng sợi màu xanh biếc vũ khí, biến mất tại Dương Vân Phàm trước mắt. Làm Chí Tôn cường giả, nàng tự nhiên có chính mình sự tình phải bận rộn. Nếu không phải vừa mới khảo nghiệm huyết mạch thời điểm, Dương Vân Phàm dẫn động thủy nguyên pháp tắc bia đá dung chuyển, để cho nàng kinh ngạc không gì sánh được, nàng bản tôn sẽ không xuất hiện. Dù sao Bắc Thương học viện từ có một bộ hoàn thiện điều lệ chế độ, dùng đến bồi dưỡng học sinh. Đương nhiên, loại này làm từng bước dùng đến bồi dưỡng phổ thông học sinh dạy bảo chế độ, căn bản không thích hợp Dương Vân Phàm dạng này thiên tài. Cho nên, làm thiên tài chân chính xuất hiện lúc, trong học viện một số chí tôn cường giả đều hội bỏ qua thân phận, tự mình ra mặt thu đồ đệ. Hô, cuối cùng đi. Nhìn thấy Gừng Vũ Tình Chí Tôn rời đi, Dương Vân Phàm ngược lại buông lỏng một hơi. Tuy nhiên cái này một vị gừng vũ tình chí tôn đối chính mình thái độ không tệ. Mà dù sao là một vị chí tôn cường giả. Mắt sáng như đuốc. Vạn nhất phát giác được trên người mình một chút dấu vết. Nhưng là phiền phức. Lão sư rời đi. Cái này huyền vũ cung. Chẳng phải là mặt ta xông xáo nắm tay bên trong cái này một cái rét lạnh thân phận lệnh bài. Dương Vân Phàm có một loại hăng hái cảm giác. Ông. Chỉ là. Hắn cao hứng không bao lâu. Từ không bên trong. Như tơ ngấn nước. Chậm rãi ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một vị lục y thị nữ. Cái này một vị lục y thị nữ. Lông mày như hỏa. Dáng người thướt tha. Riêng là đôi mắt. Ngập nước. Rất chọc người yêu thương. Tối cường thần y hỗn đô thị 183 chương 3671 Khương Nhiên lúc này. Nàng bước liên tục lay động. Đi đến Dương Vân Phàm trước người. Thon dài trắng nõn hai tay ngăn chặn bụng dưới quần áo. Sau đó cái này một vị lục y thị nữ. Thướt tha dáng người như thủy một dạng uốn lượn xuống tới. Hành lễ nói. Nô tỳ Tuyển Nhi. Ra mắt công tử. Tuyển Nhi Dương Vân Phàm thần sắc xứng sờ. Sau đó lộ ra một nụ cười khổ. Còn cho là mình có thể một thân một mình tự do hành động đâu. Không nghĩ tới. Gừng vũ tình chí tôn đi. Lại tới một cái tiểu thị nữ. Muốn đi theo bên cạnh mình. Làm cái đuôi nhỏ. U, V, K, Q, M. Cái kia lục y thị nữ mỉm cười. Tận lực lộ ra ngọt ngào nụ cười. Ôn nhu nói. Chủ nhân phân phó. Về sau công tử ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Liền từ Tuyển Nhi tới chiếu cố. Đón đến. Nàng vừa ngượng ngùng bổ sung một câu nói. Mặt khác, công tử nếu là có cái gì ngoài định mức nhu cầu, cũng có thể phân phó Tuyển Nhi. Tuyển Nhi cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Nói đến đây, vị kia tên là Tuyển Nhi thị nữ. Ngẩng đầu lên, như thủy đôi mắt. Nhanh chóng liếc Dương Vân Phàm liếc một chút. Nhìn thấy Dương Vân Phàm dáng người thẳng tắp. Tướng mạo anh tuấn. Nàng liền lại nhanh chóng cúi đầu. Chỉ là... Nàng cái kia nguyên bản tú lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đã hơi hơi hiện lên một tia đỏ ửng. Cũng không biết. Nghĩ đến cái gì. A ngươi tựa hồ không phải sinh mệnh đặc thù Dương Vân Phàm vốn cho rằng. Huyền vũ trong cung nô bộc. Chắc chắn sẽ là sinh mệnh đặc thù. Bởi vì giống hắn dạng này trí tôn cường giả. Tùy tiện một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể sáng tạo ra một số cấp thấp sinh mệnh. Mà lại những thứ này cấp thấp sinh mệnh đều sẽ không phản bội chính mình. So với người bình thường mà nói, dễ dàng hơn sai sử. Thế mà hắn thần thức hơi hơi quét qua, lại là cảm ứng được cái này một vị lục y thị nữ linh hồn khí tức cùng gừng vũ tình chí tôn cũng không giống nhau. Ngược lại cùng cái này thương nguyệt đảo phổ cận vùng biển khí tức giống nhau y hệt. Không phải. Tên kia vì Tuyển Nhi thị nữ lắc đầu. Khẽ cắn thì môi đỏ. Có một ít thất lạc nói. Công tử không thích nô tỳ. Muốn sinh mệnh đặc thù đến hầu hạ đó cũng không phải. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Ta chỉ rất là hiếu kỳ. Trên người ngươi. Tựa hồ không có tử nói mớ thần hoàng nhất tộc huyết mạch. Cũng không phải Bắc Thương học viện học sinh. Làm sao lại tại lão sư trong cung điện nguyên lai công tử là nghi hoặc cách này. Tên kia vì Tuyển Nhi thị nữ nghe vậy. Buông lỏng một hơi. Giải thích nói. Tuyển Nhi gia tộc. Nguyên bản sinh hoạt tại cách này thương nguyệt đảo phổ cận trong vùng biển hải tộc. Chỉ là Tuyển Nhi vừa ra đời. Gia tộc thì phát sinh một trận đại loạn. Phủ mẫu tất cả đều chết đi. Là chủ nhân cứu Tuyển Nhi đồng thời dạy bảo Tuyển Nhi tu hành. Vì báo đáp chủ nhân ăn tình Tuyển Nhi sau khi lớn lên thì lưu tại huyền vũ cung. Ngô, nguyên lai là dạng này. Ngược lại là quái đáng thương. Dương Vân Phàm nghe vậy, lại lần nữa đánh đo một cái này lục y thị nữ. Hắn bây giờ thực lực không đủ. Đơn thuần dựa vào linh hồn chi lực thăm dò. Không cách nào hoàn toàn xem thấu cái này lục y thị nữ bản thể. Chỉ có thể ầm ầm cảm ứng được. Trong cơ thể nàng khí tức lưu chuyển. Cùng người bình thường không giống nhau. hẳn là một loại nào đó loài cá sinh mệnh. Nàng đang khi nói chuyện đợi, gương mặt hai bên có yếu ớt màu đỏ ánh sáng đang lóe lên. Chợt nhìn lại, còn tưởng rằng là nàng ngượng ngùng, gương mặt phiếm hồng. Loại này đặc thù thường xuyên xuất hiện tại một số biển sâu loài cá trên thân. Trong lòng hơi lóe qua những ý niệm này, Dương Vân Phàm liền không nghĩ nhiều nữa. Hắn đối người thị nữ này thân phận không có hứng thú. Lúc này, Dương Vân Phàm trầm ngâm một hồi, liền trực tiếp hỏi nói: "Tuyển Nhi, ta nghe lão sư nói qua, ta còn có một sư tỷ. Bất quá ta đạp vào Huyền Vũ cung cũng có một hồi, lại không nhìn thấy sư tỷ. Nàng người đâu công tử? Ngươi là hỏi Khương Nhiên tiểu thư sao nhấc lên cái tên này?" Tuyển Nhi ngữ khí biến đến có một ít khẩn trương lên, tựa hồ có chút sợ hãi cái tên này chủ nhân. "Khương Nhiên đây là sư tỷ của ta, tên sao?" Dương Vân Phàm hơi hơi nhai nuốt lấy cái tên này, nhưng trong lòng thì hết sức kinh ngạc. Tiểu sửu gia hỏa này, bản sự lớn như vậy, vậy mà lấy tới Khương Tính nhất tộc thân phận, nàng làm sao làm được? Dương Vân Phàm trong lòng quá hiếu kỳ. Phải biết, cho dù là hắn, mẫu thân là tử nói mớ thần hoàng nhất tộc đích hệ huyết mạch, trên thân đều giác tỉnh tình thế tử diễm, nhưng hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nắm giữ chi thứ thân phận. Nhìn thấy Dương Vân Phàm đối Khương Nhiên cảm thấy rất hứng thú, Lục Y thị nữ liền nhỏ giọng vì Dương Vân Phàm giới thiệu nói: "Khương Nhiên tiểu thư mỗi ngày sáng sớm thì đi ra ngoài lấy nàng hỏa tước chim tại Thương Nguyệt ở trên đảo tuần tra, tựa hồ tại tìm cái gì. Có điều mỗi ngày thời gian này nàng hẳn là ở trung ương cổ tháp bên kia tu luyện hỏa diễm pháp tắc." Nói đến đây, Tuyền Nhi có một ít không hiểu thầm nói: "Chủ nhân nói qua Khương Nhiên tiểu thư huyết mạch thực thích hợp tu luyện hơn thủy nguyên pháp tắc. Không biết vì sao Khương Nhiên tiểu thư lại khăng khăng muốn đi tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Thân có thủy nguyên pháp tắc huyết mạch, lại muốn tu luyện hỏa diễm pháp tắc, tiểu sửu, cách này gọi Khương Nhiên nữ nhân, nhất định là ngươi giả trang a, vì đoạt lấy ba thuần nguyên phượng hoàng máu, cho nên ngươi mới phải không ngừng tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Muốn tại hỏa diễm pháp tắc một đường bước vào thần chủ cảnh giới, không phải vậy lời nói, đơn thuần tu luyện thủy nguyên pháp tắc, dù là ngươi thiên phú đủ cường đại, cũng là không có cách nào leo lên Tử Kim Sơn thuần nguyên phượng hoàng máu, chính là hỏa diễm thuộc tính tối cao cấp thiên tài địa bảo. Tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ coi như muốn đem thứ này ban cho hậu bối con cháu, cũng tự nhiên là tìm hỏa diễm pháp tắc thiên phú xuất sắc người. Dương Vân Phàm hiện tại cơ hồ có thể 100% khẳng định cái này Khương Nhiên thân phận có vấn đề, trên người nàng rất nhiều đặc thù đều rất phù hợp Dương Vân Phàm đối với tiểu sửu suy đoán. Dù sao hiện tại cũng không có gì hắn sự tình. "Tuyển Nhi, ngươi dẫn ta đi trung ương cổ tháp bên kia nhìn một cách đi, ta rất muốn gặp cái này một vị thần bí Khương Nhiên sư tỷ." Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn trong đôi mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. "Tiểu sửu, liền để bản thiếu gia để lộ ngươi bộ mặt thật sự đi. Không biết ngươi có phải hay không đúng như ngươi danh hiệu như thế, dài đến một trương mặt xấu. Công tử, cái này tốt à." Tuyền Nhi vốn là muốn khuyên Dương Vân Phàm, Khương Nhiên tiểu thư khả năng không phải tốt như vậy tiếp cận. Chỉ bất quá, lúc này nàng lại là nhìn đến Dương Vân Phàm đã đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón cái thả ở trong miệng, thổi một tiếng bén nhọn huyết sáo. Động tác này cùng Khương Nhiên tiểu thư hoàn toàn giống như đúc. Tuyền Nhi không khỏi giật mình, đem mình muốn nói chuyện lại mạnh mẽ nuốt xuống. Nàng hiện tại rất là hoài nghi, trước mắt cái này một vị công tử không phải là cùng Khương Nhiên tiểu thư vốn là nhận biết a? Không phải vậy lời nói, bọn họ triệu hoán tỏa kỵ động tác làm sao giống như đúc. Đồng thời nàng cũng buông lỏng một hơi, may mắn chính mình mới vừa rồi không có nói Khương Nhiên tiểu thư cái gì nói xấu, bằng không chính mình nhưng là chết chắc hưu tại Dương Vân Phàm thổi lên huyết sáo về sau. Một nói điểm sáng màu xanh lục xuất hiện tại chân trời. Nó nhẹ nhàng một cái dương cánh, tốc độ liền lại tăng lên nữa, như một đạo kiếm mang đâm xuyên trời cao.